Thầy thuốc đi vào, bắt đầu vì Tố Tố chữa trị, các loại, chờ, sau khi xem sắc mặt đại biến, không lâu lắm lui ra ngoài, Lữ Công cũng đi theo đi ra, ở trong viện, thầy thuốc sắc mặt nghiêm túc nói, Tiêu Công Tảo, Lữ ông, ta xem Lữ tiểu thư bệnh tình, sợ là bên trong ôn dịch à. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ cả kinh thất sắc. Cái gì, ôn dịch, ngươi có từng nhìn chân chân cắt? Lữ Công la lên. Làm sao có thể, muội muội ta làm sao có thể được ôn dịch, chúng ta vừa mới tới bái huyền A Lữ Chí cũng là kề. Đố ý kìa, ngươi có thể nhìn thành, chớ có chẩn sai Tiêu Hà cao mày nói. Người thầy thuốc kia lập tức nói, Tiêu Công Tảo cũng biết mấy ngày nay ta một mực ở giúp quan phủ quản lý an dân doanh bên kia sự tình, trong đó có nhiều được ôn dịch người, đều là Lữ tiểu thư loại bệnh trạng này, nóng lên, nhức đầu như lưỡi cưa, da thịt đỏ lên, thân bất tỉnh nóng buồn, thể mạch mảnh nhỏ hư. Tất cả đều là lần này ôn dịch triệu chứng. Lữ Công nghe xong thần sắc tối sầm lại, bất quá lập tức hỏi tới, vậy thì có cái gì phương pháp trị liệu, tiêu phí bao nhiêu đều được. Bây giờ chúng ta đối với loại này ôn dịch cũng là bó tay toàn tập, trong đó y thuật đều không nghiên cứu triệt đề, coi như mở một ít dược vật, cũng chỉ là thanh nhiệt giải độc chi dụng đồ đại phu thở dài nói. Hiệu nghiệm không? Lữ Chí Tiêu vội hỏi. Đồ đại phu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, có thể hay không khôi phục chỉ có thể nhìn thiên ý. Ngược lại bây giờ ăn những thuốc kia người, 10 không còn một. Kháo 10 không còn một, chính là một chút dùng cũng không để ý. Đồ đại phu cáo từ rời đi, Lữ gia thật giống như lâm vào trong bóng tối, nhìn về phía bên cạnh ngốc đứng nha hoàn, Lữ Chí phân phó nói, đi cho Tố Tố sát bên người, tiếp tục hạ nhiệt. Tiểu thư, có thể đó là ôn dịch á, nha hoàn nhút nhát nói. Lữ Chí khí trợn mắt, đi lên ba đánh kia tên nha hoàn một cái tát, hung hăng rút ra ở trên mặt, chủ nhân bị bệnh ngươi dám chê. Có tin hay không cứ gọi ngay bây giờ chết ngươi. Nữ bộc nhân lập tức chui vào trong nhà. Cả đám đứng ở trong viện, tất cả đều là sầu mi bất triển. Giang Hạo nhìn mọi người một cái, mở miệng nói, Lữ Công, ta hiểu y thuật, không bằng cho ta xem nhìn Tố Tố tình huống. Đối với Giang Hạo Lữ Công rất thưởng thức, bất quá đối với hắn nói biết y thuật, lại làm sao có thể mạnh hơn thầy thuốc đâu rồi. Bất quá Lữ Công vẫn gật đầu, mặt đầy bi ai nói, được, vậy mời Giang Công Tử vào xem một chút đi. Có lẽ có chút phương pháp mau cứu ta đáng thương Tố Nhi. Giang Hạo đi vào trong nhà, giờ phút này trong phòng sáng tối tăm ngọn đèn, đèn dầu, Lữ Làm nằm ở trên giường, trên người đang đắp một cái thảm, lộ ra hai bên xương quai xanh, lấy thuận lợi nha hoàn vì nàng sát bên người, giờ phút này Lữ Làm gò má đỏ lên, ánh mắt mờ mịt, chau mày, tựa hồ đang chịu đựng cực lớn thống khổ. Đem tiểu thư nhà ngươi tay lấy ra, Giang Hạo phân phó nha hoàn. Nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí đem Lữ bàn tay trắng nõn cánh tay móc ra. Chân lại có chảy xuống, lộ ra càng nhiều da thịt, Giang Hạo nắm tay đặt ở Tố Tố trên cổ tay, cánh tay béo mập nhỏ dài, Giang Hạo trên cánh tay phát hiện mấy phần chấm đỏ. Giang đại ca ta thật khó chịu, ta có phải hay không phải chết? Tố Tố nhìn Giang Hạo, giọng nói khàn khàn chật vật nói. Giang Hạo lập tức lắc đầu, yên tâm, có Giang đại ca ở, sẽ không để cho ngươi chết. Giang Hạo vừa nói, truyền vào một cổ linh lực, trợ giúp Tố Tố hóa giải thống khổ. Linh lực vào cơ thể, Tố Tố nhức đầu quả thật hơi có hóa giải. Giang Hạo lại mở thiên nhãn liếc mắt nhìn Tố Tố trên người khí tức, một cổ u tối khí tức bao phủ quanh thân, bệnh khí chán ghét khí, sau đó dùng linh lực dò xét, Giang Hạo tâm lý đã có kết quả. Xuất phát ban. Đem Lữ bàn tay trắng non cánh tay nhét trở về thảm, Giang Hạo cười nói với nàng, yên tâm, Giang đại ca hội chữa khỏi ngươi, ta sẽ đi ngay bây giờ cho thuốc. Tố Tố nháy nháy mắt, trong mắt tràn đầy trông đợi cùng hy vọng. Giang Hạo ra khỏi phòng, Lữ Công, Lữ Làm, Tiêu Hà ba người lập tức vây lại, Lữ Chí Tiêu vội hỏi: "Giang công tử, muội muội ta chẩn đoán như thế nào?" Giang Hạo cau mày nói: "Ta đã biết là bệnh gì, bệnh này đúng là ôn dịch, là một loại thương hàn, bởi vì bệnh người bên ngoài thân có nhiều chấm đỏ, cố tên cứ gọi sốt phát ban." Lữ Công mừng rỡ: "Vậy chính là có cứu có đúng hay không? Giang công tử cần cái gì cứ việc nói đến, ta mau để cho người chuẩn bị." Bên cạnh Tiêu Hà cũng là cả kinh, hắn chính là biết mấy ngày nay náo ôn dịch. Các thầy thuốc đối với lần này ôn dịch bó tay toàn tập, có bệnh liền cô lập đứng lên, sau đó mặc cho bệnh nhân tự sinh tự diệt, rất nhiều cũng trực tiếp vứt xuống bên ngoài thành bãi tha ma. Nếu như Giang Hạo thật có thể chữa trị lần này ôn dịch, đây chính là một món thiên chuyện lớn. Giang Hạo đạo, ta viết một phần toa thuốc, ngươi theo như phương hốt thuốc, loại thuốc này yêu cầu hỏa hầu, trở lại ta tự mình tiên dược. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Còn nữa, chuẩn bị bút lông, nghiên mực, chu sa bột, còn có hoàng quyên. Ở trong viện thiết lập một nơi pháp đàn, ta muốn kỳ thần hàng linh, đó mới là cứu chữa Tố Tố mấu chốt. Vì lý do an toàn, Giang Hạo chuẩn bị vẽ một tấm khư bệnh phù để bảo đảm vạn toàn. Tần Triều có bút mực nghiên mực lại không có giấy, Giang Hạo chuẩn bị lấy mảnh lụa thay thế, mảnh lụa giá cả đắt tiền, cổ đại cũng có thể coi là tiền tới dùng. Lữ Công, Tiêu Hà cùng Lữ Chí đều là sững sờ, chẳng lẽ đối phương là muốn làm pháp không được, bất quá Lữ Công hay lại là lập tức đáp ứng, thật tốt, ta đây cũng làm người ta chuẩn bị. Lữ Công mới vừa phân phó xong người làm đi chuẩn bị, ngoài cửa đi vào 4-5 cái người mặc tạo y sai dịch, kia nha đầu liếc mắt liền thấy Tiêu Hà, lập tức dẫn người tới làm lễ ra mắt, xin chào Tiêu Công Tảo. Tiêu Hà là huyện nha Công Tảo, Công Tảo cũng chính là huyện lệnh ta quan, coi như là nhị bà thủ, càng là người bản xứ, huyện lệnh là ngoại lai đất, cho nên Tiêu Hà ở trong huyện uy vọng so với huyện lệnh cao hơn. Các ngươi tới làm gì? Tiêu Hà hỏi. Đồ y vừa mới báo cáo, nói lữ ra bên này ra một cái bên trong ổn dịch, cho nên ta dẫn người tới xem một chút nha đầu nói. Các ngươi muốn làm gì? Lữ Chí cau mày hỏi. Nha đầu nhìn một chút đàn bà này, nói, dựa theo huyện lệnh quy định, phàm bên trong thành có phạm ôn dịch người, phải rời hướng ngoài thành an dân doanh, nếu như mặc cho ôn dịch lan tràn, chỉ hại người nhà ngươi, thậm chí còn có bên trong thành trăm họ. Tất cả mọi người đều biết, bên ngoài thành an dân doanh chính là một cái chờ chết địa phương, mỗi ngày không muốn biết mang đi ra mấy cổ thi thể nhét vào bãi tha ma, tố tố nếu như bị đưa đi an dân doanh, vậy thì thật là nhâm kỳ tự sinh tự diệt. Thúc phụ. Lữ Chí nhìn về phía Tiêu Hà. Tiêu Hà phất tay một cái, không sao, các ngươi thối lui đi, nơi này sự tình ta tới xử lý. Tiêu nha đầu nhìn một chút Tiêu Hà, lần nữa chắp tay, tuân công tảo mệnh. Giang Hạo Long nói, này nha đầu đủ láo lỉnh, nếu là tuân lệnh, kia ra vấn đề chính là Tiêu Hà, không có quan hệ gì với hắn. Bất quá bọn hắn cũng không đi, mấy cái nha dịch như cũ ở lại lữ ra. Bên trong thư phòng, Giang Hạo dùng mảnh lụa viết một cái toa thuốc, phía trên có hơn 30 vị dược liệu, người làm nắm vừa định đi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, lại tăng thêm mười mấy vị dược liệu, cái thời đại này cùng hậu thế bất đồng, rất nhiều dược liệu còn không có bị nhận thức, Giang Hạo cũng không biết bọn họ có thể hay không gặp đủ, dứt khoát viết thêm một chút, đến lúc đó cũng tốt có một đổi nhau. Bọn hạ nhân lại đem tới bút mực nghiên mực những vật này, Giang Hạo chọn mấy con bút lông, một khối nghiên mực, Hoàng Quyên đem ra một, Giang Hạo để cho người cắt thành lớn chừng bàn tay cái, lấy thuận lợi sử dụng. Mấy cái người ở rất nhanh mua được một đống lớn dược vật, Giang Hạo cùng phát hiện cái đó đồ thầy thuốc lại cùng trở lại, nguyên lai là tại hắn ra dược phô mua thuốc, kia đồ thầy thuốc vừa tiến đến liền hỏi, Tiêu Công Tảo, xin hỏi đây là đâu vị thầy thuốc cho thuốc, phương thuốc này rất là kỳ lạ a. Tiêu Hà nhìn một chút đồ thầy thuốc, cũng không có trách hắn cho nha dịch tố cáo, bởi vì đây là hắn trách nhiệm, nếu như hắn phát hiện ôn dịch người mắc bệnh mà không được báo cáo, hắn tội quá sẽ phi thường đại. Chính là Giang Hạo Giang công tử số lượng, hắn là đạo gia người. Trước một mực ở dạ mạ nạ cả theo sư phó học tập tu luyện Tiêu Hà giới thiệu sơ lược đạo. Đạo gia cũng có y thuật, hơn nữa thành tựu không thấp, y gia ở phương diện này cùng đạo gia cũng nhiều có trao đổi. Nay đồ thầy thuốc lập tức tiến lên chắp tay, vừa muốn mở miệng, túi đầu đang ở phối dược Giang Hạo lập tức nói, bây giờ thời gian gấp, ta phải nhanh một chút cứu chữa tố tố, đồ y trước ở bên cạnh nhìn, có chuyện gì sau chuyện này lại nói. Đồ thầy thuốc chỉ có thể vâng dạ đứng một bên. Dược liệu không hoàn toàn. Thật là có tốt mấy vị thuốc không có, tốt lúc trước có chuẩn bị, Giang Hạo cuối cùng phối tốt một bộ dược, giao cho quản gia nói, tìm một cái tiên dược được, ba chén nước dán thành một chén nước, sau đó bưng tới. Quản gia vừa định đi đón, bên cạnh đồ thầy thuốc lại đứng đi qua, ưỡn lấy mặt mày vui vẻ nói, ta tiên dược thủ pháp thành thạo, không bằng ta tới. Giang Hạo xem hắn, được, ngươi đi tiên dược. Đồ thầy thuốc khoái trá nhận lấy gói thuốc, đi theo người làm chạy đi bếp sau. Chương 876, kết duyên. Giờ phút này trong sân đã dọn xong một cái bàn dài, phía trên để bút mực nghiên mực lụa, mực đã mài được, là thượng hạng thiên nhiên chu sa bột, chính giữa bày một cái lư hương, trong lò cắm ba nén nhang, bên cạnh đốt hai cái cây nến, hai bên bày ra thêm vài bản bánh ngọt, gà vịt vì cống phẩm. Giang Hạo nhìn bầu trời một vòng sáng trong minh nguyệt, chậm rãi đi tới trước bàn, nhấc tay một cái, đống nhiên nhiều một thanh kiếm, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, còn cho là mình hoa mắt. Giang Hạo liếc một cái đứng ở bên cạnh mọi người, nói: ta bây giờ muốn thỉnh thần cầu phúc, bọn ngươi chia nhóm hai bên đứng nghiêm, không được mất lễ. Những người khác nghe một chút, tâm lý có chút buồn bực, nhưng vẫn là làm theo, đứng ở Giang Hạo hai bên, để cho trong sân toàn bộ bầu không khí nhất thời trở nên càng trang nghiêm. Giang Hạo làm như vậy có hay không có thâm ý gì? Không có. Như vậy càng lộ ra có bức cách một chút. Có lúc bức cách rất trọng yếu, thật rất trọng yếu rất trọng yếu. Đạo tổ ở trên cao, hôm nay đệ tử Giang Hạo gặp phải ôn thai làm hại, mời đạo tổ chúc phúc, để giải trăm họ nỗi khổ. Giang Hạo nói xong, vận lên toàn thân linh lực, trong tay bút lông ăn no chấm chu sa, ở mảnh lụa lên quét quét quét vẽ lên đến, một bên vẽ bùa trong miệng một bên niệm chú, không lâu lắm một tấm khư ôn phù liền vẽ xong, Giang Hạo xuất ra thiên sư ấn, ở phù triển lên ấn xuống đi. Đang lúc này, không tưởng tượng nổi một màn phát sinh, trên bàn vừa mới vẽ xong tấm kia khư ôn phù mặt ngoài lại thoáng qua một đạo ngân quang, cái này ánh sáng thật giống như cùng trên trời trăng sáng sinh ra hô ứng, một đạo ánh trăng thẳng tắp chiếu vào trên bùa. Một màn này để cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, bao gồm Giang Hạo, bởi vì Giang Hạo phát hiện, giờ phút này trường phủ chính đang hấp thu nguyệt hoa năng lượng. Ước chừng đi qua mấy hơi thở công phu, nguyệt hoa thu lại, phù triện trở về bình thường, Giang Hạo cầm lên phù triện nhìn một cái, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới dưới tình huống này, chính mình lại tranh thành một tấm trung cấp phù triện. Giang Hạo kinh ngạc tự lẩm bẩm một câu. Trung cấp phù triện so với cấp thấp phù triện có mấy nhiều chỗ tốt, một là uy lực lớn, hai là có thể nhiều lần sử dụng, chỉ cần không bùng nổ, dùng xong phía trên linh lực, quay đầu lần nữa bổ sung sẽ chả có thể sử dụng. Đây là Giang Hạo lần đầu tiên vẽ ra trung cấp phù triện. Để cho Giang Hạo kinh ngạc là, lấy hắn bây giờ công lực, thật ra thì căn bản không có năng lực trực tiếp vẽ ra trung cấp phù triện, trong này nhất định có duyên cớ gì. Nghĩ đến vừa mới nguyệt hoa, kia tuyệt đối không phải hắn chủ động dẫn đi xuống, mà lại nói thật, hắn cũng dẫn bất động, hắn cảm giác trong này nguyên nhân nhất định không đơn giản. Mà mọi người chung quanh, giờ phút này cũng đều nhìn ngây ngô. Bực này thần kỳ sự tình bọn họ kia từng gặp, một đạo ánh trăng thẳng tắp soi ở bàn thờ lên cái đó phù triện lên, trong truyền thuyết chuyện thần tiên cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tiêu Hà mắt nháng lửa, đủ loại suy nghĩ trong đầu loạn chuyển. Lữ lao đầu nhìn Giang Hạo lần nữa lên tâm tư, trước hắn cảm thấy Giang Hạo đầy bụng mới học, sau này nhất định là một nhân vật, không nghĩ tới bây giờ lại thấy như thế để cho hắn rung động một màn. Lữ lao đầu trong lòng suy nghĩ, nếu để cho người như vậy cùng Lữ gia lỡ mất gì may, vậy hắn nhất định sẽ hối hận cả đời, hắn giờ phút này lại nổi lên trước tâm tư. Lữ Chí một đôi mắt đẹp nhìn Giang Hạo, tâm chỉ thần diêu, trời xanh à, hắn kết quả là người nào à, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có trong truyền thuyết thần tiên không được. Còn lại người ở, thị nữ, thậm chí những nha dịch đó, cũng đều từng người trợn to hai mắt, vừa mới một màn kia nơi này tất cả mọi người đều thấy, trước mặt nam tử lại có thể mời tháng sau hoa, này là nhân vật nào, lúc này đã có người đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, coi Giang Hạo là thành thần tiên. Đang lúc này, đồ thầy thuốc bưng một chén rượu tới, nhìn trong sân mọi người an tĩnh dị thường, mỗi một người đều ngơ ngác nhìn Giang Hạo, hơn nữa còn có người quỳ dưới đất, hắn nhút nhát hỏi một câu, này là thế nào? Rất nhiều người nhìn đồ thầy thuốc liếc mắt, lòng nói, ngươi bỏ qua chỉ sợ là đời này duy vừa nhìn thấy thần tiên cảnh tượng. Dược tốt. Giang Hạo hỏi. Tốt. Bưng tới. Đồ thầy thuốc bưng dược tới, để lên bàn, Giang Hạo bước lên phù triện, tay kết pháp quyết, dẫn động phù triện bên trong thần lực, sau đó chỉ một cái trên bàn chén thuốc. Mọi người lần nữa thấy thần kỳ một màn. Chỉ thấy tấm bùa kia trên giấy, bắn ra một vệt kim quang, trực tiếp bắn vào chén thuốc lý. Thu trung cấp khư ôn phù, tấm bùa này nhưng là còn có thể dùng, truyền linh lực vào có thể so với trực tiếp vẽ đơn giản rất nhiều. Giang Hạo bưng lên chén, nhìn nói với Lữ Công, ta đi cấp Tố Tố uống thuốc, nghĩ đến ngày mai là có thể khỏe. Ô a, thật tốt, Lữ Công vội vàng đáp ứng. Ta cũng đi hỗ trợ Lữ Chí mau đuổi theo đi vào. Bên trong căn phòng, Giang Hạo ngồi ở mép giường. Một tay mang Tố Tố cổ, một tay bưng chén thuốc cho nàng mớm thuốc, thuốc thang rất khổ, thêm phụ triện linh lực cũng không có biến ngọt, Tố Tố cao mày, lại nhất khẩu đem cả chén dược cũng uống. Lữ Chí đứng ở bên cạnh, thấy như vậy một màn, tâm lý lại dâng lên một cổ hâm mộ cảm giác, nếu như bị bệnh là nàng, vậy bây giờ bị Giang công tử ôm vào trong ngực mớm thuốc chính là mình, nghĩ tới đây, gò má không khỏi có chút đỏ lên. Nếu không mình cũng bên trong một trận ôn dịch. Có lúc, nữ nhân tư tưởng thật rất đáng sợ. Chờ Tố Tố uống xong dược, Giang Hạo cầm chén đưa cho Lữ Chí, nhẹ nhàng buông xuống Lữ Làm, hỏi đầu có phải hay không như cũ đau vô cùng. Rất thương, liền vừa mới Giang đại ca cho ta nhào nặn thời điểm tốt hơn một chút. Tố Tố mím môi cái miệng nhỏ nhắn nói. Giang đại ca. Lữ Chí nghe được cái này gọi, không nhịn được chửi một câu, ô kìa nha đầu chết tiệt kìa, bình thường nhìn nhu thuận nhát gan, hiện đang xuất thủ đến lúc đó rất nhanh. Ta đây cho ngươi xoa xoa, hóa giải một chút đau đớn, chờ ngươi ngủ. Ngày mai tỉnh dậy sẽ không đau, Giang Hạo vừa nói, đưa tay ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng nhào nặn theo như Tố Tố đỉnh đầu huyệt đạo, đồng thời truyền linh lực vào hóa giải nàng thống khổ. Lữ làm mắt to nhìn Giang Hạo, nháy nháy mắt, cảm giác xem không đủ, từ từ, dược liệu có hiệu lực cộng thêm Giang Hạo đấm bóp, Lữ làm mí mắt bắt đầu đánh nhau, có thể nàng như cũ rất cố chấp muốn mở ra, Giang Hạo cười cười, nhẹ nói đạo, ngủ đi, ngày mai tỉnh lại liền lại có thể thấy Giang đại ca. Thấy Giang Hạo đối với muội muội như thế ôn nhu, Lữ Chí thật là có chút tán vị, ta mới là tỷ tỷ, luôn cũng trước đến phiên ta. Giang Hạo cùng Lữ Chí đi ra, lúc này trong sân đứng nguyên thật là nhiều người, cũng đang nhìn Giang Hạo. Giang Hạo khẽ mỉm cười, nói, uống dược thủy còn có phù thủy, Tố Tố sẽ không có chuyện gì, ngày mai sẽ có thể khỏi hẳn. Đồ thầy thuốc kinh hãi, lập tức nhảy qua tới hỏi, Giang công tử, ngươi có phải hay không biết loại bệnh này y thuật, còn biết đối chứng dược đúng hay không? Giang công tử có thể nói cho lão hủ sao? Giang Hạo mới vừa phải nói, đây là Lữ Công ho khan hai tiếng, nói, chúng ta vào nhà nói đi, những người khác tán, người ở cho trước sân sau tử lần nữa vẩy nước quét nhà một lần, để tránh còn nữa tà khí xâm phạm. Mọi người tán, bọn nha dịch cũng bỏ chạy, mấy người đi tới phòng khách, vây quanh bàn đoàn đoàn ngồi chồm hổm, Lữ Chí là lấy người lần nữa đem ra rượu. Giang công tử, xin công khai, nếu như pháp này có thể được, đây chính là có thể hóa giải ôn dịch lương phương á đồ thầy thuốc nói. Giang Hạo nói, nhắc tới cái này, có lẽ có chút phức tạp, ta thì đơn giản điểm tới nói, bệnh này chứng bởi vì bệnh trên thân thể người sẽ sinh ra chấm đỏ, cho nên nổi tiếng phát ban, lại bởi vì hắn là thương hàn một loại, cho nên toàn danh kêu sốt phát ban, là một loại cực kỳ ác hơi bệnh truyền nhiễm. Đặc điểm là cấp tính nổi bệnh, nóng lên, chứng phát ban, tuyến hạch sưng to, gan tỳ sưng to lên, còn có mặt mũi đỏ ửng, tinh thần hoảng hốt, rùng mình, cao nhiệt, kịch liệt nhức đầu, bắp thịt đau đớn các loại, chờ, tình trạng. Nghe đến đó, đồ thầy thuốc gật đầu không ngừng. Đúng đúng, ta ở An Dân Doanh thấy rất thường xảy ra dịch bệnh người, đều có những bệnh trạng này đồ thầy thuốc nói. Loại bệnh này là do con giận cùng bệnh nhẹ mãn lây, bây giờ rất nhiều người vệ sinh không khiết, trên người mọc con giận con rệm, còn có con chuột làm hại, khắp nơi lén lút, có độc bệnh khuẩn con giận leo đến con chuột trên người, lại bị con chuột truyền bá đến bốn phương tám hướng, sau đó giữa người và người tiếp tục truyền bá, cho nên sẽ tạo thành diện tích lớn ôn dịch. Lữ Công, Tiêu Hà, Lữ Chí cũng không biết những thứ này, nghe rơi vào trong sương mù, đồ thầy thuốc là thầy thuốc, có thể cũng chỉ có thể nghe hiểu đại khái, cảm giác rất là hao hết, rất nhiều từ ngữ hắn chưa bao giờ nghe. Dù sao bây giờ là tần triều, trung y đều còn ở giai đoạn khởi bước, rất nhiều lý luận vẫn chưa trưởng thành, thẳng đến Đông Hán năm cuối y thánh Trương Trọng Cảnh viết ra Thương Hàn Tạp bệnh luận sau, mọi người đối với Thương Hàn mới có tối trực quan nhận biết cùng chống thủ đoạn. Giang công tử, có phương pháp gì có thể ngăn cản ôn dịch lan tràn? Tiêu Hà hỏi. Điều này cần một bộ đầy đủ phòng ngừa cùng khử độc biện pháp, một câu nói hai câu không nói được Giang Hạo đạo. Vậy làm sao cho bệnh nhân dùng dược, biết loại độc chất nào làm đầu? Cùng lúc đó đồ thầy thuốc cũng hỏi. Mỗi cái giai đoạn khác nhau bất đồng, có nhiệt phạm vệ phân, tà khí ở doanh, nhiệt doanh máu. Độc phân khí huyết sử dụng dược vật cũng có sở biến hóa, thêm tê giác, thuốc đắng, vôi, biết mẫu. Giang Hạo nói một chuỗi, đồ thầy thuốc đều nghe rơi vào trong sương mù, không thể hiểu được Giang Hạo nói cái gì. Hắn vì chính mình y thuật không tinh mà sinh lòng xấu hổ, đồng thời thở dài nói ra y thuật thần kỳ. Về phần Lữ Công, Tiêu Hà, Lữ Chí ba người, đó hoàn toàn là mặt đầy mộng bức, cùng nghe thiên thư không khác. Y gì trước đều phải thỉnh thần. Không mời thần, chỉ dùng y dược có thể trị liệu bệnh này sao? Đồ thầy thuốc hỏi. Dĩ nhiên có thể Giang Hạo khẳng định nói. Tối nay trước như vậy đi, đã rất khuya, sáng mai trước xem một chút tố tình huống như thế nào, nếu như không thành vấn đề. Vậy chúng ta lại nói cứu chữa cùng phòng dịch sự tình, ta vừa mới thỉnh thần cách làm, hao phí số lớn tâm thần, xin cho ta trở về tu luyện khôi phục Giang Hạo nói. Những người khác nghe một chút lập tức gật đầu, cũng biết Giang Hạo khổ cực. Đang lúc này, Lữ Công đột nhiên hỏi, Giang công tử, nếu như cho thuốc là có thể trị liệu này ôn, vậy ngươi khai đàn thỉnh thần cầu phúc lại là vì sao? Tố thể nhược, ta mở những thuốc kia mặc dù đối với chứng, nhưng là trong chốc lát không trị hết, ít nhất phải uống thuốc ba thiên tài hội có hiệu quả. Năm trời dần dần khôi phục, ta không đành lòng tố chịu tội, cho nên khai đàn thỉnh thần Giang Hạo đạo. Lữ Công con mắt loe sáng. Như vậy thương tiếc nhà ta con gái, không đành lòng nàng chịu tội, đặc biệt vì nàng thiết vò thỉnh thần hao hết tâm lực, nghĩ đến Giang công tử đối với tố là có hảo cảm. Nghĩ lúc đó, tố hai khối bánh ngọt, kết làm lớn như vậy thiện duyên, Lữ Công suy nghĩ một chút đã cảm thấy tâm lý mỹ tư tư, nhà mình cô nương là người có phúc ca. Chương 877, đúng như ta ý. Một đêm tu luyện, Giang Hạo mở mắt, chậm rãi thở ra một hơi. Thương thế hắn rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Từ học sẽ tự động tu luyện pháp, Giang Hạo thương thế khôi phục nhanh hơn, giờ nào khắc nào cũng đang tu luyện gia tăng tu vi, mặc dù chậm chạp lại cố định đi về phía trước. Giang Hạo mặc quần áo tử tế đứng dậy, mở cửa phòng, hai cái người làm đứng ở cửa, thấy Giang Hạo đi ra lập tức hành lễ nói, công tử tỉnh, đại tiểu thư phân phó chúng ta, đã vì công tử chuẩn bị nước sạch rửa mặt. Lữ Chí thật thân thiết ta. Giang Hạo nâng lên trong chậu đồng nước sạch từ từ rửa mặt. Một người làm phục vụ, khác một người làm là chạy ra ngoài, không lâu lắm, một bộ áo lưới đi nhanh đến, Giang Hạo đầu tiên là thấy một đôi thêu dày vải, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn đến Minh Diễm Lữ Chí, Lữ Chí giờ phút này nở nụ cười, Giang công tử lên, Giang công tử, muội muội ta đốt lui. Giang Hạo gật đầu một cái, Tố Tố hẳn không đáng ngại, rửa mặt xong ta đi xem một chút. Rửa mặt xong, Giang Hạo cùng Lữ Chí cùng đi đến Lữ Làm sân, sau khi vào nhà thấy Lữ Làm chính tựa vào đầu giường, thấy Giang Hạo đi vào, một song mắt to nhìn Giang Hạo, ôn nhu kêu một tiếng, Giang đại ca. Đầu còn đau không? Giang Hạo ngồi ở mép giường, rất tự nhiên nắm tay đặt ở Lữ Làm cái chán thử nhiệt độ cơ thể, có thể động tác này để cho tiểu nha đầu mặt đỏ lên, mang theo ngượng ngùng nói, đã không đau. Bên cạnh Lữ Chí tiểu tiểu bạch em gái mình liếc mắt. Giang Hạo lại đem qua Lữ bàn tay trắng non cánh tay, kiểm tra cẩn thận một chút, phía trên chấm đỏ cũng không, cho cổ tay truyền vào một cổ linh lực dò xét, virus biến mất, nội tạng khôi phục chức năng, lại mở thiên nhãn nhìn một chút, bệnh khí, chán ghét khí toàn tiêu. Giang Hạo gật đầu một cái, hoàn toàn tốt. Tố Tố nhìn một chút Giang Hạo, nói, Giang đại ca, kia Tố Tố có thể ăn cơm không? Ha ha, có chút đói. Giang Hạo cười hỏi, từ hôm qua buổi trưa sẽ không ăn, bây giờ quả thật trong bụng đói bụng, ta mới vừa cùng tỷ tỷ muốn ăn, có thể tỷ tỷ nói muốn hỏi qua Giang đại ca mới có thể. Lữ Làm vừa nói nhìn tỷ tỷ liếc mắt. Lữ Chí chừng tiểu nha đầu liếc mắt, đây là cho mình tố cáo sao? Tỷ tỷ ngươi nói đúng, ngươi chứng bệnh mặc dù tốt, nhưng thân thể còn phải điều dưỡng, ăn cơm cần tuân lời dặn của bác sĩ, ngươi bây giờ không thích hợp ăn dầu mỡ, cay độc vật, một hồi để cho người làm cho ngươi hầm ngũ cốc cháo, ngũ cốc khai tràng dạ dày, bổ hư tổn hại, ích đan điền, rất thích hợp khôi phục thân thể, Giang Hạo nói. Giang Hạo sau lưng Lữ Chí trên mặt tươi cười, hướng về phía nhà mình muội muội khều một cái mắt, nhìn, ta nói đúng không? Giang công tử, đã chuẩn bị điểm tâm, phụ thân, Tiêu bá phụ đều đang đợi ngươi Lữ Chí đạo. Rửa mặt xong hai người tới phòng chính, Lữ Công, Tiêu Hà đều tại, cả kia cái đồ thầy thuốc cũng đều ở, thấy Giang Hạo đến, ba người cũng đứng lên, nếu như nói ngày hôm qua bọn họ còn coi Giang Hạo là làm một cái văn bối, đi qua tối hôm qua sự tình, Giang Hạo trong lòng bọn họ địa vị lại tăng lên một mảng lớn. Giang Hạo giơ tay lên hành lễ, nói, ta vừa mới đi xem Tố Tố, đã khỏi hẳn. Đồ thầy thuốc trợn to hai mắt, toàn bộ được. Toàn bộ tốt, Giang Hạo gật đầu nói. Bên cạnh Lữ Công trên mặt tươi cười, khỏi hẳn liền có thể, khỏi hẳn liền có thể, tối hôm qua có thể hù chết ta, thật là thua thiệt Giang công tử tiên phủ phương pháp kỳ diệu a. Lúc này Tiêu Hà nói, Giang công tử y đến hết bệnh, xem ra quý môn đối với loại này ôn dịch thật có lương phương, bây giờ các nơi ôn dịch hoành hành, không chỉ là Bái Huyền, toàn bộ tứ thủy quận, thậm chí còn chung quanh Nắng quận, Tiết quận, Toánh Xuyên quận, Đông Hải quận các loại, chờ, các nơi đều có ôn dịch xuất hiện. Chúng ta tứ thủy quận cũng là bị ảnh hưởng đến, tương đối chế còn khá hơn một chút. Nghe nói một vài chỗ bây giờ ôn dịch thành hai, nhà nhà đều có người chết, mặc dù triều đình phát thầy thuốc, nhưng bây giờ như cũ không tìm được chỉ dụ lương phương. Nói tới chỗ này Tiêu Hà nhìn một chút Giang Hạo, nếu như Giang công tử chịu đem pháp này vào trình diễn miễn phí triều đình, đến lúc đó nhất định có thể sống vô số người, triều đình cũng nhất định có trọng thưởng. Giang Hạo cười cười, đây có gì không nỡ bỏ, ta đạo gia vốn là coi trọng phổ thế cứu người. Có thể cứu chữa trăm họ toa thuốc, có thể tự cầm đi dùng. Chỗ này của ta còn có một phần liên quan tới loại này ôn dịch nói rõ. Thành nguyên nhân gây bệnh bởi vì còn có chống phương pháp, quay đầu cũng có thể công bố ra. Tiêu Hà nhìn một chút Giang Hạo, gật đầu một cái. Chúng nhân ngồi xuống ăn cơm. Mới vừa ăn mấy hớp, chợt nghe bên ngoài truyền tới tiếng huyên náo thanh âm, không lâu lắm một người làm chạy vào, lao ra, huyện lệnh tới. Lữ Công cùng Tiêu Hà cả kinh, lập tức đứng lên, nếu đồng thời đi tới cửa, Giang Hạo liền phát hiện, không chỉ là huyện lệnh đến, chung quanh còn vây quanh không ít trăm họ. Vậy ở bên cạnh mỗi một người đều nhìn Lữ gia, các loại, chờ, Giang Hạo bọn họ đi ra, lập tức có người nghị luận ầm ĩ. Người tuổi trẻ kia chính là Giang công tử đi, nghe nói là người tuổi trẻ, tướng mạo anh tuấn lãng giật, hẳn là hắn không sai. Sáng nay ta nghe nói, người này học thần tiên pháp thuật, Lữ gia nữ tử được ôn dịch, nha dịch tới rời người, sáng sớm hôm nay liền nghe nói đã tốt. Nghe nói là tối hôm qua Giang công tử thỉnh thần dưới người phàm tới, lúc ấy rất nhiều người tại chỗ. Thấy nguyệt hoa trực tiếp rơi ở trên người hắn. Tối hôm qua Bái Huyền rất nhiều người thấy một đạo nguyệt hoa hạ xuống, chính là cái này phương hướng, nguyên lai là Giang công tử ở thỉnh thần a. Bất kể chung quanh thất trụy bắt thiệt, Tiêu Hà, Lữ Công, Giang Hạo đi qua cho huyện lệnh hành lễ, huyện lệnh tuổi tác ước chừng 40 tuổi, gật đầu một cái coi như là đáp lễ, nơi này huyên náo, chúng ta vào nhà nói đi. Mọi người đi tới Lữ gia phòng chính. Huyện lệnh quét nhìn liếc mắt, cuối cùng cố định hình ảnh ở Giang Hạo trên người, nói: vị này chính là trong tin đồn Giang công tử. Giang Hạo lòng nói, lời đồn đại tốc độ thật đúng là nhanh, chẳng qua là một đêm công phu, chính mình cũng đã bị liệt là truyền thuyết cấp bậc. Tiểu tử Giang Hạo, Giang Hạo chắp tay hành lễ, thái độ đúng mực. Huyện lệnh gật đầu một cái, tối hôm qua Lữ gia có người được ôn dịch, nghe nói nay cũng sớm đã được, nhưng là thật, hơn nữa tối hôm qua còn có người thỉnh thần tế thiên cầu phúc, có thể có chuyện này. Lữ công lập tức không người hành lễ, thật có chuyện này, bất quá tiểu nữ đã tốt. Lúc này Tiêu Hà nói, huyện lệnh, Giang công tử chính là đạo gia người, có chữa trị ôn dịch chi lương phương, bây giờ ôn dịch tàn phá, không bằng chúng ta mời Giang công tử tham dự bổn huyện ôn dịch chống như thế nào. Huyện lệnh tới đây mục đích chính là cái này, bằng không làm sao có thể vô duyên vô cớ chạy đến Lữ gia đến. Huyện lệnh nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo, ngươi có thể nguyện tham dự cứu chữa chuyện. Nguyện ý Giang Hạo đạo. Huyện lệnh cười phất râu gật đầu, được, kể từ hôm nay, ngươi chính là bổn huyện ta quan, dành riêng y tế cùng cứu chữa ôn dịch sự vụ, ngươi sẽ không từ chối chứ. Giang Hạo không người hành lễ, tôn đại nhân mệnh. Trước hắn ngay cả một thân phận cũng không có, chính là một bạch thân, bị bắt kết quả duy nhất chính là bị hướng làm cưỡng bức lao động, muốn tìm ngọc xấu, trước muốn ở tần triều sống tiếp, bây giờ chính là một cái lạc hộ cơ hội tốt vô cùng. Hiện tại hắn là huyện lệnh ta quan, thật ra thì chính là một lại, huyện lệnh có quyền một cái quyết định, bất quá cuối cùng có thân phận. Được, tiếp theo ngươi cần phải làm như thế nào, có thể cùng Tiêu công tào thương nghị, chỉ cần đối với chữa trị ôn dịch hữu dụng người, các ngươi có thể tùy tình hình xử lý huyện lệnh nói. Giang Hạo minh bạch. Tiêu Hà minh bạch. Giang Hạo cùng Tiêu Hà đồng thời hành lễ. Huyện lệnh đi. Lữ lao đầu nhìn về phía Giang Hạo, cười nói, ta liền nói Giang công tử không phải người thường, đến lúc này liền làm ta quan, thật là chúc mừng a. Giang Hạo chẳng qua là cười cười lắc đầu, ta chỉ là vì có thể thuận lợi cứu chữa trăm họ. Lời này liêm sỉ cao, khác mọi người tại đây kính nể. Tiêu Hà nhìn về phía Giang Hạo hỏi Giang Hạo, bây giờ phải làm như thế nào? Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, bây giờ toàn bộ ôn dịch người đều tập trung ở An Dân Doanh, ta đi trước An Dân Doanh nhìn một chút tình huống. Còn nữa, ta viết một phần dược liệu danh sách, cần số lớn chuẩn bị, đây là cứu chữa bệnh tật mấu chốt. Chữa bệnh chẳng qua là trị phần ngọn, phòng dịch mới là trị gốc, ta viết một phần phòng dịch sổ tay, chỉ cần người người làm được, sẽ đem ôn dịch giảm nhỏ đến mức thấp nhất. Tiêu Hà nghiêm túc một chút gật đầu, ta sẽ lấy người chuẩn bị. Lúc này bên cạnh đồ thầy thuốc nói, Giang tá lịch sử, ta vốn là An Dân Doanh y quan, ta cho ngươi trợ thủ đi. Giang Hạo biết người này chuẩn bị trộm, bất quá hắn không thèm để ý những thứ này, người thủ hạ càng nhiều càng tốt. Giang Hạo đạo, ngươi có thể nhiều liên lạc nhiều chút thầy thuốc, đồng thời tới trợ giúp. Chỗ này của ta có một bộ chữa trị ôn dịch toàn phương, lần này ôn dịch chẳng qua là một loại trong đó mà thôi. Nếu như muốn học, sau chuyện này ta có thể truyền thụ cho các ngươi. Đồ thầy thuốc mừng rỡ. Cổ đại truyền thụ kỹ thuật, đây chính là không được sự tình, người ta trăm ngàn cay đắng điều nghiên đi ra, không thể nào vô duyên vô cớ truyền thụ cho ngươi, ngay cả tối vô tư hòa thượng, đều có pháp không khinh truyền thuyết pháp nếu như học sẽ như thế nào chữa trị ôn dịch, vậy bọn họ có thể lưu danh sử xanh, thậm chí đào tạo được một gia tộc. Hảo hảo hảo, ta lập tức triệu tập trong thành toàn bộ thầy thuốc đồ thầy thuốc lập tức cởi chạy. Giang Hạo đang chuẩn bị cùng Tiêu Hà đi An Dân Doanh, Lữ Chí bỗng nhiên đứng ra, nói, Giang đại ca, ta cũng tùy ngươi đi xem một chút. Ngươi đi làm cái gì? Giúp cho ngươi một tay a. Bên cạnh ngươi cũng cần người trợ giúp không phải là Lữ Chí nói. Tiêu Hà cười trúng chím nhìn Lữ Chí liếc mắt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lữ Công, đối với hắn khiến cho một cái ánh mắt, này tình huống gì, con gái của ngươi muốn chính mình tìm nam nhân, ngươi không ngăn trở. Lữ Công hiếp hiếp mắt, trả lời, ta cũng chú ý a. Biết. Hai cái lao đầu phát điện báo cáo, Giang Hạo bên này cau mày nói, An Dân Doanh hỗn loạn dơ bẩn, lại có bao nhiêu ôn dịch bệnh khuẩn, ngươi đi sợ rằng hội nhiễm bệnh, ngươi lại vừa là cô gái, hay là ở gia tốt dễ phục vụ Lữ Công đi. Lúc này Lữ Công cười nói, không sao không sao, thân thể ta rất khỏe mạnh, kia dùng nàng chiếu cố, ta nữ nhi này thở nhỏ tâm thiện, cũng là muốn nhiều giúp một ít chịu khổ dân nghèo mà thôi. Giang Hạo nghe tâm lý vừa kéo. Ngài con gái tâm thiện. Được rồi, bây giờ Lữ Chí quả thật còn là một cô gái tốt. Giang Hạo suy nghĩ một chút, có thể, bất quá ngươi tốt nhất đổi một thân nam trang, lấy thuận lợi làm việc, còn có Giang Hạo vừa nói lấy ra một tờ phù. Đây là hắn tối hôm qua vẽ một tấm mới khư ôn phủ, đưa cho Lữ Chi nói, đùa này có thể đảm bảo ngươi không chịu ôn dịch họa, nhớ lúc nào cũng đeo ở trên người. Lữ Chi trên mặt lộ ra kinh hỉ, hai tay nhận lấy Hoàng Quyên đạo phủ, tâm lý vui sướng không dứt, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt đều là tiểu tinh tinh. Lữ Công cùng Tiêu Hà hai mắt người đều nhìn về con gái trong tay đạo phủ, trong mắt hiện lên khát vọng quan mang, nói thật, bọn họ cũng muốn, có thể tránh khỏi ôn dịch, đối với phàm nhân mà nói, đây chính là không được bảo bối. Lữ Chí móc ra tùy thân túi thơm, chân nhi trọng chi thả ở bên trong, sau đó lại dịch cũng vào và táo đầy dấu. Ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, trên mặt có không che giấu được vui mừng, Giang đại ca chờ một chút ta một hồi, ta đi đổi một bộ quần áo lập tức tới ngay. Lữ Chí như một trận gió chạy đi, dáng người chập chờn, chỉ để lại một làn gió thơm. Tiêu Hà nhìn một chút chính mình lão hữu Lữ Công, dùng ánh mắt nói, chỉ sợ ngươi con gái thất thủ. Lữ Công cười cười, đúng như ta ý. Chương 878, mời đạo tổ che chở. Giang Hạo không để ý tới hai cái lao thủy tinh ở nơi nào liếc mắt đưa tình, đối với cạnh biên quản gia nói, chuẩn bị bút mực nghiên mực mảnh lụa, ta muốn viết. Quản gia lập tức nhìn về phía Lữ Công, Lữ Công trợn mắt, trách mắng, nhìn cái gì vậy, sau này Giang công tử phân phó chính là ta phân phó, còn không mau đi chuẩn bị. Không lâu lắm mấy cái người làm lấy tới ngay bút mực lụa nghiên mực, Giang Hạo mở ra, bắt đầu viết, đài đầu viết xuất phát ban trống. Xuất phát ban lấy chuột sắt truyền bá, trống phải làm được khai thủy năng y y, gội đầu, người tội nặng cạo này toàn thân lông, tuyệt diệt nạn chuột, vôi nước khử độc ngăn cách. Phát ban căn nguyên, toa thuốc, chờ nữ nhân thay quần áo, các nàng nói rất nhanh, lời này ngươi tuyệt đối không thể tin. Giang Hạo liền chuẩn bị lợi dụng thời gian này trước viết ít đồ, Lữ Công cùng Tiêu Hà đứng sau lưng Giang Hạo. Thấy Giang Hạo chữ viết, Lữ Công không nhịn được nói một tiếng chữ tốt. Giang Hạo dùng là đại thư, cũng chính là tần lệ. Chân thảo lệ triện, tần triều dùng tiểu triện, đại thư, Giang Hạo nói thế nào cũng là một vị cử nhân, thư pháp hội họa mọi thứ tất cả thông, tiểu triện Giang Hạo cũng đã biết, có thể nhìn, có thể viết, có thể đọc, nhưng coi là không tinh, đại thư Giang Hạo cũng rất tinh thông, có thể viết ra một tay đẹp đẽ tiểu chữ tới. Giang Hạo viết rất nhanh, bất quá như cũng dùng đi nửa giờ, chờ hắn viết xong ngẩng đầu lên, phát hiện Lữ Công, Tiêu Hà, Lữ Chí cũng đứng ở bên cạnh. Nhìn trên bàn hoàng quyền, Tiêu Hà kích động nói, Giang tá lịch sử đem lần này ôn dịch phân tích rõ rõ ràng ràng, có này văn, thiên hạ những thư kia náo ôn dịch nơi cũng biết ứng đối ra sao. Giang Hạo đứng lên, đem lụa thư giao cho Tiêu Hà, Tiêu Công liền ra lệnh người dựa theo pháp này phòng dịch đi, về phần trị liệu, yêu cầu tùy theo từng người, chúng ta bây giờ đi an dân doanh nhìn một chút. Quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh Lữ Chí, Lữ Chí lập tức nói, Giang đại ca, ta như vậy được không? Giang Hạo liếc mắt nhìn đi, trên đầu châm viên đầu, một cây cây châm chớ, sạch sẽ gọn gàng, con mắt lóe sáng phát sáng, giờ phút này bên trong tràn đầy vui sướng cùng vẻ sùng bái, thanh y trường bào, thắt lưng châm mảnh vải, chính là ngực cổ cổ nang nang, coi là, coi như bắp thịt ngực phát đạt đi. Không sai, chúng ta lên đường đi. Mấy người giá hai chiếc xe ngựa, Giang Hạo cùng Lữ Chí một xe, bên ngoài còn mang theo mấy cái người ở, lấy thuận lợi tùy thời nghe dùng. Bên ngoài thành 10 dặm, một nơi trong thung lũng. Giang Hạo đội xe bọn họ tới, ở an dân cửa doanh khẩu, Giang Hạo thấy đồ thầy thuốc, bên cạnh hắn còn đi theo 5-6 cái thầy thuốc, đều là hắn tìm đến người, song phương làm lễ ra mắt đơn giản hàn huyên đôi câu. Chờ đi tới an dân trong doanh trại, Giang Hạo cùng Lữ Chí đều bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Đơn sơ vải rách lều vải, các nạn dân phá ý nát áo lót, hoặc ngồi hoặc nằm, từng cái biểu hiện trên mặt tuyệt vọng không rút, có chút ôm trong ngực trẻ sơ sinh đàn bà, hài tử mút lấy khô đét, hút không ra một chút. Ăn hai cái khóc hai tiếng, lần nữa dùng sức hút. Giang Hạo tâm lý nặng nề, nhớ tới một bài thơ, dịch lệ cơ hoang lần lượt làm, hương dân 10 triệu chết vô tội, thây trôi bạo cốt khắp nơi có, bó buộc lương đấu túc mỗi nhà vô. Liên này, Tiêu Hà còn nói Bái Huyền là tương đối khá địa phương, kia những địa phương khác thật là 10 phòng 90. Giang Hạo nghĩ đến hậu thế liên quan tới sốt phát ban ghi lại, đánh một trận lúc CBA xuất hiện sốt phát ban, ngắn ngủi thời gian nửa năm chết 15 vạn người. Liên Xô từ 1917 năm đến 1921 năm náo sốt phát ban, người mắc bệnh đạt đến 25 triệu người, trong đó tử vong vượt qua 3 triệu người. Một cái nhỏ tiểu con giận, hại chết vô số người. Nơi này lại có bao nhiêu người? Giang Hạo hỏi. Tổng cộng hơn 800 người, mỗi ngày tiêu hao lương thực sẽ không ít, Bái Huyền đã chóc cầm kiến chịu Tiêu Hà nói. Những người này không chỉ muốn chịu đựng tật bệnh, còn phải chịu đựng thống khổ hơn đói bụng. Giang Hạo lập tức nói, không thể toàn bộ chất ở chỗ này. Trước phân biệt ra bệnh tật người cùng vô bệnh người, như bây giờ giam chung một chỗ, người tốt cũng sẽ lây. Phải thế nào phân biệt? Tiêu Hà hỏi. Đem tất cả mọi người tập trung lại, ta từng cái nghiệm nhìn, bệnh người lưu lại chữa trị, vô bệnh mang tới một địa phương khác, tất cả mọi người quần áo phải khử độc, để cho người chuẩn bị vôi nước ngâm, trên người bọn họ tóc toàn bộ cạo này, tận lực tiêu trừ nguyên nhân truyền nhiễm. Giang Hạo đạo. Tiêu Hà lập tức phân phó người đi làm. Giang Hạo ở bên cạnh sắp xếp một cái bàn. Đối với những thứ kia đã chắc chắn mắc bệnh người, tạm thời để cho bọn họ nằm ở trong lều bất động, những người khác tới xếp hàng, Giang Hạo từng cái chẩn đoán, hắn mở thiên nhãn, lại dùng linh lực dò xét, tốc độ thật nhanh, trung bình một cái chỉ cần mười mấy giây đồng hồ là có thể qua. Bận rộn sau mấy tiếng, rốt cuộc đem các loại người phân chia ra, Lữ Chi ở bên cạnh phụ trách ghi chép, báo cáo, đã chắc chắn mắc bệnh có 43 người, những người khác toàn bộ đều không sao. Giang Hạo đối với Tiêu Hà đạo, nhìn một chút. Chúng ta lượng công việc thoáng cái liền nhỏ rất nhiều đi, tiếp theo Tiêu Công phụ trách đem những thứ kia không bệnh tiến hành khử độc, nhất định phải hoàn toàn, không thể lưu lại góc chết. Tiêu Công cau mày một cái nói, nam nhân còn dễ nói, đại không toàn bộ cạo sạch, có thể nữ nhân này. Vì tất cả mạng sống con người lo nghĩ, nữ nhân cũng phải cạo sạch. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Lữ Chí, những nữ nhân kia giao cho ngươi phụ trách, có thể hoàn thành sao? Lữ Chí mím môi gật đầu, ta có thể. Được, ba người chúng ta liền phân công hợp tác, ta đi cấp những thứ kia mắc bệnh chữa trị cho thuốc. Giang Hạo vừa nói đứng lên, kêu đổ thầy thuốc cùng còn lại thầy thuốc, bắt đầu cho những thứ kia bệnh tật chữa trị. Mỗi nhìn một người, Giang Hạo liền sẽ nói ra bệnh này y thuật, đủ loại bệnh trạng, cùng với mở loại nào dược lấy ứng đối, nặng nhẹ phân biệt. Những thầy thuốc này môn với vội vàng trợ thủ, động tác rất nhanh. 40 mấy bệnh nhân, đến tối muộn liền nhìn hết toàn bộ. Tự có thủ hạ bác sĩ phụ trách nấu thuốc, bắt đầu rót thuốc. Giang Hạo mặc dù không có thể bảo đảm những người này cũng có thể sống, có thể khẳng định có thể còn sống sót phần lớn. Đã đến giờ trạng vạng tối, bận rộn một ngày, Giang Hạo cùng Lữ Chí, Tiêu Hà trở về trong thành, đến Lữ gia, đã sớm chuẩn bị xong thức ăn, mọi người cảm thấy đói bụng ăn uống, Lữ Công hỏi tới tình huống, Tiêu Hà nói, Giang tá lịch sử đi một lần, liền đem sự tình xử lý mạch lạc rõ ràng, để cho lộn xộn tình huống trở nên rõ ràng, cảm giác thoáng cái cũng chưa có trước nghiêm trọng như vậy. Giang Hạo cười nói, cái này kêu tính chung cân đối, cũng là một môn học. Như thế nào tính chung cân đối? Lữ Chí hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, nếu như mở ra, đây cũng là một môn rất đại học vấn, ta thì đơn giản mà nói đi, cái gọi là tính chung cân đối, chính là nhìn rõ sự vật, công việc nhu đồ, toàn thể an bài, hàm tiếp câu thông, chỉnh hợp cân đối, cuối cùng là tính sáng tạo suy nghĩ giải quyết vấn đề. Đang ngồi vài người nghe những lời này, cũng lâm vào trầm tư, Giang Hạo lời nói mặc dù không nhiều, có thể mảnh nhỏ nhớ tới lại bao la vạn tượng. Tiêu Hà một lúc lâu mới tỉnh lại, thở dài nói, nếu như đem môn học vấn này nắm giữ, vậy sau này làm lên sự tình tới đem không chỗ nào bất lợi à, nhất là chính vụ phương diện. Không như vậy thần, bất quá một số thời khắc quả thật rất tác dụng. Giang Hạo lắc đầu một cái. Ta chẳng qua là thuận miệng nói, không tính là trang bước đi. Đây là Tiêu Hà lại nói, những người đó bị vây ở an dân doanh, cuối cùng không phải là một kế lâu dài, vốn định đưa bọn họ lấy vốn lại hương. Có thể quê nhà bọn họ ôn dịch nặng hơn, chỉ sợ bọn họ không nghe quan khiến, nhưng như thế, mỗi ngày phải tiêu hao không ít lương thực, đối với lần này huyện lệnh cũng là vô kế khả thi. Giang công tử, hiện ở loại tình huống này có thể có cái gì lương sách? Giang Hạo thuận miệng nói, đơn giản, dĩ công đại trận. Tiêu Hà sững sờ, dĩ công đại trận, như thế nào dĩ công đại trận? Giang Hạo lúc này mới nhớ tới, dĩ công đại trận cái từ này, là đến Tống Triều mới bị nói ra. Giang Hạo đạo, đơn giản mà nói chính là để cho những thứ kia làm phiền động năng lực người thông qua làm việc kiếm lấy chính mình khẩu phần lương thực. Lần này Tiêu Hà nghe hiểu, con mắt trở nên tỏa sáng, Giang tá lịch sử có thể có mảnh nhỏ sách, như thế nào vận hành. Vận hành lời nói có chừng mấy loại, tỉ như chính phủ làm một cái công trình, giống như là đào sông đánh đê, trùng tu thủy lợi, sửa đường xây cầu vân vân đều có thể, đây là chính phủ công trình, ngày thường cũng phải tìm người làm không phải là, bây giờ sẽ để cho những người này làm. Ăn uống cung ứng cũng là bình thường. Cũng có thể cho tư nhân chế tác, chính phủ tổ chức, sau đó hương dân có nhu cầu xây nhà, có thể thuê bọn họ, coi như đứa ở, cũng có thể kiếm được ăn. Về phần những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia, có tráng niên thân quyến, để cho thân quyến chế tác nuôi, không có thân quyến chính phủ phụ trách, như vậy có phải hay không là có thể tiết kiệm được rất nhiều, tối thiểu có thể nhiều giữ vững một đoạn thời gian. Tiêu Hà nghe gật đầu liên tục, Giang tá lịch sử pháp này tốt lắm, thật là cao minh. Như vậy còn có thể tránh khỏi bọn họ rảnh rỗi kiếp sau chuyện, thật là nhất cử có nhiều. Không hổ là tương lai đệ nhất tể tướng, tưởng càng sâu sắc hơn. Nhưng là ngay sau đó, Tiêu Hà lại nhíu mày lại, nói, Bái Huyền không có cần gì bắt đầu làm việc chính phủ công trình, xây đại công trình cần bẩm báo châu quận đồng ý, tự mình bắt đầu làm việc chính là trọng tội, về phần để cho bọn họ cho người trong thành chế tác xây nhà, chỉ sợ cũng là như muối bỏ biển A, hơn nữa huyện lệnh sợ rằng dân bị tai nạn sinh sự, cũng sẽ không thả bọn họ vào thành. Tiêu Hà nói một chút, Lữ Công cũng là theo chân cao mày. Chuyện này tựa hồ lâm vào chết tuần hoàn. Lữ Chí lại nhìn về phía Giang Hạo, nàng luôn cảm thấy Giang Hạo nhất định có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết đi ra, cũng không biết nàng mù quáng tín nhiệm cảm giác là từ chỗ nào tới. Giang Hạo cúi đầu ăn cơm, Tiêu Hà cho Lữ Công lựa chọn ánh mắt, Lữ Công lại cho Lữ Chí lựa chọn ánh mắt, Lữ Chí giọng ôn tồn mở miệng nói, Giang đại ca, như thế xem ra, vẫn là không cách nào giải quyết nạn dân chi mắc. Sợ rằng rất nhiều người lại sẽ dính ôn dịch cũng khó nói. Giang Hạo dùng sức nhai kỹ lúa mạch cháo, những thứ kia lúa mì viên ở trong miệng đùng đùng nổ vang. Nay tần triều ẩm thực thật là làm cho người được không? Thịt chính là nấu cùng nướng, thịt cá làm một lát cá sống, Bắc phương món chính là cháo nhỏ, tiểu mạch cháo, Nam phương gạo cơm. Giang Hạo bây giờ ăn chính là lúa mì cháo, lúa mì viên viên nhai ở trong miệng vậy kêu là một cái có cảm giác, không được, các loại, chờ, dành thời gian gom điểm tài liệu, thế nào cũng phải làm ra chọn người ăn đồ ăn đi ra. Phương pháp? Có, chẳng qua là sợ rằng yêu cầu vận hành một phen. Giang Hạo đạo. Vận hành, như thế nào vận hành? Tiêu Hà lập tức hỏi. Giang Hạo nhìn một chút ba người, nói, hôm qua ta cầu tiên cầu phúc, các ngươi cũng thấy, nếu như ta bán ra loại này có thể tránh ôn tiên phủ, ngươi nói có thể có người nguyện ý bỏ tiền mua. Tự nhiên có người nguyện ý, ta liền thứ nhất mua. Tiêu Hà lập tức nói, có thể ở ngoài thành chọn một nơi, xây một tòa đạo quan. Lấy cung phụng ta đạo gia tổ sư, chỗ ngồi này đạo quan thì có thể làm cho những thứ kia dân bị tai nạn tới xây, hơn nữa còn là ở ngoài thành, như vậy thì có thể đưa đến dĩ công đại trận hiệu quả đi. Nhưng tiền từ đâu tới đây? Ta chuẩn bị lợi dụng phù triện tuyên truyền một chút, tránh ôn phù chẳng qua là ta đạo ra phù triện bên trong một loại, còn có như chữa thương phù, chữa bệnh phù vân vân. Ta chuẩn bị ở trong thành tuyên truyền quyên góp xây đạo quan, sau này tất cả mọi người có thể được đạo gia tổ sư che chở, quyên góp lạc quyên trước 10 người, có thể ở nơi này mấy loại phù triện bên trong tùy chọn một quả. Về phần còn lại quyên góp người, cũng có bình an phù một tấm, để bảo đảm bình an. Nói tới chỗ này, Giang Hạo nhìn về phía Tiêu Hà cùng Lữ Công, nói, muốn hoàn thành này là, sợ rằng còn phải Lữ Công cùng Tiêu Công ủng hộ nhiều hơn a. Tiêu Hà cùng Lữ Công hai mắt nhìn nhau một cái, lòng nói, này Giang Hạo sẽ không sớm liền nghĩ đến điểm này đi. Hai người đồng thời gật đầu một cái, Tiêu Hà đạo, được, ta tới mưu đồ chuyện này. Chương 879, Tần Triều Thái Y Thị. Ngươi có từng nghe nói Giang Tá lịch sử thỉnh thần cầu phúc sự tình? Tự nhiên nghe nói qua, bây giờ toàn bộ bái huyền người nào không biết. Ta nghe nói à, Giang Tá lịch sử bây giờ chúa Lý Ôn dịch sự vụ, đã cứu sống rất nhiều người, Giang Tá lịch sử y thuật thật đúng là cao minh a. Y y thuật, ta cảm thấy phải là tiên thuật mới đúng, có thể dẫn tháng sau hoa, đó là thần tiên khả năng a. Ta nghe nói Giang Tá lịch sử muốn ở ngoài thành xây một tòa đạo quan. Lấy cung phụng tổ sư, cũng chính là lần này hạ xuống linh phủ đạo gia tổ sư. Có thể phù hộ chúng ta không chịu ôn dịch thai hương, hẳn cung phụng hẳn cung phụng. Nghe nói Giang Tá sử chuẩn bị quên góp đây. Hả, quên góp a? Nghe nói phàm tham dự quên góp người, cũng có thể được một tấm bình an phủ, có thể đảm bảo tự thân cùng người nhà bình an. A, như vậy a, vậy nhất định muốn quên chút tiền tài sản. Ta nghe nói, quên tiền trước 10 người, có thể được Giang Tá lịch sử tự mình thỉnh thần hàng bức pháp phù một tấm, nghe nói có chữa bệnh, chữa thương, tránh ôn các loại, chờ, công hiệu, là chân chính tiên phủ a. Người kia nghe một chút lập tức trợn to hai mắt, phải không, vậy lao tử sống chết đều phải quên một cái trước 10. Tiêu Hà chấp hành năng lực đó là tiêu chuẩn nhất định. Ngày thứ hai, Giang Tá lịch sử quên góp xây đạo quan tin tức ngay tại bái huyền lưu truyền ra. Mọi người đều biết Giang Hạo ở tại Lữ Gia, rất nhiều người đăng Lữ Gia môn hỏi chuyện này, Lữ Công tiếp kiến, đồng thời đối với những người này tuyên giảng một phen, tỉ như xây đạo quán, không chỉ có thể lấy được bình an phủ, khư bệnh phủ, còn có một cái cầu phúc địa phương, chỉ cần lòng thành, đạo tổ sẽ phù hộ. Lần này ôn dịch sự kiện, để cho rất nhiều người đối với tiên gia tồn tại rất tin không nghi ngờ. Lúc này đã có người bắt đầu bỏ tiền nhận thức quên, Lữ Công cởi trúng chím nhận lấy, mệnh quản gia ghi danh tạo sách. Ngày thứ nhất, bên ngoài phủ lên một tấm bảng, trên đó viết quên góp trước 10 người, cùng với quên tiền số lượng, cuối cùng chính là ngỏ ý cảm ơn. Ngày thứ hai, trên bảng hiệu tên thì trở nên, vì sao? Bởi vì có người nhìn một cái, lại chưa đi đến trước 10, vậy không được, phải tiếp lấy quên, thế nào cũng muốn lấy được chân chính linh phủ a. Cứ như vậy, Lữ gia mấy ngày nay trở nên môn đình ngược thị. Mỗi ngày đều có vô số người tới quên tiền, càng đã có người tới nhiều lần. Trên xe ngựa, Giang Hạo ngồi ở phía bên ngoài, Lữ Chí cùng Lữ Làm ngồi ở bên trong. Lữ Chí hỏi Giang đại ca, mỗi ngày trong nhà nhiều như vậy tới quên góp, bọn họ đều là tại sao, ta chưa từng thấy quên tiền như thế dũng dược. Giang Hạo cười nhạt, đơn giản bốn chữ, su cắt tị hùng, theo cái lợi, tránh cái hại. Bây giờ ôn dịch tàn phá, bọn họ sợ hai dính ôn dịch, cho nên muốn có được tránh ôn phủ, cái này rất bình thường. Mà thông qua quyên tiền, lại có thể được một cái tiếng tốt, lấy được chính mình cho là bảo vật phụ triện, đây chính là bọn họ dũng dược nguyên nhân Giang Hạo đạo. Giang đại ca, trên cái thế giới này thật có tiên nhân sao, thật có thể trường sinh bất lão sao? Tố Tố hiếu kỳ hỏi. Tiên nhân, có lẽ có đi, ta cũng không phải rất rõ Giang Hạo đạo. Hai nàng rất là kinh ngạc, ngươi thỉnh thần hàng phúc, không phải là mời tiên nhân sao? Giang Hạo bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu một cái nói, cái thế giới này rất thần kỳ. Thần kỳ đến chúng ta cũng không thể câu nói đầu tiên có thể nói rõ, ta gặp phải một số chuyện, có lẽ có thể nói có thần tiên tồn tại, nhưng ta đến tận bây giờ, cũng chưa từng thấy qua một cái chân chính thần tiên, về phần ngươi nói ta thỉnh thần hàng bức chuyện, thật ra thì đó là ta tu luyện linh lực, dùng linh lực câu thông thần linh, nhưng chân chính thần linh như thế nào, ta cũng không biết. Vậy rốt cuộc có hay không đây? Tố Tố truy vấn một câu. Giang Hạo cũng lâm vào trầm tư, một lúc lâu mới lên tiếng, có lẽ, có đi. Xe ngựa đi tới Vi Sơn Hồ một bên, ba người xuống xe, Giang Hạo đứng ở ven hồ nhìn chung quanh sân thủy, hắn tới nơi này không phải là ngắm phong cảnh, Giang Hạo muốn chọn một nơi thích hợp xây cất đạo quán phong thủy bảo địa. Bây giờ An Dân Doanh bên kia đã không cần Giang Hạo, hắn hết sức chuyên chú tìm được xây đạo quán địa điểm, đây có lẽ là cái thế giới này đệ nhất ngồi chân chính đạo quán, có lẽ sẽ trở thành sau này vốn thế giới đạo giáo tổ đỉnh, nhất định phải mưu đồ, lựa chọn tốt mà nhất phương, còn phải thích hợp sau này phát triển. Tố Tố đã được, hôm nay Giang Hạo đi ra, Lữ Chí cùng Tố Tố liền đuổi tới tưởng muốn đi theo. Giang Hạo không thể làm gì khác hơn là bỏ ngựa ngồi xe, coi như mang theo hai người bọn họ du ngoạn giải sầu. Hai nàng sau khi xuống xe, thấy ven đường có không ít hoa dại, mang theo nha hoàn qua đi hái, thấy một hai con bướm, hai nàng lại đuổi theo lên con bướm, kia con bướm hướng Giang Hạo bên này bay tới, Tố Tố lớn tiếng la lên, Giang đại ca, kia con bướm thật là đẹp, giúp chúng ta bắt được nó. Giang Hạo cười đưa tay ra, chỉ thấy kia con bướm lại tự bay đến Giang Hạo lòng bàn tay, một màn này để cho đuổi tới hai nàng nhìn ngây ngô. Sau đó Giang Hạo khoát tay, con bướm bay đi. Vạn sự vạn vật đều có linh, chuyện đẹp vật nhìn một chút liền có thể. Cần gì nhất định phải muốn bắt ở trong tay đây, Giang Hạo cười nói, từ từ quay đầu nhìn về phía mặt hồ. Trang bức phạm. Có thể hai nàng còn liền dính chiêu này, đứng ở nơi đó bình tĩnh nhìn Giang Hạo hoàn mỹ gò má ngẩn người. Đang lúc này, Giang Hạo đống nhiên khẽ kêu một tiếng. Ồ, thanh long khí. Vi sơn hồ lên, mặt trời rực rỡ bên dưới, lại dâng lên một đạo lâm lâm thủy khí, nước hồ bích lục, giống như một cái thanh long ở đi phía trước rong ruổi, cái điều thanh long đi ngang qua mảng lớn mặt hồ sau khi cuối cùng một đầu đâm vào xa xa một mảnh ải sơn. Giang Hạo hướng kia mảnh nhỏ ải sơn nhìn, đó là một mảnh cái gò đất vùng, sơn thế không cao, chỉ có hơn 10m, lại đất đai cực kỳ rộng lớn, trên núi xanh um tươi tốt cỏ cây sum suê. Giang Hạo ánh mắt sáng lên, đây là một nơi xây đạo quán địa phương tốt ta, nếu như lần nữa nơi xây quán, có thể hấp thu thanh long khí, được dễ chịu, đối với tu luyện cũng có không tiểu chỗ ích lợi, coi như không thể tu luyện, dưỡng sinh cũng là cực tốt nơi. Đi. Chúng ta qua bên kia nhìn một chút. Giang Hạo kêu hai nàng, ngồi xe hướng tiểu bên kia núi dám đi. Đi tới dưới núi, nơi này là hoang sơn dã linh không có con đường có thể được, gặp nhau để cho hai nàng ở dưới chân núi chờ, chính mình leo lên núi. Nói là núi, thật ra thì chính là một mảnh cái gò đất, bằng phẳng rộng rãi. Dùng phân kim phương pháp định huyệt coi một cái, phát hiện nơi này thật đúng là thanh long dần dần không nhìn thấy nơi, nói trắng ra cũng chính là thanh long ngủ địa phương. Giang Hạo cảm thấy nơi này phi thường thích hợp xây đạo quán. Giang Hạo tìm tới núi này thanh long huyệt mắt, xuất ra bên trong không gian bút mực lụa nghiên mực, quét quét quét vẽ một tấm định huyệt phù, tay bắt pháp quyết, quay một chút trong tay lụa phù bốc cháy. Giang Hạo dùng tay vồ một cái hung hăng rót xuống dưới đất. Pháp phù định huyệt. Long mạch là sống, chợt nhi tới chợt nhi đi. Giang Hạo phát hiện cái điều thanh long bây giờ đang ở phía dưới, tự nhiên muốn làm phép định trụ nó. Từ nay về sau, nơi này thanh long mạch lạc sẽ bị khóa lại, sẽ không vô duyên vô cớ chạy đi. Trở lại Bái Huyền đã là trạng vạng tối trở lại, Giang Hạo tìm tới Tiêu Hà, nói mình nhìn chúng bờ hồ một vùng, diện tích nước mấy trăm mẫu bên cạnh, trái phải. Tiêu Hà suy nghĩ một chút, kia mảnh nhỏ núi là tư nhân, bất quá, chuyện này ta nghĩ biện pháp. Giang Hạo chỉ thích như vậy, ngươi có yêu cầu, ta có biện pháp, khó trách người ta làm được đỉnh cấp CEO vị trí. Để cho người nhà họ Lữ tìm đến không ít vật liệu gỗ, Giang Hạo lại làm lên điêu khắc, hắn thứ một bức tượng liền làm một khối phụ triện tượng gỗ bản. Sau này đạo quán hội số lớn phát ra bình an phúc, vẽ nhiều mệt mỏi a, Giang Hạo chuẩn bị trực tiếp đóng dấu, sau đó đổ lên thiên sư ấn liền xong chuyện. Cái gì? Ngươi nói không có linh lực, là giả phù. Nhớ kệ. Ngươi quên mấy tiền mười mấy tiền, có được một cái bình an phù, còn muốn thế nào, chu sa rất đắt có được hay không, mảnh lụa cũng rất đắt có được hay không, lại nói thiên sư ấn nhưng là thật. Dùng nửa ngày liền đem bản khắc xong. Giang Hạo đem Lữ Chí cùng Tố Tố gọi tới, giao cho các ngươi hai người một cái phi thường vô cùng trọng yếu nhiệm vụ. Hai nàng nghiêm túc gật đầu. Bắt đầu ấn những phụ triện này, càng nhiều càng tốt, bây giờ chúng ta đã tiếp nhận hơn ngàn người quyên góp, chung quy muốn làm mỗi người một tấm, Lữ Chí ấn phụ, Tố Tố con dấu Giang Hạo đạo. Hai người lập tức làm. Về phần Giang Hạo, lần nữa bắt đầu điêu khắc, lần này hắn muốn điêu khắc Tam Thanh Đạo giống như, hắn đã nghĩ xong, các loại, chờ, đạo quán chuẩn bị xong, nổi tiếng Tam Thanh xem. Gặp nhau cung phụng Tam Thanh Đạo Tổ, Thần Quan Đế Quân, Thiên Sư Chân Quân, cho nên những thứ này tạc tượng yêu cầu trước thời hạn điêu khắc được, sau đó để cho làm tạc tượng người dựa theo hắn mô tử làm ra lớn hơn tạc tượng đi ra. Mấy ngày đi qua, An dân doanh bên này đã có mười mấy bên trong ôn dịch nạn dân khỏi hẳn, những người khác cũng đang khôi phục bên trong, trong đoạn thời gian này chỉ chết hai cái thân thể yếu nhất, này đúng là bình thường. Huyện lệnh đối với cái kết quả này vô cùng hài lòng, lập tức đem Bái Huyền chữa ôn công việc hiệu quả báo danh Tứ Thủy quận. Tứ Thủy quận bây giờ rất nhiều huyện giống vậy đang nháo ôn dịch, như là đã tìm tới cứu chữa phương pháp, lập tức thực hành đứng lên, cũng nhận được không tệ hiệu quả, Tứ Thủy quận cũng không dám trì hoãn, lại điều tra một phen, kể cả phương án trị liệu, toa thuốc cùng đối với Giang Hạo điều tra cùng tiến lên báo cáo tới Hàm Dương, một phần tấu thư liền đặt ở Tần Thủy Hoàng trên bàn. Mấy cái châu quận đồng thời bùng nổ ôn dịch, có nhiều chỗ 10 phòng 90, dân chúng lầm than, thiên cổ nhất đế khoảng thời gian này cũng đang vì việc này ưu tư. Không nghĩ tới tiểu tiểu Bái Huyền lại ra một cái có thể trị liệu này dịch người, các loại, chờ, Thủy Hoàng đế nhìn xong ôn dịch chống phương pháp sau khi, gật đầu không ngừng. Người này đối với Đại Tần có công, làm phần thưởng. Sau đó lật xem Giang Hạo sơ lược lý lịch lúc, Thủy Hoàng đế con mắt chợt sáng lên, bởi vì hắn thấy để cho hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Thỉnh thần cầu phúc, dẫn tháng sau hoa. Phu triện tránh được ôn, có thể chữa thương, có thể khư bệnh. Chẳng lẽ người này biết tiên thuật? Tần Thủy Hoàng sơ kỳ lệ tinh đồ trì, thống nhất lục quốc thành lập Đại Tần, có thể đến Tần triều hậu kỳ, Tần Thủy Hoàng đối với cầu tiền trường sinh cực kỳ thành kính, một số gần như mê mệt. Phái Lô Sinh, Hầu Sinh vào biển yêu cầu thuốc trường sinh bất lão, không có kết quả, phái Từ Phúc vào biển tìm thuốc trường sinh bất lão, cũng không tiện, Phương Sĩ nói luyện đan sẽ thành tiên, không có kết quả, còn bị các thư sinh cười nhạo, Tần Thủy Hoàng dưới cơn nóng giận mang đến đốt sách chôn người tài. Cái này Giang Hạo lại vừa là vậy một phái người đây. Phương Tiên đạo sao? Triệu Cao. Thủy Hoàng đế khẽ quát một tiếng. Nô ở, đứng một bên Triệu Cao không mình hành lễ. Bái Huyền Giang Hạo cứu chữa ôn dịch có công, phái người phong thưởng, phong thái y thị, phần thưởng thiên kim, 3 tháng bên trong vào Hàm Dương thấy chớm, đồng thời lấy người nghiêm tra người này hết thệ trên tình huống báo cáo Thủy Hoàng đế hạ lệnh. Triệu Cao viết xong chiếu thư, Thủy Hoàng đế xem qua, gật đầu đóng dấu. Tại phía xa Bái Huyền Giang Hạo còn không biết, giờ phút này mình đã thành Tần triều thái y thị. Chương 880, côn đồ Lưu Bang đánh tới. Lữ gia hậu viện, Giang Hạo mang theo Lữ Trĩ, Lữ Làm làm khí thế ngất trời. Đừng hiểu lầm. Giang Hạo là đang điêu khắc Tam Thanh Đạo giống như, hai cô bé là đang ở ấn bình án phủ. Vung xuống đao khắc, Giang Hạo giãn ra một chút giơ lên hai cánh tay, nhìn hai nàng còn đang bận việc, đi tới cầm lên một tấm nhìn một chút, hoàng quyên vì giấy chu sa vì ấn, loại này phù đặt ở hiện đại, thế nào một tấm cũng phải 3-5-800, ở chỗ này mình mới bán mấy chục tiền. Tuyệt đối là lương tâm giới. Có mệnh hay không? Giang Hạo hỏi hai nàng. Lữ Chí vuốt một chút rũ xuống tới sợi tóc, cười nói, vì Giang đại ca làm việc, không cảm thấy mệt mỏi. Không mệt, ngược lại cảm giác rất vui vẻ đâu rồi, dị vãng cũng không có chuyện gì làm, bây giờ cảm giác rất phong phú. Tố Tố cũng nói. Bất quá Giang Hạo hay là để cho hai nàng nghỉ ngơi một chút, ta hỏi các ngươi sau này muốn làm cái gì? Hai nàng sững sờ, Lữ Chí đạo, gả người sinh con, giặt quần áo nấu cơm, làm ruộng đan dệt canh, giúp chồng con đỡ đầu, nữ nhân không cũng là thế này phải không? Mặc dù bây giờ là tần triều, có thể một ít xã hội lý niệm sớm cũng đã thành hình, Giang Hạo tưởng hạ nói, ta là nói rõ lý lẽ nghĩ, giống như nam nhân như thế nếu như cho phép các ngươi làm việc, các ngươi muốn làm gì? Hai nàng trầm tư một hồi, Lữ Làm dẫn đầu nói, Giang đại ca, nếu như ta có thể làm việc, ta nghĩ rằng làm một cái thầy thuốc, liền giống như ngươi, có thể trị bệnh cứu người. Tố Tố cũng là hữu cảm nhi phát. Mấy ngày trước ôn dịch để cho nàng suýt nữa bỏ mạng, loại đau khổ này cảm giác nàng bây giờ còn chưa có quên. Ngươi thì sao? Giang Hạo hỏi Lữ Chí. Lữ Chí dùng sức cắn cắn môi, ngẩng đầu lên nói, ta muốn làm quan. Giang Hạo lòng nói, xem ra có vài thứ là vận mệnh lý đã định trước, bởi vì ngươi tính cách ảnh hưởng là đối với tương lai sự vật phán đoán, mỗi một bước, đều là tính cách đang chọn, tính cách quyết định vận mệnh những lời này thật không có sai. Tại sao muốn làm quan? Giang Hạo hỏi. Nếu như ta ra là nhà quan, liền không cần sợ hãi người kia hãm hại, từ đan phụ thương hoàng chạy trốn tới này Bái Huyền tới Lữ Chí đạo. Giang Hạo gật đầu một cái, Lữ gia sự tình, mấy ngày nay Giang Hạo cũng biết đại khái, Lữ gia chính là Tề Quốc thủy tổ Lữ Thượng hậu duệ, cũng coi như xuất thân quý tộc, dĩ nhiên, đến Lữ công đời này đã sớm thành bình dân, Lữ công tốt nghiên cứu học vấn, đồng thời cũng ở đây kinh thương, Lữ gia rất có gia tư, lại đắc tội trong huyện huyện úy, từ khắp nơi được gây khó khăn. Quan chức phá ra chỉ chờ rảnh rỗi. Lữ công sợ kia huyện úy sinh ra lớn hơn lòng xấu xa, đến lúc đó Lữ gia cả nhà già trẻ khó giữ được, ở an bài hai đứa con trai sau, mang theo hai cô con gái chạy, chạy tới bái Huyền nhờ cậy Tiêu Hà để cầu che chở. Lữ Chí so với Lữ Làm lớn không ít, càng có thể cảm giác cái loại này trốn chết kinh hoàng cùng lòng chua xót, cho nên sinh ra loại ý nghĩ này chẳng có gì lạ. Đang lúc này, chợt nghe bên ngoài truyền tới một trận ồn ào, bên ngoài rất là ồn ào. Ta đi xem một chút xảy ra chuyện gì Giang Hạo đạo. Giang Hạo đứng dậy đi ra ngoài, hai nàng hai mắt nhìn nhau một cái, cũng nhấc chân với đi ra ngoài, nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Lúc này ở lữ cửa nhà, đứng 6-7 trắng hán, từng cái mở ra y lộ ngực, bên hông khoác trường kiếm, nhìn một cái sẽ không giống như thiện cùng với bối, cầm đầu là một cái tuổi chừng 40 tuổi nam tử, giữ lại râu ngắn mặt mang bướng bỉnh. Ở đám người này chung quanh, cũng không thiếu dân chúng vây xem, có thể tất cả đều trốn xa xa, không dám cùng đám người này đến gần. Cầm đầu nam tử nhìn một chút quên góp tiêu bài, phía trên lớn nhất một khoản quên tiền đã đạt đến 8.000 tiền, hắn cao giọng hô, Lưu Bang, nguyện quên 10.000 tiền. Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn chung quanh quần chúng vây xem một mảnh xôn xao. 10.000 tiền, này Lưu Bang tại sao 10.000 tiền? Hết ăn lại uống Lưu Lao Tam, chạy nơi này quên 10.000 tiền, liền cái kia mấy gian nhà lá, sợ rằng đều không đáng trăm tiền đi. Này Lữ gia vừa mới đưa đến, chẳng lẽ là những người này lại tưởng cách gì tới khanh mông người nhà họ Lữ? Xem một chút đi, đừng quên, Lữ gia còn ở có thể mời tiên giang tá lịch sử đây. Lữ công đang ở phòng chính uống trà, nghe phía bên ngoài một tiếng quát to, có người nguyện quên 10.000 tiền, hắn lập tức kinh hỉ đứng dậy, mang theo quản gia đi tới cửa, nhưng khi hắn nhìn tới cửa này 7-8 cái hán từ sau, nụ cười trên mặt đông đặc. Từng cái hai tay xin ngực, hoặc lệch hoặc nghiêng. Chỗ hông chớ trường kiếm, điển hình thế kỷ này côn đồ hình tượng. Người như vậy quên 10.000 tiền, Lữ công không tin. Vừa mới là vị nào hô đầu hàng muốn quên 10.000 tiền? Lữ công hỏi. Lưu Bang cười cười, đi về phía trước hai bước, vị này chắc hẳn chính là Lữ công đi, ta là bổn huyện tứ thủy đỉnh trưởng, ở nhà đứng hàng Lao Tam, tên cứ gọi Lưu Quý, người ngoài đều gọi ta là Lưu Bang. Lữ công nghe một chút lập tức biết người này là ai, hắn nghe Tiêu Hà nói qua Lưu Bang, tứ thủy đỉnh trưởng, cũng chính là khi đó đồn công an trưởng, Lưu Bang người này mặc dù nghèo khổ lại giỏi giao thiệp, trên mặt đường huynh đệ mấy chục trên trăm. Chính là bái Huyền côn đồ đầu mục, nói trắng ra chính là xã hội đen lão đại. Lữ công vốn là chạy nạn người, đối với Lưu Bang thứ người như vậy có lòng sợ giới, cười nói, Lưu đỉnh trưởng nguyện quên 10.000 tiền, chính là đại thiện, ta đây liền ghi danh tạo sách, ngày khác đạo quan xây xong, sẽ tự khắc ở công đức trên bia. Quản gia xuất ra sổ sách, viết lên Lưu Bang quên 10.000 tiền dòng chữ. Lưu Bang nhìn một chút, chữ ký đồng ý. Quản gia đưa tay cùng Lưu Bang đòi tiền. Lúc này Lưu Bang chợt vung tay lên. Tiền sự tình chấm đã, nếu nói góp tiền có phụ triện, ta đây quên 10.000 tiền, muốn trước xem một chút phụ triện, vạn nhất các ngươi lời đồn đại phóng đại, ta đây không phải là tổn thất nặng nề. Lưu Bang nói xong, mang trên mặt mỉm cười nhìn về phía Lữ Công. Lữ Công lập tức biết, này Lưu Bang chính là đến tìm tra, cái gì 10.000 tiền, xem bọn hắn những người này mặc quần áo ăn mặc, 100 tiền cũng chưa chắc cầm ra được. Vốn là thiện cử, lại bị ngươi nói thành mua bán, ngươi đã không muốn quên đến đây thì thôi. Lữ Công có chút không vui nói. Nói xong cũng tưởng xoay người trở về nhà. Ai chờ một chút. Lưu Bang mở miệng gọi lại Lữ Công. Ha ha, ta đã chữ ký đồng ý, tự nhiên sẽ góp tiền. Nhưng là ta xem phụ triện kiểm hàng, cũng là hợp tình hợp lý đi. Ngươi như thế ra sức khước tử, chẳng lẽ thật là gạt người không được. Lưu Bang sau lưng bọn tiểu đệ nghe một chút, nhất thời kêu la. Đúng vậy, sợ không phải đánh cứu thai danh nghĩa lừa gạt tiền đi. Cầm phụ triện đi thử một chút ta, không đúng không trả tiền. Thiên hạ này làm ăn tốt như vậy làm ấy ư? Chỉ nói một cái danh tiếng là có thể quên góp nhiều như vậy tiền bạc, nếu như đạo phụ không đúng có thể không phải là lừa gạt tiền sao. Những người này ồn ào lên, nhất thời hấp dẫn tới càng nhiều bái Huyền trăm họ vây xem, đem đường lớn hai đầu cũng ngăn tràn đầy. Lưu Bang đứng ở trong sân, cười trúng chím nhìn vẻ mặt tức giận Lữ Công, lại là có chút đắc ý. Lần này tiền kiếm dễ dàng. Hôm nay bỗng nhiên có người quen tìm tới hắn, xuất ra 1.000 tiền thả ở trước mặt hắn, để cho hắn đi dò xét kia Giang Hạo hư thật. Nhìn hắn có hay không có bản thân dẫn, Lưu Bang bất minh sở dĩ, bất quá hắn một mực phi thường nghèo khổ, hiện đang bay tới phát tài nào có không nói tiếp lý. Mặc dù bây giờ Giang Hạo là tá lịch sử, cũng cứu không ít bái Huyền trăm họ, ở trong huyện quá mức nói danh vọng, có thể cùng tiền so với, những thứ này liền không coi vào đâu, cha mẹ ruột hôn không bằng tiền hôn, Giang Hạo chỉ là một người ngoại lai, hắn Lưu Bị mới là địa đầu xà, làm ồn ào thì như thế nào. Lưu Bang sau lưng mấy tên côn đồ ồn ào không ngừng, kinh động không ít người tới vây xem, tự nhiên cũng kinh động trong phòng Giang Hạo. Giang Hạo đi ra ngoài, Lữ Chí cùng Lữ Làm cũng đi theo đi ra. Ba người đi tới Lữ gia cửa, chỉ thấy một đám tháo y hán tử vây ở trước cửa ồn ào, nhận được hai bên càng là ngăn tràn đầy quần chúng vây xem. Lưu Bang thấy đi ra một người vóc dáng kiện vĩ, phong thần đàn ông tuấn giật, biết hẳn là trên mặt đường trong tin đồn thỉnh thần cứu thế Giang Tá lịch sử. Ánh mắt hắn quét Giang Hạo sau lưng hai nàng lúc, ánh mắt lại là chợt phát sáng mấy phần. Này sợ sẽ là Lữ Công hai cô con gái đi. Nay tiểu nữ nhi còn nhỏ, cũng còn thôi, cái đó lớn một chút nữ tử, nhưng là xinh xinh đẹp như hoa, vóc người Anna, Lưu Bang thoáng cái liền bị Lữ Chi hấp dẫn, hô hấp đều có chút rồn rợp. Giang Hạo nhìn một chút trong sân cái này quần áo lạp tháp, xiên ngực mà đứng giữ lại râu ngắn nam tử, ngay lập tức sẽ biết hắn là Lưu Bang. Lưu Bang thu tầm mắt lại, nhìn về phía Giang Hạo, sắc mặt lại vừa là biến đổi, lộ ra mấy phần bướng bỉnh. Giang Hạo lòng nói, vị này cũng là một diễn kỹ phái đại sư. Hai người ai cũng không có mở miệng, mà là mắt đối mắt đứng lên. Lưu Bang muốn trước khí thế lên áp đảo Giang Hạo, nhưng hắn bây giờ còn chỉ là một tứ thủy đỉnh trưởng, bái huyền côn đồ đầu mục, muốn áp đảo Giang Hạo lại là không có khả năng. Giang Hạo quan sát Lưu Bang, nhưng là dùng tới thiên nhãn, hắn muốn nhìn một chút này Lưu Bang rốt cuộc có cùng chỗ hơn người, vì khai quốc quân chủ khí vận lại là như thế nào. Nhưng hắn nhìn một cái bên dưới, lại có chút kinh ngạc, căn bản không có Giang Hạo tưởng tượng lồng khí màu tím thân, kim long hộ thể. Lưu Bang trên người mặc dù có một tầng kim quang, lại cũng chỉ có thể coi là phú quý người, thậm chí ngay cả Lữ Chí cũng không bằng rất nhiều. Giang Hạo nghĩ đến ngày đó xem qua Lưu Tú khí vận, kia hộ thể kim quang, hay cùng kim trung cháo tựa như, tiêu chuẩn nhất định. Chẳng lẽ khí vận cũng là theo thời sự mà biến hóa? Hoặc có lẽ là, bây giờ Tần Vương Triều còn không có diện, chân chính Thiên Long chỉ có một cái, đó chính là Tần Thủy Hoàng, những người khác không thể thành hình. Suy nghĩ một chút còn lại Triều Đại Đế Vương. Bị lộng chết cũng không ít ta, cho nên nói khí vận vật này, không thể tin hoàn toàn, hơn nữa còn muốn xem thực thì biến hóa. Về phần sau này Lưu Bang Hoàng đế khí vận, cũng là thời thế tạo anh hùng, từng bước một ngôi đứng lên, nói thí dụ như hắn cưới Lữ Chí, khí vận gia tăng, chém Bạch Xà, khí vận gia tăng, thu Tiêu Hà, Hàn Tín, Trương Lương, khí vận gia tăng, chế định thích hợp chính sách quốc gia, khí vận gia tăng, sau đó từng bước một thành tựu cuối cùng đế vương khí vận, cuối cùng cùng quốc gia khí vận liên kết. Thậm chí còn có nói đùa, ai ngủ Lữ Chí ai làm đế vương, bởi vì Lữ Chí là phượng mệnh. Được rồi, những thứ này đều là Giang Hạo suy nghĩ lung tung, ngược lại không có một chút khoa học căn cứ. Ngay sau đó Giang Hạo lại nghĩ đến Lưu Bang tại sao có thể lấy được Lữ Chí, người này là bái huyền nổi danh nhất côn đồ, xã hội đen thủ lĩnh, luôn là tới quấy rầy Lữ gia, Lữ công ở đàn phụ vừa mới chạy đến nơi đây, lại bị Lưu Bang dây dưa, hắn vừa có thể tránh đi nơi nào. Về phần Tiêu Hà, nói thật, Tiêu Hà cũng không dám đắc tội Lưu Bang quá ác. Đừng nói cổ đại xã hội đen phân tử thật lợi hại, coi như là hiện đại, tào hắc trừ ác trước, khi nam phách nữ, không đem huyện lãnh đạo coi ra gì xã hội đen thủ lĩnh cũng nơi nơi, cho nên Lưu Bang phách lối cũng chẳng có gì lạ. Cuối cùng Lữ Công sợ hãi, bất đắc dĩ mới đem con gái gả cho Lưu Bang, cùng cường bá nữ tử không có khác nhau. Nhìn một chút sau đó, Lưu Bang đối với Lữ Chí cũng không phải là rất tốt, bị người đuổi theo thời điểm một cước đạp xuống xe. Bị Hạng Vũ cấp đi không có chút nào quan tâm, sau đó càng là cùng thích phu nhân chơi đùa sung sướng, Lữ Chí trong mắt hắn đã thành lao thái bà, nói rõ trong lòng của hắn căn bản cũng không yêu Lữ Chí, chỉ là bởi vì lúc ấy Lữ Chí trẻ tuổi xinh đẹp, cho nên bị xã hội này hỗn tử bái huyền ác bá ép buộc gả cho. Nhắc tới Lữ Chí đi theo Lưu Bang cũng là thật thảm, không có hưởng thụ một ngày, bị chồng dùng mọi cách hành hạ, cuối cùng hắc hóa trạng thái đạo loại trình độ đó cũng liền có thể hiểu được. Giang Hạo ngẩn người suy nghĩ chuyện. Lưu Bang tâm lý buồn rầu. Mình và ngươi so khí thế, ngươi lại đang xuất thần ngẩn người, đây là xem thường ta sao? Chương 881, Tần Triều Bản. Lưu Bang về khí thế không thể chấn áp Giang Hạo, thay đổi sách lược, lớn tiếng nói. Cầu tiên hỏi thần chi chuyện xưa nay cũng có thể lại có mấy cái chân linh nghiệm, lại có mấy người xem qua trận tướng, đơn giản chính là biết nhiều chút y thuật, rồi sau đó dùng một cái thỉnh thần ngụy trang thôi, bây giờ thuần túy là vì hốt bạc. Nếu như Giang Tá lịch sử thật có thần tiên phụ triện, kia đem ra một tấm cho Mô gia dùng tới, ta lập tức 10.000 tiền đưa lên. Giang Hạo nghe đến lời này, cười cười nói, ta nguyên bổn định, dùng những thứ này là quên làm gốc, thuê nạn dân chế tác, dĩ công đại trận, nuôi bọn họ, xây xong đạo quan vì trăm họ cầu phúc chi dụng, đến ngươi nơi này lại thành lừa gạt tiền. Lưu Bang nhưng là thu tiền, có nhiệm vụ trên người, lập tức nói, phụ triện không có tác dụng chính là giả, giả chính là lừa gạt tiền. Giang Hạo trong mắt hơi híp, nói, ngươi thật phải kiến thức chân chính tiên gia phụ triện. Lưu Bang tâm lý không lý do chợt lạnh, trong lòng nghĩ đến, chớ hay là thật không thành, có thể tưởng tượng đến kia 1.000 tiền thù lao, Lưu Bang lại kiên cường nói, tự nhiên muốn kiến thức, chớ phải hối hận. Lưu Mỗ đại trượng phu, làm việc từ không hối hận. Giang Hạo cười nhạt, ngươi đã muốn kiến thức ta tiên gia phụ triện, tốt lắm, hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về. Giang Hạo chậm rãi bước đi tới Lưu Bang trước mặt, Lưu Bang lập tức cảnh giác, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Giang Hạo con mắt, trầm giọng quát hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn nhìn một chút không? Giang Hạo nói xong câu đó, tay bỗng nhiên động, một tấm phù xuất hiện ở trong tay, chợt vô về phía Lưu Bang cái chán, Lưu Bang kinh hãi liền muốn tránh né, nhưng hắn nơi nào có Giang Hạo tốc độ nhanh, hơn nữa còn là đột nhiên tập kích bên dưới, tấm bùa kia trực tiếp dán vào Lưu Bang trên nó, mà Giang Hạo một cái tay khác, lại lặng yên không một tiếng động dùng một cái ngân châm đâm ra, đâm vào Lưu Bang huyệt đạo lên. Định! Giang Hạo trong miệng quát một tiếng, ngay sau đó rút người ra trở lại. Mọi người nhìn lại Lưu Bang, trên nó dán một tấm hoàng quyên phụ triện, trong gió nhẹ, và áo còn có chút hơi run, mà Lưu Bang tự mình, lại duy trì một cái đưa tay rút kiếm động tác, bên hông hắn trường kiếm chỉ nhổ ra 1/3, liền gắng gượng đầu ở chỗ đó bất động. Vừa mới tất cả mọi người đều nghe được Giang Hạo kia một tiếng định. Bây giờ thấy Lưu Bang chân định ở, dân chúng vây xem đồng loạt phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Ai không phải là chân định ở đi, đây là cái gì phù à, còn có thể định trụ người, chẳng lẽ kêu định thân phù? Giang tá lịch sử phụ triện thật thần kỳ a, lại có như thế nhiều tác dụng. Lần này Lưu lão tam cật biết đi, ha ha, gặp phải đối thủ. Giang tá lịch sử đó là đạo gia chuyên nhân, biết tiên thuật, lại tại sao có thể là Lưu lão tam có thể so sánh? Lưu lão tam tới vậy khẳng định là tự dứt lấy, ha ha ha. Giang Hạo dùng tấm bùa này cũng không phải là cái gì định thân phủ, định thân phủ là trung cấp phụ triện, Giang Hạo còn vẽ không ra, tấm bùa này thật ra thì chính là lữ chỉ, tố tố hai người bọn họ in ra bình an phủ, không có pháp lực cái loại này. Lưu Bang bị định trụ, bên cạnh hắn các anh em không làm, từng cái lập tức tiến lên, có người một tay nắm giữ hạ Lưu Bang cái chán phụ triện. Đại ca ngươi thế nào? Lưu Bang con mắt to trợn, thân thể lại không thể động đậy chút nào, giống như cương giống như chết. Nhưng Lưu Bang con ngươi lại có thể động, nói rõ Lưu Bang còn sống. Thật chẳng lẽ bị định trụ? Thật sự có người trong lòng cũng dâng lên cái ý niệm này. Giờ phút này Lưu Bang trong lòng tràn đầy sợ hãi, trong đầu nghĩ vạn nhất đối phương không cho mình cởi ra, chẳng lẽ mình liền đứng ở chỗ này cả đời, không, có thể không cần bao lâu sẽ khát đói mà chết đi. Chẳng lẽ thế gian thật có tiên thuật nói một chút? Mẫu thân, chính mình kia 1000 tiễn cương vừa tới tay, còn chưa kịp hoa đâu, cứ như vậy chết há không đáng tiếc. Lưu Bang mấy cái huynh đệ nhìn Lưu Bang thật không thể động đậy, có người chợt rút ra bên hông bảo kiếm, chỉ một cái Giang Hạo quát lên, mau mau thả ta đại ca, bằng không ta đây lô hoàn tất gọi ngươi máu phun ra 5 bước. Giang Hạo biết lô hoàn, cùng Lưu Bang đi tiểu cùng Nhuyễn Bộ trưởng đại huynh đệ, cuối cùng được phong làm Yến Vương. Những người khác nhìn một cái lô hoàn rút kiếm, cũng rối rít rút trường kiếm ra nhắm ngay Giang Hạo, mắt thấy một trận đại chiến liền muốn mở ra. Giang Hạo ánh mắt lạnh lẽo, theo tay vung lên, trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh bảo kiếm. Trung quanh quần chúng đối với Giang Hạo biến hóa này rất là giật mình, không biết Giang Hạo thanh trường kiếm này là từ chỗ nào biến đến ra. Dám đến Lữ gia làm loạn, hôm nay sẽ để cho Giang Hạo nhìn một chút bọn ngươi có gì bản lãnh. Giang Hạo trầm giọng quát lên. Đánh nhau, Giang Hạo chưa sợ qua. Không đợi đối phương làm khó dễ, Giang Hạo hét lớn một tiếng vọt vào đám người, trong tay trường kiếm cơ múa, đại khai đại hợp lại sâu nặng kiếm đạo lý lẽ, đại kiếm chém đúng ra, Lô Hoản cầm kiếm đi ngăn cản, chỉ nghe làm bang một tiếng, Giang Hạo lực lượng tuyệt cường. Lỗ Hoản bảo kiếm trong tay lại bị chém làm hai tiết, Giang Hạo trường kiếm trong tay ở bả vai hắn hung hăng cắt ra một cái lỗ. Lỗ Hoản quát to một tiếng té xuống đất, máu tươi nhất thời nhô ra. Một cái khác mặt đầy râu cha tháo hán giống to tiến lên, này nhân sinh ngũ đại tam thô, rất là trắng kiện, trong miệng quát to một tiếng, ta đây phản khoái muốn giết ngươi, vừa nói cơ múa trường kiếm hướng Giang Hạo hung hăng bổ tới. Giang Hạo nhìn kỹ người này hai mắt, đây chính là phản khoái, trong lịch sử Lữ Tu Trọng, Lưu Bang Liên Thâm, này bộ dáng thật vượt qua mỹ nữ cùng dã thú. Giang Hạo chân người kế tiếp bước lướt, tránh thoát đối phương thế đại lực trầm một kiếm, trường kiếm trong tay đâm nghiêng, phản khoái vừa định muốn tránh né, lại chợt thấy đầu vai đau nhức, hắn chợt hướng bên cạnh lật cút ra ngoài, đầu vai nhất thời phun ra một vòi máu tươi. Phản khoái che bả vai nằm trên đất, đã bị thương nặng. Giang Hạo vì sao xuất thủ nặng như vậy, chính hắn cũng không biết, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn sau này là Lữ Tu Trọng. Một cái giết cho bán thịt ra hỏa, không xứng. Xì. Giáp giáp. Ô kìa nha. Giang Hạo kiếm chiêu vững vàng tàn nhẫn, không cùng đối phương quá nhiều chiến đấu, bước chân linh hoạt di động phối hợp kiếm chiêu, mỗi nhất kích cũng có thể thương tổn được đối phương một người. Giết người là trọng tội, tổn thương người lại không chuyện. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Giang Hạo liền đem này 6-7 gia hỏa toàn bộ đánh ngã, mỗi lần đều là thương bọn họ dùng kiếm cái tay kia hoặc là bả vai, từng cái nằm trên đất gào thét bi thương. Lưu Bang bọn tiểu đệ sợ hãi nhìn Giang Hạo. Xung quanh quần chúng vây xem môn quả thật từng cái hưng phấn dị thường, Lưu Bang bình thường nhân duyên không lớn đất, lừa gạt trộm, là Bái Huyền một phương bá chủ, không được ưa chuộng, cùng hắn tốt thật ra thì chính là đám kia huynh đệ. Lữ Chí cùng Lữ Làm đứng sau lưng Lữ Công, thấy Giang Hạo sạch sẽ gọn gàng thu thập những thứ này ác nhân, trong lòng các nàng khỏi phải nói nhiều thông khoái. Lữ Chí nhìn Giang Hạo, tâm lý hoảng hốt lo nghĩ đến, nếu như Giang đại ca ở đàn phụ huyện, chính mình một nhà chỉ sợ cũng không cần vì né tránh ác nhân, rời đến này ngoài ngàn dặm chưa quen cuộc sống nơi đây Bái Huyền. Nhìn cái đó đứng tại chỗ không thể động đậy, trong mắt lóe lên kinh hoàng thần sắc Lưu Bang, Lữ Chí chỉ cảm thấy tâm lý thông khoái, nên hung hăng thu thập những tên côn đồ này. Thả tại hậu thế, Lưu Bang tuyệt đối là bị nghiêm trị mục tiêu. Tào hắc trừ ác, tịnh hóa hoàn cảnh, công ở đương thời, lợi nhuận ở thiên thu. Có hắc liên hắc, vô hắc trừ ác, vô ác trừ bá, vô bá trừ bĩ. Giang Hạo xoay người, nói với Lữ Công, Lữ Công, như vậy lăn lộn bị không cần để ý tới bọn họ theo sau đó xoay người hướng về phía chung quanh trăm họ chắp tay một cái, lớn tiếng nói, Hạo xây đạo quan, vừa là bên ngoài thành lưu dân xoay sở lạc quyền, hai là xây đạo quan để cho chư vị có cầu phúc nơi. Nói tới chỗ này Giang Hạo liếc một cái như cũ định tại chỗ Lưu Bang, từ tốn nói, không tin Giang mộ thủ đoạn không sao, nhưng xin đừng đeo xấu, ngẩng đầu ba thước có thần minh, hôm nay cho một mình ngươi trừng phạt nho nhỏ. Nói xong xoay người trở về Lữ gia. Lữ Công nhìn một cái, mang theo Lữ Chí cùng Lữ Làm trở về bên trong viện, chỉ để lại nằm đầy đất địa bĩ vô lại. Giang Hạo đi, Lô Hoản cùng Phàn Khoái đám người chật vật đứng dậy, che vết thương đi tới Lưu Bang bên cạnh, đại ca, chẳng lẽ vẫn không thể động? Lưu Bang không nói một lời. Làm sao bây giờ? Phàn Khoái hỏi. Làm sao bây giờ? Rời trở về đi thôi Lô Hoản đạo. Mấy cái bị thương tàn phế xách một cái cương thi, khập khiễng rời đi Lữ trước cửa phủ. Trung quanh trăm họ coi trọng năm thứ nhất đại học tràng náo nhiệt, nơi này chuyện phát sinh rất nhanh thì truyền đi. Giang Hạo cùng Lữ Chí Lữ Làm trở lại trong phòng, Lữ Chí như cũ hưng phấn dị thường, nhìn về phía Giang Hạo trong mắt càng nhiều hái mộ. Giang đại ca, ta phát hiện ngươi hội rất nhiều à, kiếm pháp nhất lưu, tiễn thuật nhất lưu, y thuật nhất lưu, học vấn nhất lưu. Giang Hạo bổ một câu, tính tình phong lưu, tuyệt không hạ lưu. Cũng không biết, vừa mới vây xem trong đám người, có hai cái bình dân ăn mặc người. Tỉ mỉ nhìn trong sân toàn bộ đi qua, cuối cùng Giang Hạo rời đi, hai người hai mắt nhìn nhau một cái rời đi, đi theo Lưu Bang đám người đi qua. Mấy tên mang Lưu Bang, rất nhanh đi tới một nhà y quán, vào cửa mấy người liền lớn tiếng kêu la, thầy thuốc đâu rồi, mau tới cứu chữa chúng ta, còn có ta ca ca Lưu Bang, xem kết quả một chút là bên trong cái gì tà pháp. Coi bệnh y sinh ra, nhìn mấy người máu me khắp người toàn bộ đều bị thương, lập tức cho bọn hắn băng bó, mấy người này toàn bộ băng kỹ. Lúc này mới nhìn về phía như cũ cứng ngắc nằm trên đất Lưu Bang, sờ mạch sau khi, người thầy thuốc kia nhíu mày, suy ngẫm dâu nói, trong cơ thể khí huyết tứ trệ, thật giống như bị gắng gượng ngăn chặn một dạng nếu như kéo dài như thế, chỉ nguy hiểm đến tính mạng a. Phan Khoái nghe một chút, lập tức la lên, là kia Giang Hạo, không biết khiến cho lấy cái gì tà thuật, dùng một tấm bùa hướng đại ca trên đầu dán một cái, đại ca ngay lập tức sẽ biến thành như vậy. Người thầy thuốc kia nghe một chút, sắc mặt lúc này lạnh xuống. Nhìn một chút mấy người lại nhìn một chút Lưu Bang, từ tốn nói, không cách nào chữa trị, khiêng đi đi, còn nữa, mấy người các ngươi tiền thuốc thang, 30 tiền. Toàn bộ Bái Huyền thầy thuốc, đều có tham dự lần này ôn dịch cứu chữa, bây giờ cũng với Giang Hạo học y thuật đâu rồi, Giang Hạo coi là bọn hắn nửa lão sư, nếu là hắn biết những người này trước dẫn đến là Giang Hạo, ngay cả ngoại thương đều không trị liệu cho bọn hắn. Ngươi người thầy thuốc này, không có bản lĩnh chữa trị còn lớn lối như thế. Có tin hay không đập nhà ngươi y quán? Phàn Khoái gầm to đạo. Thầy thuốc kia nhàn nhạt nhìn Phàn Khoái liếc mắt, lạnh giọng nói, có tin hay không từ nay về sau toàn bộ Bái Huyền không người cho các ngươi y thường, bao gồm nhà các ngươi người bằng hữu. Phàn Khoái bị dọa sợ đến sửng sốt một chút. Còn bà nó, những thầy thuốc này nhưng là có môn phái, ai dám cam đoan cả đời vô bệnh vô thai, không chọc nổi, mấy người móc ra trên người còn sót lại tiền, thanh toán sau mang Lưu Bang đi. Làm sao bây giờ? Có người hỏi. Lô Hoản cắn răng nói, ta cũng không tin không người chữa trị, đi còn lại y quán. Hắn nhưng không biết, từ nơi này y quán sau khi đi ra, thầy thuốc kia đã sớm phân phó thủ hạ tiểu nhị, đem tin tức này thông báo còn lại thầy thuốc. Lô Hoản đám người mang Lưu Bang chuyển biến toàn bộ Bái Huyền huyện thành, lại không một nhà y quán cho bọn hắn chữa trị, thậm chí có mới vừa đi đến cửa khẩu, liền bị trực tiếp chặn ngoài cửa. Bọn họ vốn là trong thành một phương bá chủ, chưa từng bị đối đãi như vậy, tâm lý tức giận, có thể nhưng không biết tìm ai phát tiết. Làm sao bây giờ, trước thầy thuốc có thể nói qua, nếu như thời gian dài, đại ca có thể nguy hiểm đến tánh mạng một tên nói. Lô Hoản suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút Lưu Bang, giờ phút này Lưu Bang không chớp mắt nhìn của bọn hắn, trừ sợ hãi chính là cầu khẩn. Hắn bình sinh sợ chết nhất, lại sao tưởng như vậy chết đi. Đi Lữ gia, đi cầu kia Giang Hạo biết đại trên người anh pháp thuật Lô Hoàng Đạo. Mọi người đang nhìn về phía Lưu Bang, phát hiện Lưu Bang ánh mắt trở nên khẳng định cùng vui vẻ yên tâm, các ngươi những thứ này Vương Bát Đản rốt cuộc nghĩ đến. Lúc này Lưu Bang, vừa vô khí khái cũng vô liêm sỉ. Nha! Thật giống như sau khi cũng không có bao nhiêu, những thứ này đều là do Hoàng đế sau này mới chậm rãi bồi dưỡng ra. Lô Hoàng, Phan Khoái các loại, chờ, một đám tiểu đệ, lại đem Lưu Bang nhấc trở lại, giống như pho tượng như thế lại xử ở lữ cửa nhà, Phan Khoái la lớn, Giang Tá lịch sử. Chúng ta biết sai, xin Giang Tá lịch sử giải pháp thuật, đánh thức ta đại ca đi. Mấy tiếng kêu to, nhất thời lần nữa đưa tới vô số hàng xóm láng giềng bình dân bách tính vây xem, thấy Phản Khoái đám người chật vật dạng, đang nhìn nhìn như cũ bảy rút kiếm tư thế, cùng trước độc nhất vô nhị Lưu Bang, dân chúng lần nữa nghị luận ầm ĩ. Ha ha ha, bái huyền ma vương, lần này nhưng là gặp phải đối thủ. Chẳng biết tại sao, thấy những người này các loại, chờ, kết quả như thế này, trong nội tâm của ta sung sướng vô cùng. Đúng dịp, ta cũng như thế. A ha ha ha cáp. Phan Khoái kêu mấy tiếng, lữ gia đại môn từ đầu đến cuối không mở, mấy người nóng nảy vạn phần. Đang lúc này Tiêu Hà từ đàng xa đi tới, trước hắn ở huyện nhà, nghe nói chuyện này sau chạy tới, không nghĩ tới lại thấy như vậy một màn. Mọi người nhìn một cái Tiêu Hà, Lô Hoản lập tức tiến lên hành lễ. Xin chào Tiêu Công Tảo, ca ca ta cùng Giang Tá lịch sử lên nhiều chút xấu xa, bây giờ bị Giang Tá lịch sử sử dụng pháp thuật định trụ. Đại phu nói, lâu chỉ nguy hiểm đến tính mạng. Đại ca cùng Tiêu Công Tảo ngày thường quen nhau, còn mời hỗ trợ nói mấy câu. Tiêu Hà nhìn một chút mấy người, lắc đầu nói, các ngươi à, không có chuyện gì tới nơi này làm loạn, không phải là tự rước lấy ây ư, cũng được, ta đi vào trong cùng Giang Tá lịch sử nói một chút vừa nói đi vào lữ gia. Hậu thế mặc dù Tiêu Hà là Lưu Bang tín nhiệm nhất tể tướng, nhưng vào lúc này, Tiêu Hà địa vị là cao hơn Lưu Bang, chẳng qua là Lưu Bang là bái huyền ác bá, Tiêu Hà không muốn dẫn đến hắn mà thôi, về phần sau đó. Cũng là bởi vì duyên tế hội, khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quảng, Tiêu Hà cùng Tào Tham cũng muốn khởi sự, có thể hai người cũng là quan văn, liền nghĩ đến không bằng để cho Lưu Bang đánh trận đầu, lúc này mới đem vẫn còn ở bởi vì giết người nút ở Mang Nãng Sơn Lưu Bang tìm tới gọi về. Tiêu Hà đi vào Lữ gia, liền thấy đang ngồi ở phòng chính uống trà Lữ Công, Lữ Trĩ, Lữ Làm cùng Giang Hạo bốn người. Nghe ngươi sửa trị Lưu Bang, kia Lưu Bang là bổn huyện một phương bá chủ, ngày thường chăm sóc huynh đệ hơn trăm người, không ai dám trêu chọc. Chỉ lần này coi như là thiệt thòi lớn, Tiêu Hà cười nói. Tiêu Hà ngồi xuống, Lữ Chí vội vàng cho hắn rót một ly trà. Tiêu Hà bưng lên uống một hớp, nhìn về phía Giang Hạo hỏi, chẳng lẽ ngươi thật muốn khoảnh khắc Lưu Bang? Giang Hạo cười nhạt, định thân nguyền rủa là chết không người hắn bây giờ cũng không nói xuyên là châm cứu thủ pháp điểm huyệt. Hả, nguyên lai như vậy, vậy ngươi dự định khi nào thả hắn? Tiêu Hà hỏi. Định thân nguyền rủa nhiều nhất 12 giờ liền sẽ đi, coi như ta không để ý hắn, cũng sẽ tự động thời ra, bất quá nếu kia Lưu Bang ở quên tiền sổ sách lên chữ ký đồng ý 10.000 tiền, vậy sẽ phải làm tròn lời hứa Giang Hạo đạo. Tiêu Hà cười ha ha, hắn một cái quỷ nghèo, trong nhà sợ rằng không có 10 tiền hơn tài sản, ngươi coi như đánh chết hắn, hắn cũng không cầm ra vạn tiền A. Dù sao phải gây khó khăn bọn họ một phen không phải là? Giang Hạo cười nói. Tiêu Hà gật đầu một cái, cười nói, ta minh bạch, ta đây phải đi cùng bọn họ nói, để cho bọn họ chuẩn bị tiền bạc vì Lưu Bang chuột mạng, tuy nhiên ít nhiều. Dù sao phải để cho bọn họ thị thương yêu không dứt, đúng không? Chính là ý đó. Tiêu Hà đi ra ngoài đi tới lữ cửa nhà, Lỗ Hoản, Phàn Khoái đám người lập tức xông tới, liền ngay cả đứng Lưu Bang, trong mắt cũng toát ra vẻ trông đợi. Tiêu Công, hỏi như thế nào, kia Giang Tá lịch sử có bằng lòng hay không thả đại ca nhà ta? Lỗ Hoản hỏi. Thả, có thể. Trên mặt mấy người lập tức lộ ra nụ cười. Nhưng, Giang Tá lịch sử nói, trước Hàn Tín chữ ký đồng ý quyên hiến 10.000 tiền. Phải nhận thức quên sau khi mới có thể cởi ra Tiêu Hà đạo. Mấy tên côn đồ nghe một chút, sắc mặt lập tức suy sụp. Mẹ của ta nha, chúng ta đi đâu tìm 10.000 tiền A, đây không phải là muốn mạng ra sao. Vài người vô kế khả thi, Tiêu Công, lại nói nghe một chút, chúng ta quả thật không có nhiều tiền như vậy A. Tiêu Hà thở dài một hơi, nói, các ngươi đi trước xoay tiền, tận lực nhiều làm một ít tới, ta cũng tốt mở miệng cầu tha thứ không phải là. Thật tốt, có hiểu hay không? Mấy tên thảo luận một trận. Lưu lại một người nhìn Lưu Bang, những người khác tản mát thối tiền, không thể không nói, những người này động tác vẫn đủ nhanh, không lâu lắm tìm tới 1.000 tiền. Tiêu Công, chúng ta tìm tới 1.000 tiền, ngài đang giúp nói nghe một chút nói xong đem cổ nang nang túi tiền cung kính giao cho Tiêu Hà. Tiêu Hà cũng biết, những người này có thể kiếm ra 1.000 tiền đã thủ vi bất dịch, rất là khác nhau, nhận lấy túi tiền thở dài một tiếng nói, cũng được, ta lại đi nói một chút. Thời gian lại qua thời gian một nén nhang, Tiêu Hà đi ra. Mang trên mặt vui mừng nói, kia Giang Tá lịch sử cùng ta còn có chút mặt mũi, lão phu cực kỳ mài hắn cuối cùng đồng ý, nơi này có một tấm đạo phù, các ngươi lấy về dùng lửa đốt, đem cho bụi đặt ở bát nước bên trong, thì ra như vậy nước cho Lưu Bang chút xuống, đợi ngày mai này cũng không kém nhiều lắm liền có thể. Mấy người nghe một chút vội vàng nhận lấy đạo phù, khiêng Lưu Bang đi, trở lại Lưu Bang ra, tìm một cái bẩn thỉu chén, rót nửa bát nước, có người dùng hỏa điểm đốt đạo phù, mảnh lụa đốt hao tổn sau khi cho bụi rơi vào trong chén. Phản khoái dùng ngón tay còn ở bên trong quấy nhiễu một chút, lúc này mới bưng đến Lưu Bang trước mặt. Đại ca, ăn thuốc này, lại ngủ một giấc liền có thể nói xong đẩy ra Lưu Bang miệng, đem một chén đen xì xì đổ vật cho hắn rót hết, Lưu Bang khó chịu phải chết, có thể nhưng căn bản không làm được một chút động tác. Mấy cái tiểu đệ đi Lưu Bang mang lên trên giường, giờ phút này Lưu Bang còn bày rút đao tư thế, Lô Hoản dùng sức đẩy ra Lưu Bang ngón tay, lúc này mới đem trong tay hắn kiếm lấy xuống, không biết bao lâu, Lưu Bang cũng mệt mỏi. Mơ mơ màng màng tiếp đi. Tỉnh dậy, Lưu Bang chỉ cảm thấy cả người trên dưới vô không đau đớn ế ẩm sưng, hắn chật vật lật một cái thân thể, đống nhiên sướng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra kinh hỉ, ta có thể động. Ồ, ta cũng có thể nói chuyện, ha ha ha, ta tốt. Lưu Bang tưởng xoay mình xuống giường, nhưng là thân thể bủn rủn, chân không chịu lực, thoáng cái đứng không vững cút trên đất, đang lúc này Lô Hoản, phản khoái đi vào, vội vàng đem cút trên đất Lưu Bang đỡ dậy thả lên giường. Đại ca, ngươi có thể động. Phàn Khoái cười nói. Năng động. Nói tới chỗ này, Lưu Bang trong lòng nghĩ lên chuyện hôm qua, như cũ có lòng lo lắng, nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới, kia Giang Tá lịch sử nguyên lai thật biết pháp thuật, các ngươi không biết, ngày hôm qua ta bị định trụ, các ngươi nói làm ta biết tất cả, hai mắt mở ra cũng có thể thấy, nhưng chính là thân thể không có một chút phản ứng, giống như thật bị người định trụ một loại. Đại ca, người ta đó chính là định trụ ngươi Phàn Khoái đạo. Ai đúng ngày hôm qua các ngươi cầm đi lữ ra tiền chuộc kia 1.000 tiền là ai kiếm ra đến, chờ ta có tiền, nhất định trả lại cho các anh em. Hôm qua thiên huynh đệ môn đối với Lưu Bang không rời không bỏ, Lưu Bang tâm lý thật là vô cùng cảm kích ra. Lưu Bang giọng mang cảm kích nói. Lô Hoản đạo, đại ca, lấy tiền không cần trả. Lưu Bang tâm lý vui mừng, trên mặt lại lộ ra ngạo khí, làm sao có thể không trả đâu rồi, ta sao nhận tâm dùng các anh em tiền. Đại ca, lấy tiền chính là ngươi, cho nên không cần trả. Phản Khoái lập tức nói. Lưu Bang trên mặt cứng lại, nhìn về phía vốn là treo ở nhà mình vách tường cái đó khay đan, giờ phút này đã bị tháo xuống mở ra. Là các ngươi tìm tới. Lưu Bang khỏe miệng co giật hai cái. Hi hi đại ca, là ta tìm tới, bình thường ngươi có mấy cái tiền thích nhất nút ở nơi đó, chúng ta không tìm được tiền, vốn chuẩn bị đến nhà ngươi thử nhìn một chút có bao nhiêu, kia nghĩ đến lại có 1.000 tiền. Đại ca ngươi ngày thường khóc than, không nghĩ tới lại toàn nhiều tiền như vậy, không phải là chuẩn bị dùng để cưới vợ đi. Lưu Bang mặt đầy đờ đẫn, tâm lý nhưng ở khóc không ngừng. Làm không công. Trước trận kia tội cũng nhận không. Mà ở Bái Huyền khách sạn bên trong một căn phòng, hai người đang ở sửa sang lại tài liệu, phía trên bất ngờ viết liên quan tới Giang Hạo Bình Sinh. Sau khi xuất hiện các loại sự tích, cùng với ở Bái Huyền vẽ bùa cầu phúc, bao gồm ngày hôm qua Lưu Bang gặp gỡ tất cả đều viết lên. Coi như Giang Hạo tới, sau khi xem sợ rằng cũng kinh ngạc hơn, mình cũng chưa chắc có thể nhớ tới mấy ngày nay cũng làm gì. Mà bây giờ những thứ này mảnh lụa lên lại nhớ rõ rõ ràng ràng. Bọn họ là triều đình mật thám, vì hoàng đế thăm dò tình báo, chi chuẩn bị trước điều tra Giang Hạo sự tình, tìm được bổn huyện lớn nhất côn đồ Lưu Bang, muốn cho Lưu Bang dò xét một phen, nhận lấy bọn họ rất hài lòng. Giang Hạo lần nữa thi triển một loại làm người ta thán phục dị thuật định thân phủ. Về phía cạnh, liên tiếp 4 con bổ câu đưa thư hướng Hàm Dương bay đi. DS1, số chữ không ít, cùng dĩ vãng 3 chương giống nhau, bản thống nhất đại chương mà thôi. Không muốn gào thét trương hồi thiếu nhé. DS2, ta ở bình luận khu đặt câu hỏi, tuyệt đại đa số người cũng chọn 3. Mưa lớn là phát hiện, các ngươi từng cái so với ta còn bực bội ít đây. DS3, DS là không cần tiền, ở số chữ trở ra, gần nói rõ vậy, trở lên chỉ vì nhổ nước bọn, bây giờ cảm giác thoải mái nhiều, cũng đi ngủ đi. Chương 882, thần tích. Tháng 6 15. Thiên âm. Bái Huyền bên ngoài thành, Vi Sơn hồ một bên. Ở Giang Hạo chọn kia mảnh nhỏ cái gò đất dưới núi thanh ra một mảnh đất trống, 1-2 ngàn người tụ tập ở này, một mảnh đen kịt. Đất trống ngay phía trước bày một tấm rộng lớn bàn, trên bàn dài bày tam thanh đạo giống như, tần quan đế quân giống như, thiên sư tạc tượng. Sau thiết trí lư hương, hương hỏa lượn lờ, lại sắp xếp tam sinh, dưa và trái cây, bánh ngọt lấy làm tế phẩm. Giang Hạo người mặc bát quái đạo bào, tay cầm rộng rãi kiếm gỗ đào, Lữ Chí cùng Lữ Bản tay trắng nõn bưng bình an phù bản khắc cùng trời sư ấn chia làm hai bên. Tiêu Hà cùng Lữ Công đứng sau lưng Giang Hạo, lại phía sau là 800 nạn dân, phía ngoài nhất càng có vô số Bái Huyền trăm họ vây xem, hôm nay đạo quan mở xây, này rất có thể là vốn đệ nhất thế giới ngồi đạo quan, Giang Hạo muốn khai đàn tế cáo một phen. Trên trời mây đen giăng đầy, thật giống như tùy thời muốn mưa một dạng. Giang Hạo nhìn hướng thiên không khẽ cau mày, ba ngày trước hắn coi là thời gian, hôm nay là cát nhật, thế nào nhưng bây giờ âm thiên lập lạp, này cũng không giống như tốt thiên. Giang Hạo hơi vén lên áo bào ở trên bồ đoàn quỳ xuống, hướng về phía Tam Thanh Đạo giống như dập đầu ba cái, sau đó đứng lên lớn tiếng nói. Tam Thanh Đạo Tổ, Tần Quan Đế Quân, Thiên Sư Chân Quân ở trên cao, đệ tử Giang Hạo ở chỗ này thiết vò tế cáo, đem ở chỗ này xây đạo quan, để giải nạn dân nỗi khổ, cũng khiến trăm họ sau này có cầu nguyện bình an chỗ, này xem xây xong, nguyện đảm bảo quốc thái dân an, con người khỏe mạnh, mùa màng bội thu. Giang Hạo nói xong, cầm lên trên bàn một khối mảnh lụa. Trên đó viết nhất thiên chiêu cáo văn biển ngẫu, đem mảnh lụa ở trong tay thoáng một cái, văn biển ngẫu ầm ầm bốc cháy, vô hỏa tự nhiên, cái này làm cho rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Nhưng vào lúc này, càng ngạc nhiên hơn một màn phát sinh. Chỉ thấy vốn là trời âm u không, đột nhiên tách ra một vết thương, một đạo ánh mặt trời thẳng tắp chiếu xuống, vừa vặn chiếu vào tế đàn nơi này, đem Giang Hạo còn có Lữ Chí, Lữ Làm, Lữ Công, Tiêu Hà đám người bao phủ trong đó. Hoa kim quang phụ thân, trời xanh hiển linh. Chẳng lẽ thật đưa tới thần tiên, chúng ta mau mau quỳ xuống yêu cầu thần tiên chúc phúc đi. Một màn này rung động tất cả mọi người, dân chúng rối rít nghị luận, nhất thời vô số người ủng thông quỳ xuống, trong miệng kêu thần tiên phù hộ đạo tổ phù hộ. Người cổ đại tín ngưỡng thần tiên tồn tại, thần tích đang ở trước mắt, nào có không quỳ lạy đạo lý. Tiêu Hà, Lữ Công thấy như vậy một màn, cũng bị sợ không nhẹ, bọn họ nhưng là biết, này tuyệt đối không phải trước thời hạn an bài, hai người nhìn bầu trời một chút, cũng quỳ theo hạ. Lữ Chí cùng Lữ Làm hai nàng nhìn về phía trên mặt bảo bọc kim quang Giang Hạo, cũng quỳ xuống. Tất cả mọi người quỳ xuống, chỉ chừa Giang Hạo một người đứng ở tế đàn trước, tiêu thật giống tất cả mọi người đều ở quỳ lạy hắn. Giờ phút này Giang Hạo giơ kiếm gỗ đào, ngửa đầu bình tĩnh nhìn chiếu xuống kim quang, cũng có nhiều chút ngẩn người. Ngay tại kim quang chiếu xuống một khắc kia, Giang Hạo cảm giác cả người giống như đắm chìm trong linh dịch, toàn thân cao thấp thật giống như từ trong ra ngoài bị triệt để tẩy một lần, cả người thần thanh khí sảng, còn có loại tâm linh thông suốt cảm giác. Giang Hạo tâm lý khiếp sợ. Chẳng lẽ mình tế thiên xây đạo quan, Tam Thanh Đạo Tổ, Tần Quan Đế Quân, Thiên Sư Chân Quân hiểu biết chính xác đạo, đây là cho mình khen thưởng. Là hiện tượng tự nhiên hay là thật có thần tiên? Cho đến bây giờ, Giang Hạo đối với thần tiên chi thuyết hay lại là nửa tin nửa ngờ. Hắn thử vận chuyển một chút linh lực, tu vi không có tăng trưởng, nhưng cảm giác vận hành không trở ngại chút nào, rất là thoải mái, tựu giống với vốn là song đường xe bây giờ thoang cái biến thành bốn đường xe. Giang Hạo suy nghĩ miên man, chẳng lẽ chính mình ở cái thế giới này xây thứ nhất đạo quan, đạo tổ thật cho khen thưởng. Khen thưởng là gia tăng tư chất tu luyện. Đang lúc này, kim quang từ từ tăng lớn, không lâu lắm bao phủ tất cả mọi người tại chỗ, cuối cùng bao phủ cả ngọn núi nhỏ, để cho chỗ ngồi này không cao núi nhỏ thoang cái trở nên vàng chói lọi đứng lên, ngay cả trên núi cây cối cũng thay đổi thật giống như óng ánh trong suốt. Thấy như vậy một màn mọi người, hiện tại cũng đối với đạo gia có thể nên đón thần tiên hết lòng tin đứng lên, nơi này rất nhiều người càng là trực tiếp biến thành thành kính đạo gia tín đồ. Giang Hạo lúc này cũng tỉnh lại, trong tay kiếm gô đào vung lên, lớn tiếng nói, đặc mệnh núi này tên gọi Đỉnh Dương núi. Thành lập Đỉnh Dương xem, phân phối Tam Thanh cung, Tần Quan Đế quân cung, Thiên Sư chân quân cung, chuyện này kết thúc buổi lễ. Theo Giang Hạo tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy bao phủ Đỉnh Dương núi kim quang từ từ thu liễm. Cuối cùng cất vào đỉnh núi vị trí, Giang Hạo kinh ngạc phát hiện, lại là hắn ban đầu pháp phù định huyệt vị trí, sau đó kim quang biến mất, thật giống như chui vào bên trong ngọn núi nhỏ. Thấy như vậy một màn, Giang Hạo tâm lý càng khiếp sợ, không dừng được điên cuồng la, này hẳn không phải là trùng hợp thôi, kim quang cuối cùng lại hội tụ núi này huyệt mạch nơi, bây giờ phải nói là trùng hợp, là hiện tượng tự nhiên, Giang Hạo cũng thấy quá kéo, còn không bằng tin tưởng có thần tiên đây. Ngẩng đầu nhìn một chút lần nữa âm trầm xuống không trung. Giang Hạo đông nhiên nghĩ đến ngày đó mình nói chuyện, ngẩng đầu ba thước có thần minh, chẳng lẽ thật có. Giang Hạo khiếp sợ, những người khác so với Giang Hạo càng khiếp sợ. Rất nhiều người cảm thấy đây chính là thần tích, thỏa thỏa, không thương lượng. Những thứ kia quỷ dưới đất nạn dân, đều cho rằng đây là thượng thiên ở chiếu cố bọn họ, bên ngoài vây xem bái huyền chăm họ, hầu như đều là góp tiền. Rất nhiều người trong đầu nghĩ, trước góp tiền có lẽ ít, đợi sau khi trở về phải đi lữ gia tiếp tục góp tiền, vì Tam Thanh xem góp một viên gạch. Đây cũng là lại vì chính mình cầu phúc ca. Mà lúc này những người này nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt, từng cái tất cả đều trở nên buộc phát sùng kính đứng lên. Chân chính thần tiên không biết cái dạng gì, ngược lại bây giờ Giang Hạo ở trong lòng bọn họ cũng đã là thần tiên. Tế tự kết thúc, mọi người tản ra. Công đầu môn dẫn nạn dân bắt đầu làm việc, dựa theo Giang Hạo hoạch định, trước ở dưới chân núi bờ hồ xây một cái thôn, để cho những dân tị nạn này có một cái chỗ an thân, sau đó ở bắt đầu xây đạo quan. Đạo quan xây không phải là một ngày công, toàn bộ xây thật đáng sợ, yêu cầu một thời gian 2 năm. Những người khác tán, Giang Hạo bên người chỉ chừa Tiêu Hà, Lữ Công, Lữ Chí, Lữ Làm mấy người, Lữ gia các người làm chính đang thu thập bản thờ, Tam Thanh Đạo giống như các loại, chờ, còn phải mang về, lấy cung kỳ hắn thợ thủ công dùng cái này làm mẫu chế tác pháp tướng. Mà giờ khắc này bốn người nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt, lại cùng với trước bất động. Giang Hạo nhìn một chút Tiêu Hà cùng Lữ Công, nói, Tiêu Công, Lữ Công, Giang Hạo có một chuyện cùng các ngươi thương nghị. Giang công tử mời nói. Tiêu Hà cung kính nói. Đạo quan C yêu cầu không ngắn ngày giờ, bất quá đạo quan chức vụ lại cần trước thời hạn an bài. Ta nghĩ rằng mời nhị vị làm này Tam Thanh xem giám viện, không biết nhị vị có bằng lòng hay không? Giang Hạo hỏi. Như thế nào giám viện? Tiêu Hà hỏi. Giám viện là đạo quan quan chủ bên dưới người chủ sự, xử lý đạo quan công việc hàng ngày. Giám viện cần đạo đức đầy đủ, nhân nghĩa kiêm toàn bộ, tài trí hơn người. Uy nghi có thể pháp, pháp, minh đức, đợi chúng lấy khiêm, nhị vị chính là người chọn tốt nhất Giang Hạo đạo. Cho nên nói, Giang Hạo chính là quan chủ. Hai lão nghe một chút liền biết, Giang Hạo đây là muốn thu chính mình a, lệ không lệ. Hai người mắt đối mắt nửa giây, đồng thời thu tầm mắt lại, hướng về phía Giang Hạo đồng loạt không người, chúng ta gặp qua quan chủ, từ nay về sau vì quan chủ kế. Giang Hạo mặt hiện lên nụ cười, có hai vị này hỗ trợ, chính mình cũng không cần thành đạo xem xây dựng bận tâm. Đã như vậy, đạo quan C cùng một liền nhờ cậy nhị vị Giang Hạo đạo. Lúc này Tiêu Hà hỏi quan chủ, chúng ta đây đỉnh dương xem trả đòn người sao. Chiêu A, tự nhiên muốn tuyển người, chỉ có hai người các ngươi làm gì chuyện Giang Hạo đạo. Nhân sự an bài như thế nào? Quan chủ bên dưới là giám viện, sau khi là cũng quản, cũng nói, cao công, kinh sư, người tiếp khách các loại, có phân công chức vụ Giang Hạo mình chính là đạo sĩ, trong đạo quan nhân sự tình huống rõ ràng. Suy nghĩ một chút lại nói, nếu như sau này ở những địa phương khác mở mới đạo quan, có thể khác lập đường chủ, hương chủ các chức, phụ trách địa phương cụ thể sự vụ. Muốn là người hiện đại nghe xong diện mấy cái từ này, khẳng định cho là đây là muốn xây thiên địa hội đây. Tiêu Hà nghe xong giật mình, xem ra quan chủ đối với tương lai cũng có mưu đồ, đã nghĩ đến mở phân đường. Bên cạnh Lữ Chí nghe ba người nói chuyện, đống nhiên nói, Giang đại ca, ta có thể không thể gia nhập đạo quan. Giang Hạo quay đầu nhìn nàng một cái, tự nhiên có thể. Đạo quan thu người không phân biệt nam nữ. Lữ Chí cười, ta đây cũng muốn gia nhập, Giang đại ca cho ta cái gì quan nhi a? Giang Hạo lòng nói, cho ngươi làm thánh nữ. Đạo quan cũng không có quan không quan, chỉ có phân công bất đồng, nếu như ngươi muốn làm chuyện, trước tiên có thể từ đồng tử làm lên. Cái gì là đồng tử? Lữ Chí hỏi. Chính là thiếp thân phục vụ quan chủ, Giang Hạo cười nói. Lữ Chí nghe một chút lập tức gật đầu, hảo hảo hảo, ta làm đồng tử. Bên cạnh Lữ Làm nghe một chút, cũng nói theo. Giang đại ca, ta cũng muốn làm ngươi đồng tử. Được. Đạo quan mở xê, trước cam kết tự nhiên muốn thực hiện, quyên tiền trước 10 người đều được một tấm Giang Hạo vẽ chân linh phù, khư bệnh phù, khư ôn phù, đao binh phù các loại, người bình thường không có linh lực dẫn động phù triện, Giang Hạo nói cho bọn hắn biết đơn giản nhất phương pháp sử dụng, dùng hỏa điểm đốt đến bắt nước lý, uống phù thủy là có thể tạo tác dụng. Về phần những người khác, cũng đều được một tấm bình an phù. Nhưng những này người dẫn phù triện sau khi lại vây ở Lữ gia thật lâu không tiêu tan, có người càng là bưng bọc tới, nhìn một cái chính là nặng trịch, Giang tá lịch sử, chúng ta nguyện ý tiếp tục quyên tiền, nhận tiên gia phụ triện. Giang Hạo không nói gì, lúc này Tiêu Hà cười nói, chư vị, không nên gấp, đạo quan đã đang trong quá trình kiến thiết, ta đạo quan bây giờ thu nhận tín đồ, sau này phàm quyên hiến siêu, vượt qua, vạn tiền người, được linh phủ một tấm. Bất quá linh phủ chân quý, mỗi tháng lần đầu tiên, 15 phát ra 2 lần, mỗi lần chỉ có 3 tấm. Về phần còn lại chi tiết, mời theo ta đi nói chuyện. Tiêu Hà dẫn hò hét loạn lên đám người đi. Đi qua mấy cái thế giới tu luyện, Giang Hạo bây giờ pháp lực, một ngày có thể ngay cả vẽ 4 tờ phù, một tháng bán mấy tờ phù với hắn mà nói nhẹ nhàng thoải mái. Bên trong căn phòng, Giang Hạo đang ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn không có tu luyện, mà là ở nghiên cứu trong tay hổ phù. Này cái hổ phù hóng ánh trong suốt, bao thuốc lá lớn nhỏ, điêu khắc thành toàn đuôi bạch hổ chi hình, từ chuyển kiếp tới nay. Giang Hạo đối với hổ phù làm quá nhiều lần thí nghiệm, truyền linh lực vào, nhỏ máu, có thể hổ phù một chút phản ứng cũng không có, giống như vật chết như thế. Nhưng Giang Hạo biết, chính mình 100% là bị hổ phù mang đến tần triều. Giang Hạo lại nghĩ đến Ngọc Sấu. Ở thời gian trong lối đi, Ngọc Sấu lại hóa thành linh quang tiêu tan, Giang Hạo hiện tại cũng không dám khẳng định Ngọc Sấu có phải hay không còn sống. Hoặc là nàng còn sống, nhưng chỉ là bây giờ Ngọc Sấu, nàng kia phải hay không phải sau này Ngọc Sấu đâu rồi. còn nhớ hay không được bản thân đây. Đang lúc này, cửa phòng bị gõ. Đi vào Giang Hạo kêu một tiếng. Phòng cửa bị đẩy ra, bước vào một cái giày thêu, sau đó một bộ quần áo thành thực đi tới. Lữ Chí thấy Giang Hạo sau tự nhiên cười nói, Giang đại ca, ta làm cho ngươi một món mới áo choàng, ngươi thử nhìn một chút còn vừa người. Giang Hạo đứng lên vừa định muốn cởi quần áo, Lữ Chí lại ngăn lại hắn, ta tới vừa nói cho Giang Hạo cởi ra đai, Giang Hạo chỉ cần giang hai cánh tay liền có thể. Cởi xuống cũ áo choàng, Lữ Chí đem bộ đồ mới cho Giang Hạo mặc vào, cẩn thận vuốt lên nếp nhăn, lại đem đai lưng cho Giang Hạo cột lên, ở hai tay quen sang sông Hạo lưng thời điểm, Lữ Chí thân thể dán rất căng, Giang Hạo có thể rõ ràng cảm giác hai luồng thịt mềm đè ở sau lưng. Lữ Chí đứng dậy, mang chút ngượng ngùng, lén lén nhìn Giang Hạo liếc mắt, lại cho hắn xử lý vạt áo, mỉm cười nói, rất vừa người, Giang đại ca sau khi mặc vào càng anh vĩ. Giang Hạo tay bỗng nhiên đặt ở Lữ Chí đầu vai, Lữ Chí thân thể cứng đờ, Giang Hạo nhìn Lữ Chí nhẹ nói đạo, nếu để cho ngươi sống hết đời cuộc sống bình thản, ngươi có bằng lòng hay không? Lữ Chí mắt to nhìn về phía Giang Hạo, nói, nếu như cùng người thường chung một chỗ, Chí tự nhiên nguyện ý. Nói xong hơi đỏ mặt, như mai con như vậy xoay người nhảy chạy ra phòng đi. Giang Hạo khỏe miệng hiện lên nụ cười. Suy nghĩ một chút đi tới trước bàn, mở ra một mảnh lụa bắt đầu thư viết. Mảnh lụa rất là đắt tiền, có thể vọt thẳng làm tiền sử dụng, có thể Giang Hạo dùng không quen chút giản, từ vẽ bùa đến viết ôn dịch chống điều lệ đều là dùng mảnh lụa, có thể nói hành vi phi thường xa xỉ. Bất quá hắn viết ra đồ vật, tất cả mọi người lại đều cảm thấy giá trị. Vài nét bút sau khi, mảnh lụa lên xuất hiện một cái tựa đề, Kinh tế học. Chương 883, Truyền kinh. Đêm. Đại Tần Đế quốc. Hàm Dương trong cung như cũ đèn đuốc sáng choang. Triệu Cao đang ở cho Thủy Hoàng đế báo cáo liên quan tới Giang Hạo kết quả điều tra. Thủy Hoàng đế hơi hí mắt ra lắng nghe. Giang Hạo, tịch không thể kiểm tra, mới hiện bái Huyền Sơn Lâm, cứu Lữ Văn một nhà, cung tên bắn chết giặc cướp 13 người. Lúc ấy tự xưng vừa mới xuống núi, trước đây một mực ở Dạ Mạ Nạ cả đi theo sư phụ Hồng Luật tu luyện, đạo gia người, nô đã điều tra, đạo gia danh nhân bên trong vô Hồng Luật người này. Đến bái Huyền sau, bái Huyền phát ôn dịch, thầy thuốc không cách nào cứu chữa, Lữ công ấu nữ nhuần dịch. Giang Hạo vẽ bùa cứu trì, dẫn tháng sau hoa hoành động tứ phương, ngày thứ hai Lữ công ấu nữ khỏi hẳn. Giang Hạo truyền chữa ôn y phương, định phòng ôn cách, đối với những khác thầy thuốc nói, ôn dịch là một loại mắt thường không thể nhận ra chi vật còn sống, xưng là bệnh khuẩn. So với vi trần còn nhỏ hơn tới 10 triệu lần. Bên ngoài thành nạn dân là mối họa, huyện lệnh có nhiễu, Giang Hạo nói lên di công đại trần phương pháp, ở trong thành quyên góp muốn ở ngoài thành núi hoang xây đạo quan. Lấy cung phụng đạo gia tổ tiên. Bái Huyền dân chúng dũng dược. Hôm ấy, côn đồ làm loạn, Giang Hạo lấy phù triện định chi, kỳ xưng là định thân phù, côn đồ lâu không thể động, yêu cầu Giang Hạo biết chi. Hai ngày trước, Giang Hạo khai đàn tế tự, mở xây đạo quan, lúc ấy thiên âm chủ vân, chợt trên trời hạ xuống kim quang, bao phủ tế đàn, sau đó bao phủ cả cái đạo quan chỗ núi nhỏ, tế tự kết thúc biến mất. Nghe đến đó, Thủy Hoàng đế chậm rãi mở miệng, có thể có là ngụy. Bẩm bệ hạ, chúng ta tổng cộng phái đi 4 người, lẫn trong đám người điều tra. Lúc ấy trên trời mây đen bỗng nhiên nứt ra một vết thương, kim quang chiếu xuống, quả thật chưa từng giả bộ, cũng không làm được ngụy Triệu Cao đạo. Những linh phù đó có thể có đạt được. Thủy Hoàng đế hỏi. Người thủ hạ số tiền lớn quên tiền, đổi lấy 3 tấm phù triện, vừa là khư bệnh phù, vừa là khư ôn phù, vừa là đao binh phù, đã dùng linh nhưng đưa tới, cách dùng đơn giản, lấy lửa đốt chi đưa vào nước sạch, trong nửa canh giờ uống có hiệu lực, nếu không linh khí tán ích mất đi hiệu lực. Thủy Hoàng đế mở mắt, đem ra ta xem. Triệu Cao bưng mâm, cung cung kính kính đưa tới Thủy Hoàng đế bên cạnh, trên khay để 3 tấm mảnh lụa phụ triện, phía dưới cũng có một cái vải, viết khư bệnh, khư ôn, đao binh dòng chữ lấy làm nói rõ, thần Thủy Hoàng tiện tay bước lên một tấm đao binh phủ. Linh khí, linh phủ Thủy Hoàng đế thì thầm nhiều lần. Chẳng lẽ thế gian thật có linh một trong nói, Triệu Cao, kêu một người thị vệ tới. Dạ, không lâu lắm, Triệu Cao tìm đến một tên cao lớn thô cạnh thị vệ hướng về phía Thủy Hoàng đế quỳ xuống lại, xin chào bệ hạ. Thủy Hoàng đế xem hắn, tại chính mình trên cánh tay trái đồng dạng kiếm. Dạ. Thị vệ đứng lên, không có phân nửa do dự, rút ra bản thân kiếm trên cánh tay hung hăng chém một chút, máu tươi nhất thời chảy ra, người này hạ thủ ngoan độc, vết thương da thịt mở ra, cơ hồ sâu đủ thấy xương, máu ào ào chảy ra ngoài, cái này thị vệ lại đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích không nói tiếng nào. Triệu Cao, cho hắn dùng phù Thủy Hoàng đế phân phó nói. Triệu Cao lập tức sai người bưng tới nửa bát nước, dùng đèn cung đỉnh cây nến đốt phù triện. Lụa phù bốc cháy, Triệu Cao lập tức đầu nhập bát nước bên trong, sau đó bưng cho người thị vệ kia. Uống cạn. Thị vệ kia nhận lấy chén, không chút do dự uống vào, thậm chí ngay cả những thứ kia không có cháy hết cho bụi cũng trực tiếp ăn vào trong miệng, đưa cổ dùng sức nuốt xuống. Thủy Hoàng đế cùng Triệu Cao một mực quan sát thị vệ vết thương, ngay tại hai người nhìn chăm chú bên trong, để cho bọn họ thấy làm người ta kinh ngạc một màn, chỉ thấy tên thị vệ kia vết thương rất nhanh cầm máu, sau đó vết thương từ từ khép lại, ước chừng đi qua thời gian một chung trà, thị vệ trên tay chỗ kia sâu đủ thấy xương vết thương lại chỉ còn lại vết máu. Triệu Cao, cho hắn xoa một chút vết thương. Thủy Hoàng đế vội vàng ra lệnh. Triệu Cao để cho người bưng tới chậu đồng, dùng vải khăn dính nước, tự tay cho cái này thị vệ lau chùi cánh tay, các loại, chờ, lau sạch thị vệ trên cánh tay vết máu sau, Thủy Hoàng đế liền phát hiện xuất ra kiếm thương bây giờ chỉ lưu lại một đạo bạch ngân. Thủy Hoàng đế mặc dù kiến thức rộng, cũng bị trước mắt một màn này khiếp sợ, trên mặt từ từ lộ ra thần sắc mừng như điên. Được, này thời gian ngắn ngủi liền có thể, thật là không tưởng tượng nổi. Linh khí, linh phủ, đây chính là linh phủ năng lực sao? Lại có thể để cho vết thương nhanh như vậy chóng khỏi hợp, kia khư bệnh phủ, khư ôn phủ xem ra cũng là thật, kia Giang Hạo, có hay không biết trưởng sinh phương pháp đây? Triệu Cao, ngày mai sai người làm cho đều bên trong ôn dịch người, bệnh tật người, thí nghiệm ngoài ra hai tờ phủ, đúng chỉ ý bây giờ hẳn tới chỗ nào? Thủy Hoàng đế có chút kích động hỏi. Hẳn đã đến tứ thủy quận ngự sử trong tay, trong vòng hai ngày có thể đến bái huyền ban chỉ. Triệu Cao vội vàng trả lời. Chấm trước để cho Giang Hạo ba tháng qua thấy chấm, không được, quá chậm. Truyền tin tứ thủy quận ngự sử, để cho mạng hắn Giang Hạo hai tháng bên trong tới Hàm Dương thấy chấm. Thủy Hoàng đế hạ lệnh. Dạ, bệ hạ. Giang Hạo mấy ngày nay không có ra ngoài, đóng cửa viết đồ vật, thành thất dùng hết mảnh lụa, để cho Lữ Công cũng là thương tiếc không thôi, đây chính là tương đương với hoa lạp lạp ra bên ngoài dùng tiền a. Con gái a, các ngươi chung quy hướng quan chủ trong phòng chạy, hắn những ngày qua không bước chân ra khỏi nhà, một mực ở viết, kết quả ở viết những gì ạ? Lữ Công hỏi. Lữ Lam lắc đầu một cái, Giang đại ca không cho ta xem, Tố Tố làm sao có thể tự tiện xem. Lữ Công lòng nói, cái này khuê nữ quá trung thực. Nhìn về phía Lữ Chí. Lữ Chí con ngươi hơi đổi, cha, con gái chỉ biết là Giang đại ca ở viết kinh thư, còn lại cũng không biết. Thật ra thì Lữ Chí đã từng nhìn lén qua, nhưng là nàng không muốn nói, vạn nhất Giang đại ca không muốn để cho cha biết đâu rồi, tự mình nói, vậy không liền náo Giang đại ca sao. Lữ Công nhìn một chút đại nữ nhi, bất đắc dĩ lắc đầu. Con gái cuối cùng là con gái A. Cứ như vậy, liên tiếp đi qua mấy ngày, đồng nhiên hôm nay, Tiêu Hà cùng mấy cái nha dịch bước gấp đi vào, thấy Lữ Công sau hỏi nhìn thấy đến quan chủ. Quan chủ đang ở viết kinh thư, chuyện gì như thế gấp hoang mang? Lữ Công đáp. Tiêu Hà cười cười, là chuyện tốt, tứ thủy quận ngự sử tới ban chỉ, quan chủ cứu chữa ôn dịch có công, bệ hạ tứ phong thái ý thị, ta tới trước thông báo, sắp xếp hảo hương án chuẩn bị tiếp chỉ, một hồi ngự sử cùng huyện lệnh liền sẽ tới ban chỉ. Lữ Công nghe một chút mừng rỡ, quan chủ trở thành thái úy thị, thật đúng là chuyện tốt, ta đây liền phái người chuẩn bị hương án, Chí Nhi, ngươi đi thông báo quan chủ. Người cha tốt Lữ Chí mặt đầy vui mừng chạy đi thông báo. Về, đột nhiên tới phong thưởng, Giang Hạo có chút kinh ngạc, hắn kinh ngạc không phải là khen thưởng, mà là chuyện này lại là hoàng đế hạ chỉ phong thưởng, phải biết, đây chính là Tần Thủy Hoàng A. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, ngự sử cùng huyện lệnh tới ban chỉ, Giang Hạo không mình hành lễ, ngự sử tuyên đọc chỉ ý. Bởi vì Giang Hạo cứu chữa ôn dịch có công, phong thái ý thị, ban cho thiên kim, mệnh trong 2 tháng chạy tới Hàm Dương, gặp mặt Thủy Hoàng đế bệ hạ. Nhận được mệnh lệnh này, Giang Hạo trong lòng cũng là hơi kinh hãi, đã biết là có cơ hội đi gặp một chút vị kia thiên cổ nhất đế. Nho gia nói Tần Thủy Hoàng là bạo quân. Có lẽ vậy. Hắn trưng liễm vô độ, phú thuế kỳ nặng, hảo đại hỉ công, lạm dụng sức dân, phép nghiêm hình nặng, dân đoán ồn ào, kiềm chế tư tưởng, đốt sách chôn người tài. Những thứ này đều là hắn tội trạng. Nhưng Giang Hạo đối với Tần Thủy Hoàng đánh giá nhưng là rất chính diện, tuyệt đối công lớn hơn tội, hơn nữa vượt qua xa. Tần Hoàng đảo qua, kết thúc Hoa Hạ đại địa mấy trăm năm chiến loạn, thư đồng văn, xe cùng quỹ, khiến cho văn hóa gần như nhất trí, gián tiếp thúc đẩy hậu thế Hoa Hạ đại địa vô luận như thế nào chia ra đều có thể quy về thống nhất tiền cùng độ lượng, hữu hiệu xúc tiến buôn bán phát triển, liên tiếp Bắc Phương trưởng thành Bắc đánh Hung nô, khai cương thác thổ điện định bản đồ cơ sở, trở lên các loại thiên cổ nhất đế, danh xứng với thực. Giang Hạo cung kính tiếp chỉ. Ngự sử cùng huyện lệnh rời đi, Lữ Công, Tiêu Hà đám người tiến lên chúc mừng Giang Hạo. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, Thủy Hoàng đế chỉ ý, để cho ta 2 tháng bên trong chạy tới Hàm Dương gặp mặt, bãi huyền khoảng cách Hàm Dương 1,800 giảm, ta sợ rằng ngày gần đây liền muốn lên đường, để tránh trì hoãn. Tiêu Công, Lữ Công, mấy ngày gần đây ta viết nhiều chút đạo gia kinh thư, cần phải truyền thụ cho các ngươi có bằng lòng hay không? Giang Hạo đạo. Hai người nghe một chút mừng rỡ. Nếu như lấy được kinh thư, có phải hay không là có thể tu luyện thành Giang Hạo loại thần thông này đi ra, đến lúc đó cũng có thành tiên trưởng sinh khả năng đây. Chúng ta nguyện ý Tiêu Hà cùng Lữ Công đồng loạt không mình hành lễ. Lữ Chí cùng Lữ Làm cũng nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo cười cười, các ngươi chờ một chút, sau khi cũng có kinh thư chuyển cho các ngươi, trước chờ ở nơi này. Hai nàng cũng là mừng rỡ. Đi tới trong phòng, Giang Hạo xuất ra mấy tấm mảnh lụa trường quyền, từng cái mở ra rồi nói ra, ta viết mấy bộ đạo gia điển tịch, ta đạo giáo lấy đạo đức kinh làm căn bản giáo nghĩa, lấy âm phủ kinh cho ta giáo tổng cương. Tiêu Hà cùng Lữ Công tinh thần dung một cái. Chúng ta lập giáo sao? Tiêu Hà kích động hỏi. Đạo giáo đã có, ta chỉ là truyền thừa, bây giờ các ngươi cũng đều coi như là giáo chung người, bất quá chuyện này trước không nên truyền ra ngoài, để tránh sinh xảy ra chuyện, về. Những giáo chúng đó tín đồ, cũng chỉ cho phép âm thầm truyền bá, không thể giống chống thua chiêng Giang Hạo đạo. Chúng ta minh bạch hai người đồng loạt nói. Thật ra thì có lúc mọi người tâm lý rất kỳ quái, ngươi công khai truyền bá, không nhất định như thế nào, càng bí mật truyền bá, ngược lại truyền bá càng nhanh. Ta lại viết mấy bộ kinh thư, Hỗn Nguyên Dương Phủ trải qua, Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh, Thanh Tịnh Kinh, Nội Đan Bí Quyết, cũng có thể cho ta trong quan điển tịch, giáo chúng đều có thể nghiên cứu tu luyện. Những thứ này đều là đạo giáo trọng yếu điển tịch, bây giờ còn chưa có xuất hiện, Giang Hạo viết xuống là được Giang Hạo đồ vật. Tiêu Hà cùng Lữ Công mặt lộ thần sắc kích động, chân nhi trọng chi nhận lấy. Tiêu Công, chỗ này của ta còn có một vốn tính trung cân đối bàn về, giảng thuật tính trung cân đối quan hệ, đối với trải vớt chính vụ có trợ giúp, ngươi có thể nhìn một chút. Trước hắn nghe Giang Hạo nói qua cái này tính trung cân đối quan hệ, cảm giác rất là thâm ảo, nhưng tinh tế tưởng chi, đối với xử lý sự vụ lại có vô cùng trợ giúp lớn, chỉ phải dựa theo ý nghĩ này, tuyệt đại đa số vấn đề cũng có thể giải quyết. Đây chính là không phải học hỏi a. Tiêu Hà vội vàng nhận lấy. Giang Hạo lại quay đầu nhìn về phía Lữ Công, nói, đạo quan không thể trùng quy lấy quyên góp duy trì, phải có chính mình tiền thu mới có thể lâu dài. Lữ Công trước đi qua thường, chỗ này của ta có hai cái toa thuốc, có thể phát triển ra hai cái sản nghiệp, chuẩn bị xong, giá trị không dưới thiên hạ mối dây kém ngửa giá cả giá trị. Lữ Công nghe kinh hãi, cái gì sản nghiệp có thể vượt qua loại quốc gia này sản nghiệp. Chương 884, Tố Tố còn nhỏ. Giang Hạo giao cho hắn hai quyển thật dày tơ lụa. Lữ Công đánh mở một cái nhìn sang, chỉ thấy phía trên viết, đồ sứ chế tạo phương pháp. Đồ sứ đời trước là nguyên thủy sứ men xanh, cái này lịch sử xa xưa, có chừng hơn 4.000 năm lịch sử, bất quá chân chính đồ sứ, cũng chính là hậu thế cái loại này màu phôn đa, vô cùng ưu mỹ đồ sứ, là đang ở Đông Hán bắt đầu xuất hiện. Giang Hạo phía trên ghi lại sử dụng loại nào cấu tạo và tính chất của đất đai, đốt tạo nhiệt độ, như thế nào phối trí sứ men sứ, phía sau còn có xây sứ chỗ chú họa đồ cùng nói rõ. Chỉ phải dựa theo biện pháp này đi tạo, nhất định có thể nấu ra đồ sứ tới. Lữ Công cũng là người biết hàng, biết vật này quả thật giá trị vàng kim, kích động tay cũng có chút run rẩy. Mở ra cái thứ nhì, phía trên viết, trưng cất rượu phương pháp. Trưng cất rượu pháp, vật này bây giờ đại tần không thiếu à, mấy người bọn hắn còn mỗi ngày uống rượu đâu rồi. Lữ Công nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo đạo, loại này trưng cất rượu pháp, có trưng cất công nghệ, cho nên đủ ra tới rượu trong suốt không có tạp chất. Hơn nữa càng cay độc say lòng người, ta phía sau còn thêm một ít tăng thêm hương liệu phương pháp, rượu pha chế phương pháp, loại rượu này ủ ra đến, phiêu hương mười dặm, có thể câu nhân không nhúc nhích một dạng. Tần triều rượu nhiều lấy nếp, cao lương, đại mạch sản xuất, rượu cồn độ không cao, đại khái là ở mười mấy 20 độ bên cạnh, trái phải. Giang Hạo ở cao lương đỏ thế giới chính là trưng cất rượu, hắn bây giờ làm ra, chính là cái loại này tương đối nguyên thủy trưng cất rượu phường. Bất quá loại rượu này phường cũng đã so với tần triều tân tiến vô số lần. Ngay từ đầu nếu vì sớm ngày sản xuất trưng cất rượu, có thể dùng còn lại tiểu phường ra rượu tiến hành lần thứ 2 trưng cất, sau đó tăng thêm hương liệu các loại, chờ, thứ tự làm việc, có thể rút ngắn cực lớn thời gian, phỏng chừng có một tháng nửa tháng là có thể sản xuất Giang Hạo đạo. Lữ Công mừng rỡ, một định song may mắn làm, tranh thủ sớm ngày sản xuất, thành đạo xem kiếm lấy dụng độ. Giang Hạo lòng nói, đây cũng không phải là thành đạo xem kiếm dụng độ sự tình, hai thứ này chuẩn bị xong, đều là nhật tiến đấu kim đồ vật, bây giờ toa thuốc đã cho Lữ Công, trước hết để cho hắn chuẩn bị đi, phỏng chừng đi ra thành phẩm, cũng cần một đoạn thời gian rất dài, thật đến tiêu thụ thiên hạ ngày ấy, còn không biết phải bao lâu đây. Trước hết để cho hắn dự hơi nóng. Cuối cùng yêu cầu chính mình xây trưng cất rượu phường, từ ngọn nguồn bắt đầu khống chế, khả năng sống sản xuất rượu ngon nhất, bất quá cái đó có thể từ từ làm Giang Hạo đạo. Một minh bạch. Giang Hạo nói là truyền kinh, đây tuyệt đối là chân kinh, đều là cái loại này cực độ thật dùng cái gì. Tiêu Hà cùng Lữ Công đi ra ngoài, không lâu lắm Lữ Chí cùng Tố Tố đi vào, hai nàng đều là mặt đầy mong đợi nhìn về phía Giang Hạo, không biết Giang Hạo muốn truyền cho bọn hắn cái gì tinh. Giang Hạo xuất ra hai cái cuộn vải bố, một cái rất mỏng, một cái khác phi thường sau, đặt tới lớn bằng cánh tay. Lữ Chí kinh ngạc, mở ra sợ không được có nửa thất mảnh lụa, này muốn viết bao nhiêu chữ à? Giang Hạo đem mảnh lụa giao cho Lữ làm, nói, ta viết một bộ y thuật điển tịch, được đặt tên là Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, tổng kết ước chừng 8 chữ vạn, là ta viết những sách này lý số chữ nhiều nhất một quyển. Giống như Giang Hạo viết Hoàng Đế Âm Phù Kinh, Thông Thiên chỉ có hơn 400 chữ, Hỗn Nguyên Dương Phù trải qua chỉ có hơn 150 chữ, còn lại kinh thư nhiều bất quá 2.000-3.000 chữ mà thôi. Tính chung cân đối bản về chẳng qua là một ít hậu thế lý luận, về phần đốt đổ sứ trưng cất rượu phương pháp bí truyền, cũng không cần bao nhiêu chữ. Ngược lại là quyển này Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, nhưng là số chữ nhiều nhất, nhưng Giang Hạo biết y thuật tầm quan trọng, Thương Hàn Tạp Bệnh Luận ở Trung Y bên trong địa vị cực kỳ trọng yếu, có thể nói cơ sở bên trong cơ sở, coi như là xã hội hiện đại, Thương Hàn Tạp Bệnh Luận cũng là Trung Y lớp phải học một trong, mà quyển sách này ở bây giờ, nhưng là y gia thánh điển. Sách này bao hàm y thuật lý, pháp, phương, dược. Cơ bản bao gồm toàn bộ chứng bệnh chẩn đoán, chữa trị, ôn dịch cũng là một loại trong đó, chính là bây giờ y đạo đại thành người. Ngươi hảo hảo nghiên cứu học tập, thật học thành, tương lai tất có thể trở thành một đời y thuật mọi người Giang Hạo đạo. Lữ làm lý tưởng chính là học y gì hết. Nghe Giang Hạo nói quyển sách này quý giá như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thay đổi nghiêm túc, hai tay nhận lấy, nhìn Giang Hạo dùng sức gật đầu nói, cảm ơn Giang đại ca chuyển cho ta chân quý như vậy y thư, ta nhất định thật tốt học, sau này giống như Giang đại ca như vậy, có thể trị bệnh cứu người. Giang Hạo cười vỗ vỗ Tố Tố song nha kế viên đầu. Tố Tố cười híp mắt. Bên cạnh Lữ Chí có chút ghen. Giang Hạo xuất ra hai quyển, dây cái đó cho em gái, vậy bây giờ trên bàn cái này thật mỏng chắc là chính mình đi, mỏng như vậy, sợ rằng chưa đủ ba thước, vừa có thể viết ra bao nhiêu chữ. Giang đại ca vẫn ưa thích muội muội thật nhiều. Đang lúc này, Giang Hạo nhìn về phía Lữ Chí thần sắc lập tức trở nên tươi đẹp đứng lên, mắt to hướng về phía Giang Hạo nháy nháy mắt, Giang đại ca, ta chuẩn bị xong. Giang Hạo bị Lữ Chí những lời này chọc cười, ha ha. Ngươi chuẩn bị xong cái gì? Chuẩn bị xong Giang đại ca cho ta truyền kinh A. Giang Hạo đem kia quyển lụa thư đưa cho Lữ Chí, cầm đi đi, mưu đồ nhìn mưu đồ tính toán, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi đây vốn là ta tối mưu đồ viết, mặc dù số chữ ít, chỉ có mấy ngàn chữ, có thể chữ lời cân nhắc đã lâu, ta hy vọng ngươi xem thời điểm cũng tinh tế hiểu tường tận. Giang Hạo nói như vậy, Lữ Chí lập tức trở nên tâm hoa nộ phong đứng lên, dùng sức gật đầu, Giang đại ca yên tâm, ta nhất định mưu đồ nghiên cứu học tập. Nàng từ từ mở ra cuộn vải bố, chỉ thấy trên đó viết một cái tựa đề, kinh tế học, phía sau chính là ví dụ như tiền, phú thuế, giá trị lý luận, tư bản tích lũy, phân công xã hội. Lữ Chí ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt lộ ra mê mang. Thế nào? Ta xem không hiểu, Lữ Chí rụt rè nói. Xem không hiểu liền đúng, ta lúc ấy lúc đi học cũng học mơ mơ màng màng. Giang Hạo rất nghiêm túc một chút gật đầu, nói, càng cao thâm lý luận cũng là khó mà phải biết. Nhưng khi ngươi chân chính phải biết những lý luận này sau khi ngươi sẽ phát hiện, ngươi được đến cảm ngộ gặp nhau khiến cho ngươi có lợi suốt đời. Lữ Chí nghe một chút, vội vàng đem môn kinh tế chính trị nâng ở ngực, Giang đại ca, ta nhất định xem thật kỹ, toàn bộ học được. Thu trải qua kết thúc, hai nàng cũng đi ra ngoài. Không lâu lắm Lữ Công lại đi tới, hỏi quan chủ, ngươi đánh coi là lúc nào lên đường, ta tốt để cho ngươi chuẩn bị xe ngựa hành lễ. Chuẩn bị lương khô vàng vo, một chiếc xe một cái phu xe đủ để Giang Hạo đạo. Những thứ này lão hủ sẽ tự chuẩn bị, bất quá quan chủ, có thể phải dẫn theo một cái hầu hạ người. Lữ Công hỏi. Hầu hạ người? Thị nữ sao? Lữ Công khẽ mỉm cười, quan chủ một người đi đường, làm sao có thể thiếu hầu hạ người, không bằng đem Chi Nhi mang theo bên người, lúc nào cũng hầu hạ. Giang Hạo sững sờ, nhìn về phía Lữ Công chịu. Lữ Công nghe một chút lập tức không người, lúc trước lão hủ còn nghĩ để cho Chi Nhi gả cho quan chủ, nhưng là lão hủ hy vọng xa vời. Quan chủ là nhân vật thần tiên, hầu hạ ở quan chủ bên người là Chí Nhi phúc phận. Thật ra thì mấy câu nói này, cũng không phải là thật để cho Lữ Chí làm gì thị nữ, mà là trở thành Giang Hạo nữ nhân. Thật ra thì nói trắng ra chính là tiểu thiếp, Lữ Công là người có ăn học, nói phi thường kín đáo, nhưng hai người đều hiểu đối phương ý tứ. Nếu như là trước, Lữ Công đương nhiên sẽ không cho phép nữ nhi mình thành vì người khác thiết thị, thế nào cũng phải giữ vững một phần khương tử nha hậu duệ tôn nghiêm, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Giang Hạo các loại thần kỳ biểu hiện, để cho Lữ Công quyết định, nhất định phải leo lên cây to này, khắc, đừng, không nói, chẳng qua là Giang Hạo xuất ra chế tạo đồ sứ, sản xuất liệt tiểu toa thuốc, liền đủ để cho người phú giáp thiên hạ. Một đứa con gái, không có gì không nỡ bỏ. Nhìn này Giang Hạo cũng không phải tính tình nhạt nhõm người, tự sẽ không qua mấy ngày chán ghét con gái liền đem nàng một cước đạp đi, Lữ gia yêu cầu cùng Giang Hạo quan hệ tiến hơn một bước, mới có thể có sự phát triển càng lớn mạnh. Quay đầu Bái Huyền bên này thật đứng lên, đem con trai hai nhà cũng kêu đến, Lữ gia ắt sẽ phát huy. Giang Hạo suy nghĩ một chút, đại nghĩa lâm nhiên nói, ta truyền thụ nàng học vấn, thơm ảo dị thường, có lẽ với ở bên cạnh ta học tập mới dễ lý giải ngộ thông, cũng được, sẽ để cho nàng đi với ta Hàm Dương đi, trên đường cũng có thể nhiều dạy một chút nàng. Lữ công cười trúng chím gật đầu, ta đây phải đi thông báo Chí Nhi, để cho nàng cũng làm chuẩn bị, những chuyện khác lão hủ cũng phải chuẩn bị một phen. Lữ công vừa định đi, Giang Hạo đống nhiên nói, Lữ công, Tố Tố bên kia. Lữ công nghe Giang Hạo nhắc tới Tố Tố, tâm lý chợt một hồi, con mắt trợn tròn, miệng há đại, à, quan chủ, Tố Tố còn nhỏ, ta còn muốn nàng hầu ở lão hủ bên người 2 năm, quan chủ chớ có quá vội vàng. Giang Hạo nghe một chút, biết Lữ công hiểu lầm, bất quá cũng coi như lấy được một cái tin tức. Đó chính là Lữ công cũng nguyện ý để cho Tố Tố đi theo chính mình. Đây thật là ngượng ngùng. Ha ha ha. Giang Hạo bản chính sắc mặt, nói, Lữ công, ta là nói, ta cho Tố Tố y thuật rất thâm ảo, sợ rằng nàng trong chốc lát xem không hiểu, trước ta cũng truyền thụ này Bái Huyền Đồ thầy thuốc đám người một ít, chỉ là không có như vậy hệ thống, Tố Tố có thể mang những người đó triệu tập lại, đồng thời học tập nghiên cứu, cũng tốt chung nhau tiến bộ. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, ha ha. Lão hủ trước hết đi chuẩn bị, Lữ công nói xong bước nhanh ra khỏi phòng. Chương 885, tùy ý lan tràn mập mờ. Lữ công trở lại hậu viện, suy nghĩ một chút, đi vào con gái căn phòng, giờ phút này Lữ Chi cùng Lữ Làm cũng bưng một bộ cuốn sách cẩn thận nghiên cứu. Lữ công nhìn một chút hai cái xinh đẹp như hoa con gái, mặt hiện lên nụ cười, đây là Lữ gia lớn nhất tài sản a. Ho khan. Lữ công ho nhẹ một tiếng. Lữ Chi cùng Lữ Làm ngẩng đầu nhìn về phía Lữ công. Phụ thân, có chuyện gì sao? Lữ Chí hỏi. Lữ công suy ngẫm dâu, ôn nhu nói, Chí Nhi à, đã nhiều ngày quan chủ liền muốn đi trước Hàm Dương, đoạn đường này chỉ phải đi 1-2 tháng, đến Hàm Dương cũng không có người bên cạnh chiếu cố, là cha muốn hỏi một chút, Chí Nhi có nguyện ý hay không đi theo quan chủ hầu hạ. Lữ lao đầu tiền trảm hậu tấu, trước chuyện căn bản không cùng con gái thương lượng qua, lại đem con gái bán sạch sẽ. Lữ Chí nghe một chút trong lòng nhất thời sinh ra mừng như điên, mình có thể đi theo Giang đại ca. Lữ Chí tâm tư nhưng là quỷ linh rất, tự nhiên biết phụ thân nói lời này ý tứ, tuyệt không phải làm thị nữ đơn giản như vậy. Hết sức kiềm chế kích động tâm tình, Lữ Chí mím môi, sắc mặt bình tĩnh nói, nếu phụ thân đã có sắp xếp, Chí Nhi tự nhiên tuân theo. Lữ lao đầu nhẹ nhàng gõ đầu, mặt hiện lên đông tích vẻ, vậy thì khổ cực con gái. Đây là làm con gái phải làm Lữ Chí đạo. Làm con gái phải làm, Lữ lao đầu có thể nghe ra Lữ Chí trong lời nói ý tứ, đây chính là nói cho hắn biết. Ta đã nhìn ra ngươi dùng để ta làm tiền đặt cuộc. Lữ công nhìn một chút đại nữ nhi. Ai? Đã biết đại nữ nhi a, tâm cơ tuyệt đối không nói, nếu như đặt ở đại gia chủ, tuyệt đối là làm lớn phụ đoán, đem nhất gia tử sửa trị thỏa thỏa thiết thiếp, bây giờ chỉ làm một cái thiết thị, thật đáng tiếc. Bất quá vị trí bất đồng giá trị bất đồng, thả ở gia đình bình thường làm lớn phụ, cùng đặt ở Giang Hạo bên người làm thiết thị, bây giờ lại không so được, hai người so sánh tự nhiên lấy kỳ lợi ích đại giả. Hai cha con đều có thể nhìn xuyên đối phương tâm tư, bây giờ hai người thật ra thì cũng đang diễn trò. Lữ công muốn leo lên Giang Hạo cây to này, Lữ Chi đối với Giang Hạo ái mộ có thừa, giờ phút này tâm lý đã là tâm hoa nộ phóng, hai người được cái mình muốn tất cả đều vui vẻ. Chẳng lẽ thua thiệt là Giang Hạo? Thật giống như càng kiếm cái đó chính là hắn, vô duyên vô cớ không tốn một phân tiền thì phải một cái xinh đẹp như hoa tỷ nữ thiết thị. Nhất cử tam đắc. Hắn đây mẫu thân tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lữ Làm nghe nói tỷ tỷ muốn đi theo Giang Hạo đi Hàm Dương, lập tức nói, cha, ta cũng muốn cùng Giang Đại ca đi Hàm Dương. Lữ công tâm lý vừa kéo, đối với cái này tiểu nữ nhi hắn chính là thương yêu rất, trên mặt sắp xếp nụ cười, Tố Tố ngươi còn nhỏ, năm nay mới 15 tuổi, quan chủ chuyển cho ngươi cao thâm y thuật, cần dùng tâm nghiên tập, các loại, chờ, học giỏi y thuật, lần sau gặp được quan chủ, chắc hẳn hắn hội cao hứng vô cùng. Lữ Làm rất ngoan ngoãn, mặc dù có chút bất xá, có thể vẫn là nghe lời gật đầu một cái, ta đây đi xem một chút Giang đại ca, bên trong sách có rất nhiều xem không hiểu địa phương, ta đi thỉnh giáo một phen. Lữ Làm nói xong ôm chính mình cuốn sách chạy. Trong phòng chỉ còn lại Lữ công Lữ Chí phụ nữ, hai cha con hai mắt nhìn nhau một cái, Lữ công nhẹ nhàng nói, Lữ Chí, sẽ không trách cha đi. Như thế nào, thật ra thì con gái thật cao hứng nói tới chỗ này Lữ Chí hé miệng cười, rất thật lòng cái loại này. Như thế liền có thể, Chí Nhi chỉ sợ cũng nhìn ra. Quan chủ không phải người thường vậy, người mang dị thuật, học thức thông thiên, mấy lần biểu hiện thần tích, vừa có thể xuất ra nhiều như vậy điển tịch cùng kinh doanh phương lược, chỉ sợ thật chính là thiên nhân hạ phàm cũng khó nói, ta để cho con gái với ở bên cạnh hắn, cũng là vì ngươi khỏe, có lẽ thật có đắc đạo thành tiên khả năng. Lữ công nói, con gái biết, cha thở nhỏ thương yêu con gái, nếu như sau này nhưng có thành tựu, tuyệt sẽ không quên cha, quên các anh, quên Lữ gia Lữ chí đạo. Người Trung Quốc nói chuyện liền thích kín đáo lấy đến, con con lượn quanh một đồng lớn, phải xuyên qua biểu tượng mới có thể thấy được nội tại, không là người thông minh nghe cũng mệt mỏi à. Lữ lao đầu để cho con gái với nam nhân đừng quên nhà mẹ. Lữ chí nói, ta biết. Lữ lao đầu cười trúng chim vuốt râu, nếu như thế, kia cha phải đi cho các ngươi an bài trên đường dụng độ, vừa nói xoay người rời đi. Chờ Lữ lao đầu xuất viện tử, Lữ chí cảm giác chung quanh không người, thoáng cái nhào lên trên giường, dùng thảm nắp ở trên đầu mình, hưng phấn hoa hoa kêu. Hoa a a a, rốt cuộc có thể đi theo Giang đại ca, chẳng lẽ ngày đó lúc tế tự, đạo tổ nghe được ta khấn cầu, thật là cao hứng a ba. Lữ chí không dừng được đều, cặp chân còn không ngừng lẹp xẹp, cao hứng không bên. Lại nói Tố Tố bên này, ôm thật dày cuốn sách đi tới Giang Hạo trong phòng, cửa phòng mở phân nửa, Tố Tố len lén lộ ra nửa đầu, mắt to xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy, phát hiện Giang Hạo chính đang nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nàng có chút do dự, sợ quấy rầy đến Giang Hạo tu luyện, đang ở chủ trừ đang lúc, Giang Hạo đống nhiên mở mắt nhìn hướng bên này, hai người mắt đối mắt, hù dọa Lữ làm giật mình. Giang Hạo có linh lực trong người, lúc tu luyện cảm ứng càng bén nhạy, có người đến gần hơn 10 thước là có thể cảm ứng được, sư phó hắn Hồng Luật lao đạo cũng có năng lực này. Tố Tố, vào đi, Giang Hạo mỉm cười nói. Tố Tố xấu hổ cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi tới, quấy rầy Giang đại ca tu luyện sao? Không sao, chẳng qua là cảm ngộ mà thôi, Giang Hạo vừa nói đứng dậy hạ tháp, tìm ta có chuyện gì? Tố Tố giơ giơ trong ngực thật dày cuốn sách, y y thuật rất thâm ảo, rất nhiều nơi Tố Tố xem không hiểu. Y y thuật vốn là có khác với chớ học hỏi, có chính mình một bộ lý luận, thuật ngữ, đủ loại danh từ, tựu giống với học tập lại một môn ngôn ngữ, tự nhiên khó hiểu, đến, tới ngồi xuống, có cái gì không hiểu ta từng cái cho ngươi giải thích, Giang Hạo đạo. Hai người ở bên cạnh bàn quỳ ngồi xuống, bởi vì yêu cầu cùng xem một quyển sách, thân thể ai rất gần, Giang Hạo hỏi quyển sách này số chữ rất nhiều, cơ hồ bao la y thuật đủ loại kiến thức, Giang đại ca hỏi trước ngươi, chính ngươi chuẩn bị thế nào học. Tố Tố suy nghĩ một chút, dương mắt nhìn về phía Giang Hạo, một đôi mắt vô cùng trong suốt, đồng tử ngăm đen, Giang đại ca, ta chuẩn bị trước tiên đem quyển sách này gánh vác, sau đó ở một chút xíu giải độc, rồi sau đó lại đi tìm những thầy thuốc kia môn cùng nhau nghiên cứu, tiếp xúc chân chính y thuật, cuối cùng chính là ngươi bên trong nhắc tới thực tập, bắt đầu tiếp xúc bệnh tật. Toàn bộ gánh vác. Nơi này chính là có chữ vạn đâu rồi, gánh vác rất khó, Giang Hạo đạo. Giang đại ca không phải là cũng gánh vác, còn có nhiều như vậy điển tịch kinh thư, Tố Tố cũng có thể, ta vừa mới thử nhìn một chút, đã ghi nhớ trước mặt hai thiên. Lữ làm nói xong cười cười, thật đáng yêu, còn có hai cái tiểu lún đồng tiền. Giang Hạo có chút giật mình, nàng mới lấy đi quyển này y thư không lâu, liền thuộc hai thiên, phải biết, đây chính là tối tăm khó hiểu y thư, trên căn bản chỉ có thể dựa vào học bằng cách nhớ. Ngươi có thể đã gặp qua là không quên được. Giang Hạo hỏi. Tố Tố lắc đầu một cái, có chút chu mỏ nói, không có, ta cần dùng tâm thuộc lòng ba bốn khắp mới có thể ghi nhớ, tỉ tỉ lại chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ kỹ, thật là bực người. Giang Hạo cả kinh, chẳng lẽ nói Lữ Chí có đã gặp qua là không quên được khả năng? Dựa vào, chuyện này trong lịch sử không ghi lại à, bất quá tưởng nghị cũng biết, những đại nhân vật kia có mấy cái là ngu ngốc, không người nào là tâm tư tinh xảo đặc sắc hạng người, cổ đại phàm là có thể thi đậu tiến sĩ, cơ hồ cũng có thể xem qua thành trào. Người xem TV lý, những hàn lâm đó quan chấm thi, dơ bài thi nhìn một lần, sau đó liền cùng người bên cạnh thảo luận, người học sinh này văn chương như thế nào, dùng câu luận điểm như thế nào, nếu như không nhớ kỹ, làm sao có thể cùng người thảo luận. Lại nghĩ đến sau đó Lữ Chí chuyên quyền hậu sự tình, trên căn bản đều là nàng đang xử lý triều chính, lớn như vậy quốc gia bao nhiêu sự tình, suy nghĩ kém, lại làm sao có thể làm được thống lĩnh mọi chuyện. Thật giống như trong lịch sử Võ Tắc Thiên cũng có đã gặp qua là không quên được năng lực. Thứ hi, phi, nàng không có. Giang Hạo suy nghĩ một chút, như vậy, ta trước hệ thống kể cho ngươi một lần, cho ngươi đối với quyển sách này có một cái đại khái khái niệm, sau đó sẽ kể cho ngươi một chút ý thư bên trong trọng yếu nhất lý luận cùng ứng dụng, cuối cùng mới là phân giải học tập chi tiết, như vậy học ngươi sẽ cảm giác đơn giản rất nhiều. Tố Tố ngẹo đầu nhìn về phía Giang Hạo, thính trung cân đối sao. Mắt to đáng yêu. Cẩn thận ta thu ngươi một cái cô nàng. Giang Hạo cười cười, đưa tay vô vô Tố Tố viên đầu. Tố Tố ha ha cười, cười lên một đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, giống như một con mèo như thế. Hoàng đế nội kinh là y thuật chi điện cơ, tạo thành chúng ta bây giờ sử dụng y thuật lý pháp thể hệ, mà vốn thương hàn bàn về, chính là đưa cái này lý pháp thể hệ vận dụng đến lâm sàng thực hành, mà quyển sách này nòng cốt, chính là lục kinh biện chứng, dùng lục kinh biện chứng hướng dẫn biện chứng thi chữa. Quyển sách này Giang Hạo Thông ghi tại tâm, hơn nữa dùng tâm học tập qua, hắn bây giờ bản thân y thuật đã rất cao, nói đến những lý luận này đến tự nhiên có thể nói càng thông suốt, rất nhiều cũng có một chút mấu chốt nhất nơi, sau đó một đôi lời là có thể nói thông. Đây chính là danh sư tác dụng. Giang Hạo cho Tố Tố giảng giải, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút cuốn sách lên họa sĩ thể kinh lạc đồ, Tố Tố cúi đầu đi xem, thân thể hai người khó tránh khỏi càng ai càng gần. Thân thể tiếp xúc, cánh tay va chạm, Tố Tố cảm giác mình nhịp tim ở gia tốc, nửa người tê tê dại dại ngứa ấy. Mập mờ mùi vị ở giữa hai người tùy ý lan tràn. Tố Tố ôm cuốn sách lưu luyến không rời rời đi, lúc gần đi nói, Giang đại ca, ngươi muốn đi, hai ngày này ngươi nhiều dạy một chút ta, ta sợ chính mình học kém. Không thành vấn đề, Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Trở lại trong phòng mình, Tố Tố thấy tỷ tỷ đang ở lục soát quần áo đóng thùng tử, một bộ vui vẻ đi xa dáng vẻ, lặng lẽ đứng ở tỷ tỷ sau lưng, dùng thanh thông ngón tay ngọc ở lữ chi eo đâm một cái. Ô kìa! Lữ chi ngứa nhảy cơn lên, quay đầu căm tức nhìn Lữ Làm, nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm gì vậy? Lữ Làm ôm cuốn sách, nghênh đầu nói, tỷ tỷ, hai ngày này Giang đại ca là ta, các ngươi muốn đi, sau này sợ rằng có thật lâu không thể thấy Giang đại ca, ta muốn học tập nhiều nhiều chút kiến thức. Lữ Chí trên mặt mang theo cười đế ức, hì hì, không nỡ bỏ đi. Nếu không phải ta tiểu hai ngươi tuổi, nào có ngươi sự tình, Giang đại ca trước nhất nhận biết là ta Lữ Làm tiểu ngạo kiểu nói. Lữ Làm bóp bóp muội muội mặt, được, cho ngươi cho ngươi. Hừ, vốn chính là ta, lại nói, ngươi sau này có là thời gian Lữ Làm nói xong trở lại bên cửa sổ, mở ra thương hàn tạp bệnh luận mưu đồ thuộc lòng đứng lên, nàng muốn ở hai ngày này có thể học bao nhiêu học bao nhiêu. Lữ Chí nhìn một chút Lữ Làm. Nàng biết. Đã biết muội muội chẳng qua là tính tình nhu nhiều chút, làm người hiền lành, có thể một chút không nốc, rất nhiều chuyện cũng có thể nhìn thấu triệt. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, phong vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chương 886, chị em gái tình thâm. Hai ngày này Tố Tố cực kỳ cố gắng, buổi tối đốt đèn đêm đọc, ban ngày phải đi Giang Hạo căn phòng thỉnh giáo y thuật, mỗi ngày chỉ ngủ 2 giờ, Lữ Chí nhìn cũng thương tiếc. Muội muội, không bằng để cho Giang đại ca ở lâu 2 ngày. Ngươi cũng không cần như thế mệt mỏi Lữ Chí đạo. Tố Tố lắc đầu một cái, hoàng đế chỉ ý muốn Giang đại ca 2 tháng chạy tới Hàm Dương, trên đường vốn đến lúc sẽ không sung túc, không thể bởi vì ta trì hoãn nhưng là chém đầu trọng tội. Ta không sao, chẳng qua là 2 ngày mà thôi, bây giờ ta đều đã gánh vác, Giang đại ca cũng từ đầu tới cuối giảng giải cho ta một lần, ta bây giờ học là càng thâm nhập độ vật. Nói tới chỗ này Tố Tố nhìn về phía tỷ tỷ, dắt Lữ Chí tay, ôn nhu nói, tỷ tỷ rời đi. Tố Tố cũng rất không nỡ bỏ đâu rồi, đi đường rất là khổ cực, tỷ tỷ cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Lữ Chí sờ một cái Lữ Làm khuôn mặt nhỏ nhắn, tỷ tỷ biết. Bị muội muội quan tâm, Lữ Chí thật cao hứng, chị em gái tình thâm. Ừ, tỷ tỷ càng phải chiếu cố kỹ lưỡng Giang đại ca Lữ Làm đạo. Lữ Chí tròng mắt hơi híp, ngọc thủ bóp Tố Tố non mềm gương mặt, ác thanh ác khí nói, sợ rằng đây mới là ngươi phải nói đi, thật là người tiểu tâm tư quỷ. Tố Tố đau đến ô kìa một tiếng. Đưa tay đâm một cái Lữ Chí eo, Lữ Chí đặc biệt sợ ngứa, là nhạy cảm thể chất, hù dọa phải mau co rụt lại thân thể, hai tỷ muội liền cười đùa đạo đồng thời, bên trong căn phòng thỉnh thoảng truyền tới hai tỷ muội tiếng cười. Ở Lữ gia hậu viện một căn phòng bên trong, Lữ Công, Tiêu Hà, Giang Hạo 3 người đang nhìn từ trưng cất khí lý chảy ra rượu, không lâu lắm hãy thu tập nửa vò. Lữ Công cùng Tiêu Hà con mắt vẫn nhìn vào rượu, trong lỗ mũi nghe mùi vị, không dừng được nói, mùi này thật là thơm, đúng như quan chủ từng nói, phiêu hương 10 dặm a. Giang Hạo dùng một cái chúc nói rượu đánh lên một ít nếm thử một chút, cảm giác mùi vị coi như thích hợp, mùi thơm hắn là thêm hương liệu, mùi vị như cũ có chút nhạt nhẽo. Các ngươi nhị vị cũng nếm thử một chút, đây chính là trưng cất rượu Giang Hạo nói. Trưng cất rượu thật ra thì đặc biệt đơn giản, một cái nồi lớn một cái trưng cất khí, chạy ngược quản, ngưng kết thành rượu chảy ra liền có thể. Giang Hạo bọn họ lần này dùng là trên thị trường phi thường tiện nghi một loại rượu trái cây. Tần triều trưng cất rượu quản lý nghiêm khắc, rượu buôn bán phú thuế rất nặng. Càng không cho phép tự mình trưng cất rượu, dân chúng bình thường cũng uống không nổi rượu, nhưng cái thế giới này chưa bao giờ thiếu có tiền có quyền người, bực này rượu vật tự nhiên có chính mình thị trường. Tiêu Hà cùng Lữ Công 2 người bưng chén lên uống một hớp. Hoa tốt cay độc, Lữ Công la lên. À, thật giống như nuốt xuống một đám lửa một dạng, từ nơi này một mực lưu tới đây, Tiêu Hà chỉ mình khẩu vị nói. Giang Hạo cười cười, hắn vừa mới nếm thử một chút, thật ra thì hiện tại loại này rượu cũng liền hơn 30 độ dáng vẻ. Chỉ là bọn hắn không có uống quán mà thôi. Hai người thích đứng mấy giây, trên mặt có lộ ra nụ cười, bất quá rượu này uống cảm giác thật là thơm, tốt sung sướng. Ừ, hiếm thấy là màu sắc trong suốt, không có một chút tạp chất. Bất quá ba hũ rượu mới ra một vò, giá tiền này nhưng là cao hơn quá nhiều Lữ Công Đạo. Giang Hạo cười cười, chúng ta bán là xa xỉ phẩm, không biết cái gì là xa xỉ phẩm, chúng ta muốn chiếm lĩnh cao cấp, giống như Mỹ Ngọc một dạng không phải người người cũng có thể đeo, đối ngoại tuyên truyền, phải nói chúng ta loại rượu này cực kỳ hiếm thấy, trên trời tiên ngưỡng, nhân gian kia được mấy lần nghe thấy. Quan chủ, cái này thì có thể hữu danh tự. Tiêu Hà hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cười nói, không bằng liền kêu tiên đạo rượu đi, loại rượu này chỉ có đạo gia sản xuất, đạo gia buôn bán, truyền ra lời nói đi, uống loại rượu này có thể trôi giặt như tiên phi thăng đạo, chính là nhân gian tuyệt phẩm rượu ngon. Đây chỉ là một loại trong đó, sau này có thể làm thành hệ liệt, tên tự các ngươi nghĩ, càng tiên khí càng ưu nhã càng tốt. Giang Hạo lại đem Tiêu Thụ Học một bộ kia rời ra ngoài. Bất quá những thứ này ở tần triều, vậy đơn giản là đại sát khí a, thỏa thỏa khi dễ người. Nói tới chỗ này, Giang Hạo đống nhiên cau mày nói, chẳng qua là này ra rượu bán tiểu chi chuyện như thế nào giải quyết, chưng cất rượu bán rượu nhưng là quan phủ quản chế. Lữ Công cùng Tiêu Hà hai mắt nhìn nhau một cái, hai người ha ha ha cười lên, Tiêu Hà nói, quan chủ, đừng quên ta chính là bái Huyền Công Tảo, vừa vặn quản lý này chưng cất rượu chuyện. Quay đầu ta sẽ nghĩ biện pháp đem quan gia tiểu phường sản xuất cùng quyền kinh doanh lấy tới. Thói quan liêu, lấy quyền đè người, lấn đi lũng đoạn thị trường. Bất quá Giang Hạo thích, a ha ha ha. Được, những chi tiết này bản quan chúa bất kể, các ngươi vận hành liền có thể. Giang Hạo nói. Mấy người ra hậu viện, ra lệnh cho người nghiêm khắc trông chừng nơi đây, bất luận kẻ nào không được đi vào, cùng đi đến đại sảnh. Mấy người sau khi ngồi xuống, Lữ Công nói, vừa mới còn cảm giác kia tiên đạo rượu có chút cay độc, nhưng bây giờ bỗng nhiên lại thật sự muốn nó. Ta cũng là như vậy, xem ra chúng ta loại rượu này nếu như bán đi, nhất định sẽ để cho những thứ kia yêu tiểu chi người đổ xô vào. A Tiêu Hà cười nói. Quan chủ, định giá làm bao nhiêu? Giang Hạo suy nghĩ một chút, đo không thể nhiều, tuyên truyền càng phải mơ hồ, giá cả nhất định phải cao, tiểu lấy bây giờ rượu ngon gấp 5 lần lên đi. Gấp 5 lần. Hai người bị khiếp sợ, đây là dược tiền A. Gấp 5 lần, chẳng qua là khởi bước, sau này sản xuất còn lại khẩu vị, so với bây giờ này uống rượu ngon, đó chính là thập bội, gấp 20, 50 lần, ngược lại rượu này cũng không phải cho dân chúng bình thường uống, muốn cho đạt quan quý nhân uống cũng thương tiếc. Nhưng uống có mặt mũi. Hai người gật đầu không ngừng. Bất quá trong lòng hai người cũng đang suy nghĩ. Ngày thường nhìn quan chủ ôn văn nho nhã, nhưng khi lấy ra kiếm thời điểm, đó là thật phong mang sắc bén. Lần trước thọ thương Lưu Bang đám người như thế, xuất kiếm quả quyết tuyệt không do dự, bây giờ làm ăn cũng là như vậy, lòng dạ ác độc. Nói xong làm ăn, ba người còn nói lên xây đạo quan sự tình, bây giờ còn đang xây thôn, bất quá đã phái người bắt đầu ở trên núi đo đạc, đỉnh dương xem hoạch định đồ là Giang Hạ vẽ. Quan chủ, trước ngài nói qua, chúng ta đạo quan cũng phải tuyển người, ta đã có mấy cái nhân tuyển, tỉ như ta đồng liêu bạn tốt Tào Tham, bái Huyền Thành Đông Lưu Hương Lão, bên ngoài thành Đại Hà Trấn Lý Gia Gia chủ Tiêu Hà liên tiếp nói nhiều người. Trong này Giang Hạo nghe được một cái quen thuộc tên, Tào Tham. Chưa quen thuộc. Dập theo khuôn cũ cái này thành ngữ nghe qua đi. Trong này Tào chính là chỉ Tào Tham. Nay Tào Tham cũng là một không biết dùng người vật, hắn bây giờ là Tiêu Hà đồng nghiệp kiêm bạn tốt, cũng là bái Huyền một tên tiểu con lại. Khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quảng, Tiêu Hà cùng Tào Tham hai anh em vừa thương lượng, chúng ta cũng khởi sự đi, nhưng hai người cũng không muốn làm ra đầu cái rui, sợ thất bại không có quay lại đường sống, liên lụy gia tộc, liền nghĩ đến Lưu Bang, như vậy mới đem Lưu Bang từ Mang Nãng Sơn gọi trở về. Ồ, đoạn này đã từng nói một lần. Ha ha ha, ta lại nước không nói nhiều. Ngượng ngùng. Nay Tào Tham có thể cầm quân đánh giặc, từng cầm quân tắt hai nước, có thể xử lý chính vụ. Cuối cùng trở thành kế Tiêu Hà sau khi đời thứ hai đại hán triều tể tướng, cũng là một đại danh tướng. Được, những người này có thể thu nhận đi vào, còn sót lại sự tình các ngươi xử lý liền có thể. Giang Hạo gật đầu nói. Buổi chiều, Giang Hạo liền gặp được Tào Tham. Tào Tham thân hình khôi ngô cao lớn, có văn có võ, bây giờ là bái Huyền Ngục Duyện, cũng chính là trại tạm giam sở trưởng. Xin chào quan chủ. Tào Tham rất là cung kính cho Giang Hạo thi lễ một cái. Theo rồi nói ra, trước ở An Dân Doanh Trung, ta Tào gia có một quyển gia huynh đệ bên trong ôn dịch, hay lại là bởi vì quan chủ xuất thủ mới có thể bảo vệ tính mạng. Lúc tới ta vậy huynh đệ còn nói, thấy quan chủ nhất định phải cảm tạ một phen đâu rồi. Hơn nữa ta vậy huynh đệ còn nói cũng muốn gia nhập đạo quan hỗ trợ, lấy cảm tạ còn sống ân. Giang Hạo cười cười, được à, có thể đi vào, đúng Tào Ngục Duyện liền làm ta xem một cái đô giám như thế nào. Tào Tham nghe Tiêu Hà nói qua đạo quan phân cấp, đây là Tiêu Hà cùng Lữ Công hai cái giám viện bên dưới cấp bậc cao nhất, tự nhiên cao hứng. Sáng sớm, sắc trời vừa mới sáng lên, Lữ gia liền lu bù lên, phu xe dắt một chiếc xe ngựa nào đó ngừng ở cửa, thỉnh thoảng có người làm đem từng cái dương rời qua, nơi này môn đều là trên đường vòng vo, thức ăn cùng lữ trí quần áo các loại, chờ. Những vật này là lữ công chuẩn bị, thật ra thì Giang Hạo mình cũng có chuẩn bị, hai ngày này ở bãi huyền trên đường chuyển tầm vài vòng, mua không ít thứ nhét vào không gian. Đao thương kiếm kích, cung mưa tên tên, đủ loại thức ăn, thịt trái cây, muối ăn hương liệu, thiết phiến dây kém, phi chảo dây thừng vân vân, phàm là cảm giác hữu dụng liền hướng trong không gian giả bộ. Người Trung Quốc đều là chuột đồng tính cách, thích chứa, lo trước khỏi họa, Giang Hạo càng thận chi. Ăn xong điểm tâm. Lữ Công, Tiêu Hà, Lữ Làm đưa Giang Hạo cùng Lữ Chí đạo cửa, Lữ Chí ôm một cái muội muội, cùng cha Tiêu Bá phụ cáo biệt, bị nha hoàn đỡ lên xe ngựa. Giang Hạo cùng Lữ Công, Tiêu Hà chắp tay một cái, những ngày tháng sau này, còn phải hai vị nhiều hơn nhu đồ. Giang Hạo đi gặp qua Thủy Hoàng đế, nhìn tình huống như thế nào, hội thư cùng hai vị liên lạc. Quan chủ lên đường bình an. Giang Hạo đi tới Lữ Làm bên cạnh, cười nói, Tố Tố, ngươi không phải là tưởng trở thành một tốt thầy thuốc ấy ư, thật tốt tu tập ta cho ngươi y thư, nhất định có đại thành tựu, chớ có bi thương, chờ lần sau Giang đại ca trở lại, tất nhiên mang theo ngươi, như thế nào? Lữ Làm này mới lộ ra mặt mày vui vẻ. Lữ Công căng thẳng trong lòng, quan chủ xem ra đây là không tưởng bỏ qua cho ta đây tiểu nữ nhi à, vừa mới những lời này, có phải hay không chỉ điểm ta dễ sinh nuôi lấy Tố Tố, chờ hắn tới đón đây? Ai? Lên phục mẹ vợ, đại di, dì hai cũng di phù, anh chị em họ chư hôn, ta hôm nay đi làm hòa thượng, không kịp diện tử, đừng trách cha vợ à, ngươi cũng còn khá xinh nhìn ta vợ, chỉ sợ chúng ta lấy không được trải qua lúc, tốt tới trả tụ, như cũ cùng ngươi làm con rể sống. Có giống hay không, các ngươi cảm giác có giống hay không? Ha ha, trên xe ngựa đường, một chiếc xe, một cái phu xe, hai cái đi xa người. Gỗ ực đè ở tấm đá trên đường, phát ra loảng xoảng thanh âm. Lữ Chí thu hồi đưa ra ngoài cửa sổ cơ múa tay, lấy tay khăn sờ một cái khỏe mắt một giọt nước mắt, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, đồng nhiên lộ ra mấy phần ngượng ngùng. Đoạn đường này chạy tới Hàm Dương 1,800 dặm, chỉ sợ ngươi phải bị tội Giang Hạo đạo. Nô không sợ, Lữ Chí tự nhiên cười nói. Đi đường vô sự, chúng ta trò chuyện một chút học vấn lên chuyện đi, cho ta xem nhìn mấy ngày nay ngươi cũng học bao nhiêu. Giang Hạo đạo. Lữ Chí xách đầu ngón tay nói, có Giang đại ca cho ta kinh tế học, còn có cho Tiêu Bá phụ tính trung cân đối bàn về, còn có Đạo Đức Kinh, Hoàng Đế Âm Phủ Kinh, Hỗn Nguyên Dương Phủ trải qua, Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh, Thanh Tịnh Kinh, Nội Đan Bí Quyết, Đồ Sứ Chế Tạo Pháp, Trừng Cất Diệu Phương Pháp. Giang Hạo vô cùng kinh ngạc, ta viết những người đó cũng học. Lữ Chí lắc đầu, muội muội thương hàn tạp bệnh luận không học. Hả? Tại sao? Lữ Chí chu chu mỏ, Tố Tố không cho nhìn. Giang Hạo ha ha ha cười lên. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Phong Vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chương 887, yêu tinh. Nói như vậy, chị nhi ngươi thật có đã gặp qua là không quên được năng lực. Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Xe ngựa còn không có ra bái huyền huyện thành đâu rồi, này chị nhi liền kêu lên. Lữ Chí gật đầu, từ nhỏ ta liền phát hiện, tự nhìn thư ký được vô cùng rõ ràng, khi còn bé phụ thân đã dạy ta biết chữ, sau khi ta đều là mình đọc sách, phụ thân cuốn sách ta hầu như đều xem qua, Tố Tố học vấn cũng là ta giáo. Có lẽ đây chính là Giang đại ca nói đã gặp qua là không quên được đi. Nhìn nhiều sách như vậy, cũng hiểu sao? Giang Hạo hỏi. Lữ Chí lắc đầu, Giang đại ca kinh thư đều là danh ngôn chí lý, cảm giác cực kỳ thâm ảo, ta chỉ là hốt luân ghi nhớ. Nói tới chỗ này, Lữ Chí nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt mang theo vẻ sùng bái. Giang đại ca, chỉ nhi cảm giác ngươi rất lợi hại à, cái gì đều hiểu, còn có thể viết ra như thế cao sâu lý luận, chỉ nhi nhất định phải cùng Giang đại ca học thêm nhiều chút kiến thức. Không thành vấn đề, tưởng trước từ nơi nào học lên. Giang đại ca, ta nghĩ rằng trước từ Hoàng đế Âm Phủ Kinh học lên, trong cảm giác học vấn thật là thâm ảo a Lữ Chí đạo. Đừng nói Lữ Chí, Giang Hạo cũng than thở Hoàng đế Âm Phủ Kinh thâm ảo, toàn bộ thiên mặc dù chỉ có ngắn ngủi hơn 400 chữ, nhưng bao gồm nội đàn tu luyện, binh pháp, kỳ môn, thần tiên các loại, chờ, nội dung, nói thâm ý xa, có thể nói hiểu thấu đáo thiên nhân huyền cơ, hậu thế chính là chú giải đều có hơn mấy chục loại, còn đều là do lúc đại gia nhân vật. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc địa phát sắc cơ, long xả khởi lục nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phúc thiên nhân hợp phát, vạn biến định cơ. Giang đại ca, những lời này có ý gì? Hai người trò chuyện, xe ngựa ra khỏi thành, hướng đông phương đi tới, lúc này đại lộ đều là đường đất, gỗ lốc cốc đi ở phía trên ngược lại cảm giác so với gạch đá đường thoải mái hơn, đi thẳng đến buổi trưa, bên ngoài chuyển tới phu xe thanh âm. Giang công tử, đại tiểu thư, buổi trưa, phía trước có một dòng sông nhỏ, không bằng nghỉ ngơi một chút. Một cũng uống ở mã. Giang Hạo nghe một chút, vén rèm lên nhìn ra phía ngoài nhìn, bên ngoài quả thật có cái sông nhỏ, nước sông trong triệt, bên cạnh còn có bóng cây, ngồi xe phạm, chúng ta xuống xe mát mẻ mát mẻ. Hai người xuống xe, phu xe đưa xe ngựa rất tốt, dùng một cái da trâu nước túi từ trong sông uy bao trùm trên nước đến, con ngựa kia cô đông uống. Giang Hạo nhìn một chút phu xe. Tuổi chừng chừng 30 tuổi, diện đường đen bóng ngũ đại tam thô, tay áo cuốn lên, lộ ra cường tráng cánh tay. Giang Hạo biết nhìn gương mặt, nhìn một cái người này chính là một cái trung thành người, bất quá nhìn khí thế của hắn, cũng không tựa như một loại phu xe. Phu xe này lai lịch ra sao? Giang Hạo hỏi Lữ Chí. Lữ Chí nhìn một chút phu xe, nói, hắn gọi Lỗ Tín, Tề quốc người, vốn là một cái quân tốt, còn là một bách tướng, sau đó tần diệt Tề quốc lúc hắn thành tù binh, cuối cùng thả ra, phụ thân tuyển người hay thu hắn làm phu xe, này thoáng một cái 10 năm trôi qua. Hắn biết chém giết, lần trước nửa đường gặp phải sơn tặc, hắn chính là xuất ra gậy gộc cùng những sơn tặc kia liều mạng, lần này chúng ta đi ra, phụ thân cố ý để cho hắn đánh xe, cũng coi như nhiều hộ vệ. Nói tới chỗ này Lữ Chí nhìn về phía Giang Hạo, mỉm cười nói, bất quá Giang đại ca thân thủ, tiễn pháp, kiếm pháp tất cả là cao thủ, tự nhiên không sợ chính là mao tặc. Bách tướng, danh như ý nghĩa chính là trông coi 100 người, cũng chính là tương đương với một cái bách phu trưởng, xã hội hiện đại liên trưởng cấp bậc đi, bất quá nhìn niên kỷ của hắn, phỏng chừng 20 tuổi liền làm bách tướng, nghĩ đến cũng có chút năng lực. Giang Hạo đi tới, Lỗ Tín thấy Giang Hạo tới, không mình hành lễ, ra mắt công tử. Ngươi đã từng đi lính? Dạ. Ngươi có thể biết chữ? Giang Hạo hỏi. Biết chữ? Có thể đọc qua binh thư chiến sách? Lỗ Tín hoảng hốt một chút, túi đầu nói, không có, lúc trước chỉ nghe người khác nói qua Nhất Thiên Úy Liêu Tử. Ta vừa mới ở trong xe cho Chí Nhi nói 36 kế ngươi có thể nghe được rõ ràng. Giang Hạo hỏi. Lỗ Tín sững sờ, nặng nề nuốt nước miếng một cái, ngay sau đó quỳ một chân trên đất, túi thấp đầu buồn bực nói, công tử, Lỗ Tín nghe lén ngài học vấn, Lỗ Tín biết sai, muốn chém giết muốn dốc thịt Lỗ Tín không một câu oán hận. Cổ đại học trộm là đại kỵ. Người tội nhẹ xử phạt, người tội nặng có thể muốn tánh mạng người. Lỗ Tín không đốc, tự nhiên biết trong đó lợi hại. Lữ Chí mặc dù đứng xa một chút, nhưng cũng nghe được hai người đối thoại, muốn đi tới, Giang Hạo thật giống như sau lưng có mắt, khoát tay ngăn lại Lữ Chí, Lữ Chí vội vàng đứng lại. Biết bị người phát hiện hậu quả nghiêm trọng tại sao còn muốn nghe lén. Giang Hạo hỏi. Lỗ lòng tin nghĩ, ta đánh xe, ngài ngồi ở trong buồng xe, chỉ cách lấy một đạo màn vải. Ngài nói chuyện lớn tiếng như vậy, ta làm sao có thể không nghe được đây. Thật ra thì ngay từ đầu Lỗ Tín còn không để ý, nhưng Giang Hạo nói quá êm tai, hắn kết hợp cổ đại chiến dịch, cho Lữ Chí giảng giải 36 kế đủ loại vận dụng chi diệu, có nhân vật, có cố sự, có mưu kế, nói so với bình thư còn xuất sắc, Lỗ Tín càng nghe càng hưng phấn, càng nghe thu nhập một tháng mê, không tự chủ liền đem thân thể lui về phía sau bên dựa vào, lỗ thai chi cạnh giống như lửa lỗ thai như thế trưởng, chỉ sợ ít nghe một chữ. Ngươi hội dùng vũ khí gì? Giang Hạo hỏi. Lỗ Tín hơi sừng sờ, không nói như thế nào xử phạt, hỏi thế nào từ bản thân hội vũ khí gì, nhưng hắn vẫn vội vàng đáp, một biết dùng kiếm và thương kích, cung tên. Giang Hạo đi tới rừng cây, tìm hai khỏa thích hợp cây nhỏ, rút ra bên hông trường kiếm chém, thử nghiệm cảm giác, cùng trường thương không sai biệt lắm, tới sau ném cho Lỗ Tín một cây, nói, đứng lên, chúng ta so một chút. Lỗ Tín nắm côn gỗ đứng lên, có chút sừng sờ nhìn Giang Hạo, Giang Hạo cười cười nói, cho ngươi cái cơ hội, nếu như có thể qua ta mắt, ta chuyển cho ngươi binh thư chiến sách. Lỗ Tín mừng rỡ, Giang công tử ý này nói đúng là không truy cứu chính mình, còn phải chân chính truyền thụ chính mình binh pháp, đây chính là có thể gặp không thể cầu chuyện tốt. Lúc này cầm lên côn gỗ, ở trong tay cơ múa hai cái, Giang công tử, đắc tội, các a. Hét lớn một tiếng hướng Giang Hạo phong tới. Giang Hạo cũng nắm côn gỗ hướng Lỗ Tín phong tới, hai người ở trong sân chiến đấu, Giang Hạo học qua thương pháp, nhưng chủ yếu lấy linh hoạt làm chủ. Lỗ Tín là chiến trường giết địch chiêu thức, bản thân hắn lực lượng vô cùng lớn, Giang Hạo cũng muốn nhìn một chút này tần triều chiến đấu như thế nào, hai người giết náo nhiệt. Lữ Chí ngay từ đầu còn có chút bận tâm, có thể nhìn hai người chiến đấu mấy hiệp Giang Hạo không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, lúc này mới yên lòng, ngược lại thưởng thức lên hai người chiến đấu. Hai người đánh ước chừng thời gian một chung trà, Lỗ Tín kiệt lực, Giang Hạo dễ dàng rút về đi, hai người dừng lại chiến đấu. Cũng không tệ lắm, Giang Hạo nhẹ nhàng gõ đầu. Này Lỗ Tín cũng không phải người ngu, nghe Giang Hạo nói như vậy lúc này hai đầu gối quỳ xuống, công tử, thu thủ hạ Lỗ Tín, Lỗ Tín nguyện làm công tử an tiền mã hầu. Giang Hạo cười, ngươi bây giờ chẳng lẽ không đúng cho ta an tiền mã hầu? Lỗ Tín bị nói sững sờ, hình như là a. Được, ta nhận lấy ngươi, từ nay về sau ngươi cho ta hộ vệ, có lẽ dự thính ta cho Chí Nhi giảng kinh, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu nhìn ngươi thiên tư, dỗi dành chúng ta luận bàn vũ kỹ, ta cũng có thể sống động gân cốt một chút. Lỗ Tín mừng rỡ, quỳ dưới đất bang bang bang dập đầu ba cái coi như là nhận chủ. Đứng lên đi, bận rộn chính mình, nghỉ ngơi tốt tiếp tục đi đường, Giang Hạo nhẹ nói đạo. Dạ, công tử. Lỗ Tín đi làm việc, Giang Hạo trở lại Lữ Chí bên người, Lữ Chí nhìn một chút Giang Hạo, đồng nhiên rảo hoặc nói, Giang đại ca, Lỗ Tín nhưng là chúng ta, ngươi cứ như vậy thu, ta còn không đồng ý đây. Giang Hạo nhìn một chút Lữ Chí, đồng nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm được Lữ Chí sáng bóng cằm, mặt từ từ đến gần. Động tác này để cho Lữ Chí thân thể cứng đờ, tim chợt đoàng đoàng đoàng cùng nhảy cất lên, hô hấp đều có chút run rập, một đôi mắt to có chút kinh hoàng nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo tiến tới trước gót chân nàng, hai người cách nhau chỉ có chỉ một cái khoảng cách, bốn mắt nhìn nhau hô hấp có thể nghe, Giang Hạo nhẹ nhàng nói, ngay cả ngươi đều là ta, huống chi hắn đây. Nghe nói như vậy, Lữ Chí mặt đằng một chút biến thành màu hồng đào, cảm giác mình thân thể cũng tê dại, suy nghĩ trở nên có chút đờ đẫn. Để người ta con gái mang ra khỏi thành, còn không hề rời đi bái huyền đâu rồi, Giang Hạo liền lộ ra nguyên hình. Buổi chiều đang đuổi đường thời điểm, Lữ Chí trên mặt một mực mang theo ngọt ngào cười, còn bất chợt len lén nhìn Giang Hạo liếc mắt, Giang Hạo vẫn ở chỗ cũ nói 36 kế, có thể nhìn Lữ Chí có chút tâm tư hoảng hốt dáng vẻ, nhẹ nhàng ở nàng ngót đàn một chút. Lúc học tập không nên phân tâm, Giang Hạo trách cứ. Ồ! Lữ Chí ôm đầu nhẹ khẽ ừ một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói, thật ra thì ta cũng ghi nhớ. Phải không, vậy ngươi nói một lần ta vừa mới nói cái gì? Giang Hạo không tin hỏi. Giang đại ca nói, thứ 36 kế chi tiếu lý tàng đao, tin mà bình an chi, âm mưu đổ chi bị rồi sau đó động, chớ khiến cho có biến mới vừa bên trong nhu bên ngoài cũng. Lữ Chí lại một chữ không rơi đem Giang Hạo vừa mới nói chuyện thuật lại đi ra, Giang Hạo cũng là kinh hãi, lòng nói, nữ nhân này thật là yêu nghiệt ta, lòng không bình tĩnh nghe một lần cũng có thể toàn bộ nhớ, tương đối năm chính mình đi học lúc, nha. Cái này không so với, trên lệch quá lớn, coi như là bây giờ, Giang Hạo lấy được đã gặp qua là không quên được năng lực, có thể có vài thứ vẫn còn cần nhìn cái một lượng khác, cũng không dám nói có thể làm được Lữ Chí loại trình độ này. Có loại học tập này tốc độ, lao tử sớm muộn bị cái yêu tinh này móc sạch thế giới điện ảnh tư nhân đặt làm. Chương 888, Thiếp thân giáo học mô thức. Trạng vạng, xe ngựa vào một tòa thị trấn, ở một cái khách sạn trước cửa dừng lại, Giang Hạo nhảy xuống xe ngựa. Đưa tay tiếp lấy Lữ Chí xuống xe, lúc này Lữ Chí đã đổi nam trang, tóc ghim lên, giống như là một cái tiếu lang quân. Điếm tiểu nhị chạy ra nên tiếp, mở một gian phòng hảo hạng, cho phu xe an bài căn phòng, xe ngựa dừng lại xong ngựa uy chân rơm cỏ, Giang Hạo phân phó nói. Tiểu xe an bài được, khách quan mời vào bên trong, tiểu nhị cười đáp ứng. Đi tới cái gọi là phòng hảo hạng, bên ngoài có nơi phòng khách, bày một cái bàn, trong phòng giường rất lớn, có chút tương tự thảm tạ tạ mì, cách xa mặt đất chỉ có khoảng 20 cm. Phía trên trải chiếu rơm, lau chùi rất sạch sẽ. Chứ này không có những thứ khác, Giang Hạo tâm lý than thở, đây chính là phòng hảo hạng, điều kiện thật đúng là đơn sơ, đại hạ thiên, ngay cả một tắm cũng không có, muốn tắm chỉ có thể để cho điếm tiểu nhị làm thùng gô nấu nước, phiền toái rất. Ăn xong cơm tối hai người nghỉ ngơi, Lữ Chí có chút khẩn trương, chính mình sau đó phải làm gì đây? Chí nhi, ngươi ngủ đi, ta trước luyện một hồi công, Giang Hạo đạo. Thổi tắt ngọn đèn dầu, bên trong căn phòng nhất thời lâm vào hắc ám. Giang Hạo ngồi xếp bằng ngồi ở đầu giường, Lữ Chí nằm ở cuối giường, bên trong căn phòng trở nên cố gắng hết sức an tĩnh. Tốt sau một hồi, Lữ Chí phát hiện Giang Hạo cũng không có động tác gì, tâm lý hơi có chút thất vọng, nháy mắt mấy cái, hỏi Giang đại ca, ngươi tu luyện công pháp gì, có thể nói cho Chí như sao? Ngươi nghĩ nghe. Giang Hạo chậm rãi nói. Muốn nghe. Giang Hạo suy nghĩ một chút, sớm muộn cũng phải chuyển cho nàng, không như bây giờ liền cho nàng nói một chút, bây giờ thời gian mới buổi tối giờ. Trực tiếp ngủ nhiều không có ý nghĩa à? Tu tiên loại phải có tu tiên loại giác ngộ. Không tới một lượng điểm vậy kêu là tu tiên loại sao? Ta tu luyện chính là vô cực song tu mừng rỡ phú. Là một môn rất thần kỳ công pháp, âm dương song vô cùng, nam nữ giao thái. Tu luyện công pháp này mới thành lập có thể kéo dài tuổi thọ, thanh xuân thường trú, vẽ bùa luyện dược, các loại thần thông. Đại thành người có thể hà dơ phi thăng, đắc đạo thành tiên. Lữ Chí nghe khiếp sợ không thôi, cũng may là buổi tối. Bằng không nhất định có thể thấy nàng giờ phút này trợn mắt nhìn mắt to, há to miệng xấu xí dáng vẻ. Nguyên lai thật có phi thăng thành tiên A. Chân quý như vậy công pháp, Giang đại ca chịu chuyển cho mình ấy ư, người bình thường chỉ sợ là tùy tiện sẽ không truyền thụ chứ. Cũng không các loại, chờ, Lữ Chí suy nghĩ lung tung xong, Giang Hạo liền nói, ta bây giờ chuyển cho ngươi khẩu quyết, cẩn thận lắng nghe, sau đó mới cho ngươi giảng giải cặn kẽ, long hổ tinh, ô thỏ tủy, ngưng kết hấp tụ luyện huy hoàng khảm ly thiên địa thái. Mậu kỳ hợp thời thành đao khuê, tam hoa tụ đỉnh ba tâm thiên, tứ tướng hòa hợp vạn tượng phi. Lữ Chí vội vàng nghiêm túc lắng nghe, nhưng là nàng càng nghe nhị căn tử càng đỏ, nàng cũng xem qua Hoàng đế nội kinh, cảm giác cùng Tố Vân có chút giống, lại suy nghĩ một chút tên, vô cực song tu mừng rỡ phú, nam nữ song tu pháp, Lữ Chí rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Giang đại ca chẳng lẽ là trêu chọc ta chơi đùa? Không giống. Giang đại ca luôn luôn ở đại sự lên không có lái qua đùa giỡn. Lữ Chí mặc dù có chút suy nghĩ lung tung, có thể vẫn dụng tâm trí nhớ Giang Hạo nói mỗi một chữ, bất kể là cái gì, trước nhớ lại nói. Nhớ sao? Giang Hạo nói xong một lần sau hỏi. Ghi nhớ Lữ Chí đạo. Giang Hạo lòng nói, trí nhớ này lực, để cho chính hắn một có kỹ năng cũng không lời nào để nói. Tiếp theo ta kể cho ngươi biết trong đó chân ý, cái gọi là Long Hổ Giao Thái, là thiên địa chi khí dung thông. Lữ Chí mặc dù đỏ mặt, vẫn như trước mưu đồ lắng nghe, toàn bộ ghi nhớ, nàng biết, những nội dung này nhất định vô cùng trọng yếu. Vô cực song tu mừng rỡ phú nội dung vốn cũng không nhiều, chỉ dùng nửa giờ liền giảng giải xong. Giang Hạo lại nói, nếu muốn tu tập công pháp này, thì phải hiểu huyệt đạo, linh khí ở huyệt đạo trung lưu chuyển, đồng thời hấp thu trong thiên địa phù du linh khí, dần dần phát triển lớn mạnh, cho nên phải nhận biết huyệt đạo tu luyện thủ trọng nhâm đốc nhị mạch. Ta hiện đang dạy ngươi mỗi một huyệt đạo vị trí. Trong đêm tối, Giang Hạo ngón tay chỉ ở Lữ Chí nơi cảm, đây là thừa tương Lữ Chí thân thể khẽ run lên. Đây là liêm tuyển. Thiên đột Giang Hạo ngón tay dưới đường đi động một cái, đến mỗi một huyệt đạo cũng sẽ nhẹ nhàng gõ một chút, nào nặn theo như một phen, lấy ra tăng Lữ Chí trí nhớ, đồng thời đơn giản giảng giải huyệt này đạo tác dụng. Giang Hạo ngón tay mỗi điểm ở Lữ Chí một nơi huyệt đạo lên, nàng sẽ run rẩy một chút, huyệt đạo càng đi xuống, Lữ Chí thân thể run rẩy khỏi bệnh lợi hại. Đây là Ngọc Đường, đây là Thiên Trung. Giang Hạo ngón tay đã điểm ở giữa hai vú. A. Lữ Chí khẽ kêu một tiếng, đồng nhiên bắt lại Giang Hạo tay. Giọng mang cầu khẩn run giọng nói, Giang đại ca, hôm nay đi học tới đây đi. Trong bóng tối, Giang Hạo nhếch miệng lên một vệt cười đếu, đưa tay vô vô Lữ Chí bả vai, được, hôm nay đi học tới đây, ngươi ngủ đi. Không nghĩ tới nàng nhạy cảm như vậy, trêu chọc một chút cô nàng này thật có ý tứ. Hôm sau, hai người thức dậy, Lữ Chí giúp Giang Hạo mặc quần áo, thật đúng là giống như một cái thị nữ như vậy phục vụ hắn, bất qua ánh mắt có chút tránh né, Giang Hạo lòng nói. Có phải hay không tối hôm qua chính mình trêu chọc quá lợi hại. Trên xe ngựa đường, tiếp tục tiến lên, ngày đi đêm nghỉ. Ban ngày, Giang Hạo liền cho Lữ Chí nói binh pháp, giảng đạo thư, buổi tối truyền thụ nàng song tu luyện chi pháp. 36 kế kể xong, bây giờ Giang Hạo đang giảng tôn tử binh pháp. Tôn tử binh pháp bác đại tinh thâm, không chỉ có thể dùng đang đánh giặc lên, còn có thể dùng trên nhiều khía cạnh, tỉ như chính trị, kinh tế, ngoại giao, nó cũng không phải khiến ngươi dựa theo kỳ ý đi bắt trước. Mà là cho ngươi vạch ra cạnh tranh quy luật. 36 kế đẳng binh thư, có thể làm nhập môn, mà tôn tử binh pháp chính là đỉnh cấp tài liệu giảng dạy, đây chính là mưu lược cùng chiến lược phân biệt. Mưu lược cùng chiến lược. Không phải là như thế sao? Lữ Chí hỏi. Giang Hạo lắc đầu một cái, không giống nhau lắm, mưu lược đơn giản mà nói chính là dùng gạt thuật, là tiểu đạo, mà chiến lược là suy nghĩ toàn cục, lâu dài tìm cách, là một loại ở cao tầng lý tính dưới sự chỉ đạo vận dụng sức mạnh khoa học và nghệ thuật, là đại trí tuệ. Nói thí dụ như, hai nước giữa phát sinh một cuộc chiến tranh, mưu lược liền là như thế nào đánh thắng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, này không sai, ai cũng tưởng thắng lợi, mà chiến lược đâu rồi, chính là đánh cuộc chiến tranh này ý nghĩa là cái gì, sẽ vì ta đến tiếp sau này mục tiêu đưa đến tác dụng gì, đánh tới trình độ nào thích hợp nhất, những thứ này cũng phải cân nhắc đi vào. Cuộc chiến tranh này không chỉ là một trận chiến đấu, mà là cả đại chiến lược lên một cái cứ điểm mà thôi, mưu lược chẳng qua là thực hiện cái điểm này mục tiêu. Lữ Chí gật đầu, nàng tựa hồ minh bạch. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi sau khi, Giang Hạo lại cùng Lỗ Tín so kiếm, Lỗ Tín kiếm pháp tương đối thương pháp mà nói còn kém không ít, thương pháp có thể cùng Giang Hạo đối chiêu phảng phất, kiếm pháp trên căn bản một hai lần là có thể bị Giang Hạo chọn trúng. Ta nói binh pháp có thể nghe hiểu bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Lỗ Tín nuốt nước miếng, chật vật nói, chỉ có thể phải biết một hai phần, công tử, Lỗ Tín tư chất quá mức ngu độn. Giang Hạo vỗ vỗ người này rắn chắc bả vai. Ngươi có thể nghe hiểu một hai phần đã coi như là hiếm thấy, nghe nhiều nhiều nhớ suy tính nhiều, những thứ này tương lai có tác dụng lớn. Dạ, công tử. Lỗ Tín cũng không biết công tử nói có tác dụng lớn là ý gì, ngược lại chủ nhân phân phó, kia đồng ý là xong. Buổi tối, bọn họ bỏ qua thị trấn, chuẩn bị tại giã ngoại nghỉ ngơi, thật ra thì sớm có chuẩn bị, Lỗ Tín chi ngựa tốt xe cởi xuống ngựa, dắt đi bên cạnh ẩm mã ăn cỏ, các loại, chờ, đến tối, xuất ra thảm đắp một cái, đẩy bụng ngựa nằm ngủ. Mà Giang Hạo cùng Lữ Chí hai người đơn giản hơn, bọn họ cũng không có làm cái gì lều vải, buồng xe coi như rộng rãi, đủ để nằm xuống hai người, chẳng qua là yêu cầu thân thể đẩy thân thể. Tối nay ánh trăng sáng ngời, một đạo ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào buồng xe. Lữ Chí mặc dù có lòng thuộc quyền, vẫn như trước có chút xấu hổ né người hướng về phía buồng xe. Giang Hạo liếc mắt nhìn đi, dưới ánh trăng hiện ra bay bổng vóc người. Chí Nhi, ta tiếp tục dạy ngươi song tu pháp Giang Hạo đạo. Lữ Chí thân thể khẽ run lên, nhẹ khẽ ừ một tiếng, so với con muỗi thanh âm còn nhỏ. Giang Hạo đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng gõ ở Lữ Chí sau lưng, trong miệng nói, ngươi đã như vậy nằm, vậy thì kể cho ngươi sau lưng huyệt đạo, đây là đại truy, kiên tỉnh phong môn, thận du. Lữ Chí thân thể lần nữa run rẩy, vội vàng xoay người, hai người biến thành mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, Lữ Chí hô hấp có chút run rợn, mặc dù chỉ có yếu ớt ánh trăng, nhưng Lữ Chí một đôi mắt ở trong bóng tối lại hết sức sáng ngời. Giang đại ca, người ta ngứa. Lữ Chí yếu ớt nói một câu. Giang Hạo nhìn tươi đẹp như ngọc nữ nhân, đầu lại đi trước tiếp cận, giờ phút này hai người cơ hồ mặt dán mặt, Lữ Chí thở ra khí cũng phun ở Giang Hạo trên mặt. Lữ Chí tâm lý phát hoảng. Một giây kế tiếp, Giang Hạo miệng liền bắt được Lữ Chí môi. Lữ Chí suy nghĩ thoáng cái liền lâm vào trong mơ hồ, hy lý hồ đồ bị hôn một cái hy lý hoa lạp, cả người cảm giác phiêu phiêu đắng đắng. Bây giờ tốt hơn một chút sao? Giang Hạo ở Lữ Chí thai vừa nói. Lữ Chí là nhắm mắt lại giả bộ đà điểu. Giang Hạo vươn tay ra, chỉ điểm ở Lữ Chí đời trước huyệt đạo lên, ở bên thai nàng ôn nhu nói, đây là bên trong quản, rốn lên bốn tấc, chủ trị đau dạ dày, nôn mửa, tả, đây là thần quyết, này là khí hải, chính là tu luyện trọng yếu nhất huyệt đạo, linh khí cũng là hội tụ ở này, ý niệm thúc đẩy đi toàn thân, tụ là khí tràn đầy mà không uổng, có thể tụ năng thả, thu tung tự nhiên. Ngón tay chỉ ở chỗ đan điền, Lữ Chí thân thể lần nữa run lẩy bẩy, Giang Hạo ngón tay lần nữa đi xuống động một cái. Điểm ở một nơi huyệt đạo lên, đây là khúc cốt. A, Lữ Chí ôm Giang Hạo, hô hấp dồn dập nói, Giang đại ca, bỏ qua cho ta chứ, bỏ qua cho ta. Giang Hạo cười thu tay về, nhẹ nhàng vuốt ve Lữ Chí sau lưng, một lúc lâu Lữ Chí mới thở bình thường lại, nhìn về phía Giang Hạo trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Giang Hạo hướng về phía Lữ Chí cười cười, nhẹ nói đạo, không nên xấu hổ, này là tình huống bình thường. Lữ Chí một con chui vào Giang Hạo trong ngực. Giang Hạo nhẹ nhàng câu khởi nàng cằm. Lữ Chí lúc này mới ngẩng đầu lên, vừa nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo lần nữa hôn đi, lần này Lữ Chí tựa hồ có chuẩn bị, biết đáp lại ra sao, hai người kịch liệt mà êm ái hôn. Ánh trăng u minh, gió đêm êm ái. Không biết đi qua bao lâu, Giang Hạo nhẹ nhàng buông ra Lữ Chí, để cho nàng gối tại chính mình trong khuỷu tay, nhẹ nhàng ôm nàng eo, ôn nhu nói, rất khuya, ngủ đi. Giang đại ca, không muốn Chí như sao? Lữ Chí thấp giọng hỏi. Không gấp, chờ ngươi học được song tu pháp. Chúng ta đồng thời tu luyện, nhìn có thể hay không nhất cử đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh Giang Hạo đạo. Lữ Chí thân thể tư chất tuyệt cao, khí vận lại chân, như kim quang phụ thân, Giang Hạo muốn thử một chút nhất cử để cho nàng tu thành song tu pháp, đồng thời đây cũng là Giang Hạo một lần thí nghiệm, nhìn một chút song tu này pháp kết quả cần gì điều kiện. Bây giờ ta dùng linh khí ở trong thân thể ngươi vận chuyển mấy vòng, ngươi nhớ vận hành đường dây, sau này có tác dụng lớn Giang Hạo đạo. Ừ, Lữ Chí nhẹ đáp một tiếng. Giang Hạo đem bàn tay vào Lữ Chí quần áo và áo, nhẹ nhàng đè ở nàng đan điền vị trí, Lữ Chí cảm giác một trận ấm áp cảm giác tê dại từ Giang Hạo lòng bàn tay truyền tới, sau đó cảm giác đạo một dòng nước nóng chui vào thân thể của mình, sau đó ở toàn thân huyệt đạo rong ruổi. Lữ Chí có chút giật mình. Nguyên lai đây chính là linh khí a, chui vào thân thể sau cảm giác ấm áp, Lữ Chí vội vàng lưu đồ ghi chép linh lực vận hành đường dây. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, Phong Vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chương 889, Bạch Nương Tử. Xe ngựa đi về phía trước, đi 4-5 ngày, hôm nay từ đường đất biến thành đường núi, xe ngựa hơi có chút lay động, Giang Hạo vén rèm lên nhìn ra phía ngoài nhìn, hỏi Lỗ Tín, đến địa phương nào? Trở về công tử, nơi này là Mang Nắng Sơn. Mang Nắng Sơn, Giang Hạo lập tức biết đây là nơi nào. Xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng xa xa nhìn lại, xa xa sơn lâm rậm rạp, xanh um tươi tốt, Mang Nắng Sơn sơn thế không cao, cũng không có hiểm trở kỳ du. Nhưng hắn vẫn rất nổi danh, chính những câu nói kia, núi không có ở đây chiều cao tiên tắc linh, hắn cao tổ chém bạch xà khởi nghĩa chính là ở tòa này ra mạ nạ cả, cho nên nổi tiếng thiên hạ. Đến buổi trưa, Lỗ Tín tìm một chỗ dừng lại, hướng về phía trong xe nói, công tử, tiểu thư, buổi trưa, bên này có một nơi núi đầm, bên cạnh còn có bóng cây, nghỉ ngơi một chút đi. Giang Hạo vén rèm xe lên nhìn một chút, ven đường có một dòng sông nhỏ, ở chỗ này hội tụ thành một cái thủy đàm. Nước sông trong triệt lưu không nhanh không chậm, ven đường còn có rừng cây, chính là nghỉ ngơi tốt địa phương. Được, nghỉ ngơi một chút Giang Hạo đạo. Lỗ Tín đem xe ngừng ở dưới bóng cây, Giang Hạo cùng Lữ Chí xuống xe, giãn ra gân cốt một chút, Lỗ Tín đi lấy nước cầm mã, Lữ Chí nói, Giang đại ca, chúng ta cũng ăn chút lương khô đi, ta đi chuẩn bị. Giang Hạo ngăn lại Lữ Chí, chỉ cách đó không xa sơn lâm nói, chung quy ăn lương khô đã sớm chán ăn, nơi này có cây rậm rạp, nghĩ đến giã thu không ít, ta đi đánh một hai con ngồi trở lại, ta chuẩn bị cho ngươi sở trường nhất thịt nướng như thế nào đây. Lữ Chí nhìn một chút sơn lâm, nói, núi cao rừng rậm, vạn nhất đụng phải manh thú hội gặp nguy hiểm. Giang Hạo lòng nói, ta có động vật câu thông năng lực, một loại giã thu không sẽ chủ động công kích chính mình, Phi Châu Đại Thảo Nguyên cũng bình chuyến. Giang Hạo từ trên xe tháo xuống cung tên, đối với Lô Tín phân phó nói, Lô Tín, chăm sóc kỹ tiểu thư nhà ngươi, ta đi săn nhiều chút con ngồi trở lại, buổi trưa không ăn lương khô, chúng ta cải thiện cơm nước. Giang Hạo đạo. Công tử vào núi nhất định phải cẩn thận, nghe nói núi này mãng rắn trở nên, cũng vì vậy mới có mang nãng sơn nói một chút Lô Tín nhắc nhở. Tốt. Giang Hạo đi vào núi rừng, hôm nay là tần triều, mang nãng sơn cũng không phải là hậu thế cảnh khu, rất hiếm vết người, dã ngoại động vật phồn đa. Giang Hạo vừa đi vào hơn 100 mét, bên cạnh trong bụi cỏ vèo lùi chạy ra ngoài một con thỏ. Giang Hạo tay mắt lanh lẹ dựng cung lên bắn tên. Vèo phốc. Con thỏ kia bị hung hăng đóng vào hơn 10 thước vùng khắc lên, đặng hai cái chân bất động. Giang Hạo đi qua nhặt lên, phát hiện này thỏ còn rất mập, thu vào không gian tiếp tục đi về phía trước, lại đi đại khái hơn 100 mét, phía trước có một mảnh đất trống trải. Giang Hạo phát hiện kinh hỉ, lại có một đám dê núi, có ở túi đầu ăn cỏ, có ở chơi đùa giỡn, có chừng 7-8 con. Cách hắn ước chừng 40-50 m xa. Dê núi thịt có thể so với thỏ dạ kê cái gì tốt ăn nhiều. Giang Hạo chọn một cái nhìn qua tuổi trẻ lực tráng tiểu công dương. Tiến sĩ nói, dáng dấp đẹp mắt, sống thoải mái nhất định đồ ăn ngon. Ăn ngon, Giang Hạo kéo một cái căng dây cung, mũi tên hung hăng bay ra ngoài. Phúc! Mũi tên chính xác xuyên qua một con dê núi cổ. Kia dê núi lúc này ngã xuống đất toi mạng, không có một chút thống khổ. Còn lại dê núi bị kinh động đến, tất cả đều xuề ra móng chạy. Động tác vậy kêu là một cái nhanh, rất nhanh dần dần không nhìn thấy ở trong rừng núi. Giang Hạo đi tới, rút ra mũi tên, đem sơn dương thu nhập không gian, lần này đủ ăn chừng mấy ngày, con mồi đủ, Giang Hạo không chuẩn bị lạm sát kẻ vô tội, xoay người đi trở về. Giang Hạo mới từ sơn lâm chui ra ngoài, chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi, Giang Hạo cũng là cả kinh, chẳng lẽ Lữ Chi gặp phải nguy hiểm. Bước nhanh hướng rừng xe địa phương chạy, khoảng cách gần, Giang Hạo phát hiện Lỗ Tín cử lấy một cái một con lớn. Đang cùng cái gì rằng co, mà Lữ Chí càng là mặt đầy kinh hoàng nút ở phía sau. Giang Hạo nhìn một cái dưới chân động tác nhanh hơn, chẳng qua là mấy hơi thở công phu liền chạy tới hai người phụ cận. Chờ Giang Hạo chạy đến phụ cận nhìn một cái, nhưng là sững sờ, bởi vì hắn thấy con đường chính giữa, có một cái toàn thân trắng tuyền mãng xà, đang ở nghẽn đầu cùng Lỗ Tín rằng co. Nay bạch xà có chừng một thước rơi bên cạnh, trái phải, miếng vảy từng mảnh tuyết trắng như xương, con mắt đen nhánh như bảo thạch, dưới ánh mặt trời lại còn thỉnh thoảng lóe lên bảy màu sắc, giờ phút này nó bản chứ thân thể, đầu ngẩng lên thật cao, thỉnh thoảng phun ra màu hồng đầu lưỡi. Thấy điều này bạch xà, Giang Hạo tâm lý manh kinh, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là hắn nghĩ tới khác, đừng mang nãng sơn. Bạch xà, này không phải là Lưu Bang chém chết cái điều bạch xà chứ? Lỗ Tín thấy Giang Hạo trở lại, lập tức hô, công tử, vừa mới tiểu thư muốn đi bờ nước tắm một cái, đồng nhiên từ trong bụi cỏ bò ra ngoài một con đại xà. Trực tiếp đầu ở chỗ này, công tử, ngươi lại che chở tiểu thư, ta tới đánh chết xuất sinh này, để tránh nó thương các ngươi. Lỗ Tín mới vừa muốn động thủ, Giang Hạo lại vây tay ngăn lại hắn, Lỗ Tín ngươi trước đừng động, ta tới xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra. Lỗ Tín bất minh sở dĩ, bên cạnh Lữ Chí hô, Giang đại ca, chớ muốn qua đi, rắn độc hung mãnh, bị cắn trúng nguy hiểm đến tính mạng. Giang Hạo phất tay một cái, không sao, Chí Nhi, ngươi trước trở về trên xe, Lỗ Tín. Ngươi cũng trở về xe ngựa bên kia, để tránh để cho rắn sợ ngựa. Về phần điều này bạch xà, Giang Hạo phải thật tốt nghiên cứu một chút. Muốn thật là cái điều mấy năm sau bị Lưu Bang chém chết bạch xà, vậy theo truyền thuyết, thì hẳn là bạch đế con. Bất quá Giang Hạo cảm thấy kia chỉ là một truyền thuyết, sau đó đại hán triều đình vì cho Lưu Bang trên mặt dắt vàng hồ biên loạn tạo. Giang Hạo trước khi đi mấy bước, đến gần bạch xà 7-8 mét địa phương dừng lại, một người một rắn giằng co. Giang Hạo nhìn điều này toàn thân trắng như tuyết bạch xà. Bạch xà một đôi ô trong đen, cũng đang ngó trường Giang Hạo, lại không có lộ ra công kích trạng thái, ngược lại càng nhiều giống như là tò mò. Giang Hạo biết, trên cái thế giới này vốn là không có uổng phí rắn cái này loại vật, bình thường là còn lại loài rắn trứng bạch tạng cùng bạch biến dị, từ xuất hiện toàn thân trắng như tuyết bạch xà, cũng vì vậy bạch xà không có một cố định chủng loại, có độc hữu vô độc. Bất quá ở Trung Quốc cổ đại, mọi người bình thường cho là bạch xà thông linh tính, là một loại linh thú. Thậm chí cho là bạch xà là tiên thần chuyển thế vân vân, đạo gia thật ra thì cũng có nuôi linh thú truyền thống. Giang Hạo ngay tại nào đó bản trong điện tịch thấy dạy dỗ linh thú thuyết pháp. Thật ra thì những thứ này cũng không đáng kể. Giang Hạo hiện đang suy nghĩ là, điều này bạch xà đến cùng là đúng hay không Lưu Bang chém chết cái điều bạch xà. Giang Hạo nghĩ đến một cái rất có ý tứ vấn đề. Nếu như mình đem điều này bạch xà giết, Lưu Bang không chém, có phải là hắn hay không sẽ không khởi nghĩa lý do cùng truyền thuyết. Nhưng khi Giang Hạo mới vừa nghĩ đến giết bạch xà cái ý niệm này, cái điều bạch xà bỗng nhiên thậm chí căng thẳng, trên người miếng vảy có chút nổ tung, đầu nhấc cao hơn, vừa mới một mực khạc lưỡi miệng há mở, lộ ra hai khỏa nhọn răng nanh. Quan trọng hơn là, Giang Hạo theo hắn trong mắt thấy tức giận. Giang Hạo cả kinh. Ô kìa! Nó lại biết rõ mình suy nghĩ gì, thật chẳng lẽ thông linh. Nghĩ tới đây, Giang Hạo tâm lý quyết định chủ ý, từ từ đưa tay ra, tâm lý mặc niệm sử dụng động vật câu thông năng lực, một cổ vô hình sóng gợn từ trên người Giang Hạo tản mắt ra, cái điều bạch xà nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt đống nhiên có biến. Lúc này Giang Hạo mở miệng nói, ta không có ác ý, vừa mới chỉ là muốn đến chuyện khác tình, ta ngươi nếu thấy, sau này không bằng đi theo ta. Giang Hạo chuẩn bị dụ bắt bạch xà, bất kể cái này có phải hay không Lưu Bang khí vận, trước cướp đoạt lại nói. Cái điều bạch xà trên người miếng vậy từ từ thu liễm, căng thẳng thậm chí chậm rãi hạ xuống, bất quá nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt như cũ mang theo nghi ngờ, thậm chí còn có tìm tòi nghiên cứu. Giang Hạo lòng nói, con rắn này nhất định là thông linh, tuyệt đối không chạy. Đi theo ta, ăn ngon mặc đẹp, hồi đầu lại cho ngươi tìm một mẫu bạch xà, như thế nào đây? Giang Hạo nói lần nữa. Kia bạch xà nhìn một chút Giang Hạo, đột nhiên xoay người hướng bên cạnh thủy đàm leo đi, Giang Hạo sững sờ, ngay sau đó la lên, ai ai, chớ đi à, có điều kiện gì chúng ta ở thương lượng một chút. Kia bạch xà căn bản không nghe, thân thể không lâu lắm đã đến bên đầm nước, Giang Hạo có chút gấp, hô, nếu như ngươi không đi theo ta, ngày sau tất nguy hiểm đến tính mạng, theo ta, ta có thể tự đảm bảo tính mạng ngươi chu toàn. Kia bạch xà thân thể vốn đã dính vào nước, có thể nghe được Giang Hạo những lời này sau, lại định ở nơi nào, Giang Hạo cũng không nói thêm gì nữa, chờ nó phản ứng, qua một lúc lâu, kia bạch xà chậm rãi xoay người. Một đôi đen nhánh như ngọc thạch đen con ngươi nhìn Giang Hạo, tựa hồ đang suy tư điều gì. Lúc này Giang Hạo chặt đi hai bước đi tới thạch đường một bên, khoảng cách bạch xà chỉ có 4-5m địa phương dừng lại, ngồi xổm người xuống, suy nghĩ một chút nói, ta không biết ngươi là có hay không thật thông linh, có thể hay không nghe hiểu ta lời nói, hoặc là biết sau này sự tình, nhưng mà, ta cảm thấy cho ngươi không bằng đi theo ta, vạn vừa gặp phải nguy cơ, ta cũng có thể giúp ngươi có phải hay không. Ta Giang Hạo làm người đó là quá rõ ràng. Quên mình vì người, không nhặt của rơi, quang minh lỗi lạc, khoát đạt đại độ, mỹ đức, đỉnh thiên lập địa, nói tóm lại chính là một cái khá vô cùng người, đi theo ta tuyệt đối không sai. Giang Hạo chợt thấy kia bạch xà trong mắt lóe lên một đạo khinh bỉ thần sắc. Ta thảo, đây là bị khinh bỉ sao? Có thể vì sao ta lại có thể từ một con rắn trong mắt thấy nhiều như vậy tâm tình tới đâu rồi, thật là không thể tưởng tượng nổi không giải thích được. Lời nói đã đến nước này, ngươi tự lựa chọn đi, với là không với. Đi theo ta mới có lợi, không đi theo ta quay đầu bị người giết chết, không có loại thứ ba kết quả. Giang Hạo buông tay một cái nói. Kia bạch xà lại suy tư một hồi, lại hướng Giang Hạo bên này từ từ bỏ qua tới. Giang Hạo tâm lý mừng rỡ. Đưa tay ra, bàn tay xuống phía dưới giơ lên trời. Cái điều bạch xà bơi tới Giang Hạo thủ hạ, lại dừng lại mấy giây, cuối cùng tựa hồ quyết định, hót đẻ ở Giang Hạo trong lòng bàn tay. Nhất thời, một người một rắn thành lập liên lạc. Một loại phi thường cảm giác kỳ diệu ở một người một rắn đang lúc lưu chuyển, Giang Hạo cũng là lần đầu tiên cảm thụ đạo loại tình huống này, cùng dị vãng dã thú bình thường đón người bất đồng, càng giống như là hai người ở trao đổi. Chờ Giang Hạo buông tay ra, con rắn này đã thành Giang Hạo sủng vật, coi là một loại một người một rắn giữa ký kết lời thề minh ước, về phần thiên địa có phải hay không thừa nhận vậy cũng không biết. Giang Hạo nâng lên bạch xà, áng chừng, cười nói, người tốt, được có nặng 7-8 cân, ngươi có phải hay không quá béo? Yêu cầu giảm cân. Kia bạch xà bạch Giang Hạo liếc mắt. Không sai, chính là lườm hắn một cái, mặc dù chỉ là đồng tử thu co rúm người lại, có thể Giang Hạo rõ ràng cảm nhận được cái loại này ý tứ. Giang Hạo đưa tay sờ tới bạch xà đỉnh đầu, muốn cùng nàng câu thông, nhưng là phát hiện người này căn bản không lý tới chính mình, Giang Hạo vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Vuốt ve bạch xà thân thể, Giang Hạo tâm lý suy nghĩ, điều này bạch xà đến cùng là đúng hay không con của bạch đế đây? Giang Hạo trên tay nhanh chóng động một cái, lộn bạch xà thân thể, hướng nó hạ thân nhìn, nhìn một cái bên dưới cười lên, cắp, nguyên lai là cái rắn mẹ. Kia bạch xà thân thể một cứng rắn, lập tức dùng sức lật chuyển, thân thể véo chuyển tới một bên không để cho Giang Hạo nhìn lại, thậm chí còn quay đầu, hướng về phía Giang Hạo há miệng gào thét một tiếng. Ai yêu, tức giận, Chỉ này một lần Giang Hạo vội vàng nói. Con của Bạch Đế nhất định là con trai à, con rắn này nhiều nhất coi như là tiểu nương tử, vướt ve lạnh như băng thân rắn, cảm giác thật thoải mái, nếu như không sợ, thật ra thì rắn chơi thật có ý tứ. Cũng không biết ngươi có hay không tên, từ nay về sau ta gọi ngươi Bạch Nương Tử đi, Giang Hạo nói. Hiện đại loại này Bạch Xà cũng gọi Bạch Nương Tử, Giang Hạo thuận mồm nói. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, Phong Vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chương 890, một muốn đánh cướp. Thu phục Bạch Nương Tử, Giang Hạo xách nàng đi tới bên cạnh xe ngựa, Lỗ Tín thấy Giang Hạo trên cánh tay quấn quanh Bạch Xà, tâm lý kinh ngạc, công tử, này, rắn nhưng là có độc, ngàn vạn lần không nên bị nó cắn bị thương trúng độc. Đứng ở bên cạnh xe Lữ Chí càng là sợ hãi, thân thể không tự chủ hướng bên cạnh tránh. Giang đại ca, ngươi làm gì vậy đem nó lấy được? Giang Hạo cười cười, Chí Nhi chớ sợ, rắn này rất có linh tính, có thể nghe hiểu tiếng người, mặc dù còn không có pháp lực, lại đã coi như là linh thú, ta đã thu phục nàng, sau này nàng chính là ta sùng vật, nàng sẽ không tùy ý tổn thương người, nếu như sau này tu luyện thành công, có thể làm ta giáo hộ giáo linh thú, ta cho nàng nổi tiếng Bạch Nương Tử. Giang Hạo vừa nói nhắc lên Bạch Xà, chỉ Lữ Chí cùng Lỗ Tín đạo, ngươi nhớ rõ, đây là ta nữ nhân, têu Lữ Chí, đây là ta hộ vệ, têu Lỗ Tín, sau này không nên thương tổn bọn họ, sau này muốn cùng bình hữu hảo sống chung. Bạch Xà nhìn một chút Lữ Chí cùng Lỗ Tín, sau đó gật đầu một cái. Bạch Xà động tác này để cho Lữ Chí cùng Lỗ Tín rất là kinh ngạc, Giang đại ca, nàng thật có thể nghe hiểu à? Tự nhiên có thể. Mắt rắn lực rất kém cỏi, đều là siêu cấp mắt cận thị. Bọn họ chủ yếu dựa vào hồng ngoại nhiệt mắt, đầu lưỡi khứu giác, bụng miếng vậy các loại, chờ, cảm giác ngoại giới, bất quá chuyện có ngoại lệ, trên cái thế giới này thật là có thị lực tốt rắn, tỉ như châu Á gầy rắn, thị lực cùng nhân loại không sai biệt lắm. Lữ Chí nhìn con rắn này như thế có linh tính, vẫn còn biết gật đầu, trong lòng cũng dâng lên hiếu kỳ, nhìn một chút Bạch Xà nói, thật ra thì nó thật xinh đẹp, này một thân trắng như tuyết miếng vậy ta liền chưa từng thấy, ta trước xem qua thư, thật giống như trong sách có ghi lại. Bạch xà đều là linh xà, xem ra là thật. Có muốn hay không sờ một cái nàng? Giang Hạo đối với Lữ Chí hỏi. Lữ Chí chủ trừ một chút, nhìn một chút Giang Hạo, lung lay môi, trong lòng nghĩ đến, nếu là Giang đại ca sủng vật, chính mình lại không thể sợ hãi, nếu như mình biểu hiện vâng vâng dạ dạ, hoặc là chán ghét, chỉ sợ sẽ làm cho Giang đại ca mất hứng. Không phải là một con rắn ấy ư, nếu như nó không cắn chính mình, kia còn có cái gì đáng sợ, lại nói, Giang đại ca có y thuật, coi như mình bị cắn nghĩ đến cũng có thể được cứu. Lữ Chí cũng không phải là một cái nhu nhược tính tình, phát động ác đến chính mình đều sợ. Hướng về phía Giang Hạo tự nhiên cười nói, được a. Nói xong kiên định đưa tay ra, sờ ở Bạch Nương Tử trên người, ngay từ đầu tâm lý còn có chút khẩn trương run lên, có thể sờ mấy cái sau khi, phát giác Bạch Xà trên người băng băng lạnh lạnh, vào tay thuận hoạt, sờ ngược lại cảm giác thật thoải mái. Giang Hạo trở về, giả vờ từ sơn lâm bên cầm lại con mồi, khiêng một con dê núi trở lại. Đối với Lữ Chí cùng Lỗ Tín đạo, chúng ta làm nướng thịt dê thịt ăn. Công tử, ta tới thu thập dê, Lỗ Tín chủ động nhận lấy công việc này nhi. Chậu than giấy lên, thịt mặc xong, Giang Hạo bắt đầu biểu diễn chính mình đầu bếp tay nghề, không lâu lắm sâu thịt liền đã nướng chín, đưa cho Lữ Chí mấy chú ơi, Lữ Chí nhận lấy ăn một miếng, lập tức mặt lộ kinh hỉ, Giang đại ca, mùi ngon đồ ăn ngon, so với trong nhà đầu bếp nướng còn mỹ vị. Thịt nướng lịch sử rất xa xưa, cũng không phải là bây giờ mới có ven chú ơi. Nghe nói có thể kiểm chứng đến Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, trước có thịt nướng sau có nấu, nấu, Tần Hán thời kỳ trong bích họa, liền có không ít nướng chua ghi lại. Chỉ bất quá bây giờ thịt nướng gia vị đơn giản, một loại chỉ thả nhiều chút muối lấy nói vị, Giang Hạo thì lại khác, trước ở Bái Huyền chợ, tìm tới mấy thứ có thể làm ra vẻ đoán đồ vật, mài thành bột làm thành thịt nướng đoán, bây giờ vải lên, mùi vị dĩ nhiên là đi ra. Đồ ăn ngon, liền ăn nhiều một chút. Vừa nói đem một nửa kia đưa cho Lỗ Tín. Lỗ Tín cung kính nhận lấy, đa tạ công tử. Ăn cơm trưa, Giang Hạo len lén thu mấy khối tốt nhất thịt dê, còn lại toàn bộ ném tại giã ngoại. Giang Hạo tin tưởng những thứ này sẽ không lãng phí, giã ngoại động vật sẽ đem nơi này thu thập sạch sẽ. Ăn cơm trưa tiếp tục lên đường. Bên trong buồng xe bây giờ biến thành ba cái, Giang Hạo cùng Lữ Chí ngồi ở trên nệm êm, Bạch Xà vùi ở Giang Hạo rộng lớn tay háo lý. Hôm nay kể cho ngươi Thái Thượng Lão Quân nội đan trải qua, là ta đạo gia trọng yếu nhất tu tiên yếu quyết. Ngươi lại nhớ kỹ, sau đó ta sẽ chậm chậm kể cho ngươi biết trong đó chân ý Giang Hạo đạo. Lữ Chí trở nên trịnh trọng lên, ngồi chồm hôm tốt hai tay đỡ đầu gối nhìn Giang Hạo. Giang Hạo mở miệng, thanh âm trầm ổn rõ ràng. Trường sinh cửu thị, bất tử chi đạo, trước tu lý tâm chính hành, sau đó tập khí đạo tắc có ba, trên có hoàn đan kim dịch, bên trong có thần thủy hoa chỉ, dưới có ngũ kim tám thạch. Thân hóa thành tiên, dưới chân vân sinh, đỉnh bên trong hạt múa, số hiệu viết trưởng sinh tu công không ngừng, khớp xương liên kết, ngũ tạng vững chắc, bên trong khí không ra, bên ngoài khí không vào, nóng lạnh bất xâm, binh khí không bị thường, thăng đẳng biến hóa, thọ tề thiên đất, ngọc nữ thị vệ, ngọc đồng đi theo, lên tá ngọc hoàng, hạ độ lê dân, số hiệu viết chân nhân. Bản kinh văn này thẳng thuật trường sinh chi đạo, Giang Hạo kể Lữ Chi học tập, lại không chú ý, vùi ở hắn trong tay áo bạch xà cũng đang dùng tâm lắng nghe. Lại đi nửa ngày, đã là lúc hoàng hôn, trước mặt rốt cuộc xuất hiện một tòa thị trấn, mấy người đều rất cao hứng, không cần ngủ ngoài trời dã ngoại, tìm trấn hiếu khách nhất sẵn ở. Sau khi ăn cơm tối xong, Giang Hạo để cho điếm tiểu nhị chuẩn bị nước tắm. Chí Nhi ngươi trước giặt rửa đi, Giang Hạo đạo. Ngài là công tử, nào có ta tắm trước đạo lý Lữ Chi đạo. Giúp Giang Hạo cởi áo, cởi chỉ còn lại đồ lót sau, Lữ Chi đỏ mặt đi ra ngoài, Giang Hạo chính mình hoa lạp lạp tắm, không lâu lắm Lữ Chi ôm một bộ quần áo mới đi vào, buông xuống quần áo, Lữ Chi đi tới cạnh thùng gỗ. Công tử, có cần hay không ta trả lương cho ngươi? Lữ Chi đỏ mặt hỏi. Được á, Giang Hạo đáp ứng một tiếng. Cảm giác quen thuộc là thế nào tới? Chính là từ một chút xíu tiếp xúc bên trong bồi dưỡng ra, Lữ Chí cầm lên khăn vải, cho Giang Hạo lau chùi sau lưng, sờ Giang Hạo rộng rãi bền chắc bắp thịt, Lữ Chí cảm giác mình tim bịch bịch cuồng loạn. Rốt cuộc giặt xong, Giang Hạo thay quần áo xong, để cho chủ quán đổi mới, tiếp theo Lữ Chí muốn tắm, Giang Hạo đi ra ngoài chờ. Lữ Chí cởi xuống quần áo, hiện ra hoàn mỹ dáng vẻ, nàng vóc dáng lớn khái khoảng 1m60, da thịt non mềm trắng như tuyết. Khung xương hơi nhỏ, thân thể không mập lại từ đầu đến cuối đầy đặn, có êm dịu cảm giác, nhấc chân bước vào thùng gỗ, nhẹ nhàng khiêu khích nước sạch tắm đứng lên. Cách. Lúc này cửa phòng vang, Lữ Chí cả kinh. Quay đầu nhìn phát hiện nhưng là Giang Hạo, Lữ Chí kinh ngạc nói, Giang đại ca, ngươi thế nào đi vào? Giúp ngươi trả lương a, Giang Hạo giọng rất là chuyện đương nhiên nói. Lữ Chí e lệ nắm ngực, đứng ở trong thùng gỗ chỉ lộ ra đầu, trong mắt xấu hổ mang sợ hãi, Giang Hạo đi tới thùng gỗ một bên. Nước rất trong suốt, có thể mơ hồ thấy bạch hoa hoa thân thể. Giang Hạo ngồi xuống, cầm lên khăn vải cho Lữ Chi lau chùi đứng lên. Giang đại ca, ta tự mình tới liền có thể bị lau qua thân thể. Lữ Chi mặt đầy đỏ bừng. Vừa mới ngươi giúp ta, bây giờ ta giúp ngươi. Đây là chuyện đương nhiên, Giang Hạo nói lấy tay gõ xuống không ngừng. Lữ Chi không thể làm gì khác hơn là yên lặng hưởng thụ Giang Hạo lau chùi. Các loại, chờ, lau xong sau lưng. Giang Hạo lại cho Lữ Chi lấy mái tóc cởi ra, tóc dài xoa xuống. Giang Hạo ôn nhu cho nàng xoa nắn gội đầu. Trong tay của ta có một loại xà phòng nước gội đầu phương pháp bí truyền, so với bây giờ xà phòng tốt hơn dùng rất nhiều, trước khi tới trang bị một ít, ta cho ngươi thử một chút, Giang Hạo đạo. Được a. Ngượng ngùng dần đi, bị ôn nhu đối đãi, Lữ Chí ngược lại lòng tràn đầy ngọt ngào, nhẹ nhàng ứng, Giang Hạo từ trong không gian xuất ra một cái hũ sành, làm ra một chút đen thui thuốc cao sở ở trên tóc, xoa nắn bên dưới nhất thời sinh ra rất nhiều bọn. Ta nơi này thêm xà phòng, thủ ô, hạt trà, linh chi, hạ liên các loại dược liệu, đi qua thủ pháp đặc biệt hầm, có thể đi tiết rừng ngứa, tiêu sưng khu độc, hắc tóc mai sinh sôi, thanh nhiệt lưu thông máu, còn có đi cấu, trừ dầu, khu văn, đi phong tiêu sưng, thanh thần dễ thấy công hiệu, hơn nữa ta còn thêm tinh dầu, giặt rửa xong sau nghe thấy đi lên sẽ có một cổ mùi thơm, có thể giữ một, hai ngày không tiêu tan. Giang Hạo vuốt tóc nói. Lữ Chí mừng rỡ nói, ta quả thật ngửi được mùi thơm, thật tốt nghe thấy, Giang đại ca trang bị loại nào hương liệu? Đào được cánh hoa, trưng cất đưa ra bên trong tinh du Giang Hạo đạo. Lữ Chí trong đầu vòng vo một chút, nói, tinh dầu, nước gội đầu, đều là Giang đại ca độc nhất phương pháp bí truyền, tốt như vậy nghe thấy tốt dùng, nhất định phải thường hấp dẫn nữ tử sử dụng, có thể làm thành một môn làm ăn lớn đây. Giang Hạo cười cười, xem ra ngươi những ngày qua kinh tế học không có uổng phí học. Giang Hạo tự nhiên biết nước hoa, nước gội đầu thị trường bao lớn, đừng nói nữ nhân, nam nhân cũng cần à. Lữ Chí giặt xong. Lén lén nhìn một chút Giang Hạo, nói, Giang đại ca, ta rửa sạch, ngươi có thể đi ra ngoài, Chi Nhi muốn thay quần áo. Giang Hạo nhìn Lữ Chí lộ ra cười đếu, đưa tay đem nàng nhấc tới, dùng bên cạnh một cái thảm hướng trên người nàng khẽ quấn, trực tiếp ôm nàng. A,